Chương 1901, khó phân cao thấp. Vũ hành gia tối cao quyền lực mấy vị lão giả, đều là nhìn nhau liếc mắt. Trước lúc này, trừ Vũ hành Thanh Viêm bên ngoài, mấy người khác, đều cũng không coi trọng Lý Diệp, thậm chí có thể nói nếu như không phải Vũ hành Thanh Viêm khăng khăng yêu cầu, Lý Diệp căn bản không có khả năng tiến Vũ hành gia bên này tiểu thế giới. Chắc hẳn mấy vị cũng cùng lão phu đồng dạng, đã như vậy, vậy liền công khai kết quả đi. Vũ hành địch khẽ gật đầu, mấy vị khác lão giả cũng đều là như thế, bao quát nhị trưởng lão ở bên trong, coi như nhìn Lý Diệp khó chịu, nhưng là đồng dạng trong lòng hiếu kỳ, Lý Diệp tiểu tử này có thể mang tới kinh hỉ. Đầu tiên bị lấy ra, tự nhiên là vũ hành lịch viên kia đen như mực đan dược, đan này mới ra, lập tức liền tràn ngập ra một luồng khí tức đáng sợ, tựa như là trước kia cái kia trên bầu trời hắc sắc ma thần, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Vũ hành lịch, đan này, thế nhưng là trong truyền thuyết thiên ma đan. Mở miệng hỏi thăm, tự nhiên là vũ hành Thanh Viêm, cũng chỉ có hắn, trên đan đạo có dù ai cũng không cách nào chất vấn quyền uy. Bẩm tam trưởng lão, chính là thiên ma đan. Vũ hành lịch ngạo nghễ trả lời, trên mặt lộ ra một tia tự ngạo. Thiên ma đan. Đám người có chút hít vào một hơi, hiển nhiên là biết thiên ma đan lai lịch. Đương nhiên cũng có không hiểu, nhưng nhìn đến gia tộc chư vị trưởng lão đều là vẻ mặt như vậy, tự nhiên cũng là minh bạch này thiên ma đan bất phàm. Thiên ma đan. Nghe tốt quen thai a. Vũ hành hoàng thư hơi lộ ra một tia suy tư thần sắc, hiển nhiên cũng là có chút hiếu kỳ. Đột nhiên, vũ hành ra một vị nam tử trung niên nhãn tỉnh sáng lên, thốt ra, thiên ma đan. Lại là thiên ma đan. Người chung quanh đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, một người trong đó cùng niên kỷ của hắn tương tự, lập tức hỏi, lão bác, ngươi biết này thiên ma đan. Thiên ma đan. Nghe đồn đan này chính là thượng cổ cái nào đó ma đầu chỗ luyện chế ra đến, phục dụng đan này về sau, có thể tại thể nội hình thành một cô ma công, tu luyện ra thiên ma hóa thân, vô cùng cường đại. Lời vừa nói ra, không ít người đều là hít vào một hơi. Thiên ma hóa thân. Thật là khủng khiếp đan dược, nghe đồn thiên ma hóa thân chính là cực kỳ bá đạo một loại công pháp, một khi tu luyện thành công. Cơ hồ tương đương với nhiều một bộ phân thân, đồng thời liền xem như chủ thể gặp ngoại ý muốn vẫn lạc, thần hồn có thể trực tiếp bám vào với thiên ma hóa thân bên trong, niết bàn trọng sinh. Không nghĩ tới trong truyền thuyết thiên ma đan, có thể tận mắt nhìn đến. Loại đan dược này, coi như không phải hoàng phẩm, chí ít cũng là chuẩn hoàng phẩm đan dược, mà lại đối với người phục dụng hạn chế cũng không cao, chỉ cần là tôn giả tu vi liền có thể phục dụng. Một khi tu luyện ra thiên ma hóa thân, chờ đến hoàng kiếp giáng lâm thời điểm, càng là nhiều hơn một phần bảo hộ. Một khi ngăn cản không nổi, thậm chí có thể dùng thiên ma hóa thân thay thế bản tôn, trở thành hoàng kiếp hủy diệt mục tiêu, thâu thiên hóa nhật, đạp lên vô thượng hoàng đạo. Lại là một người, sáng sủa lên tiếng, trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện một tia phong mang. Lần này, không biết thiên ma đang người, đều là hô hấp dồn dập. Nhất là vũ hành ra những tu vi kia đạt đến tôn vương cảnh giới người, càng là một mặt cực nóng. Thiên ma hóa thân. Hoàng kiếp. Mặt khác một cái mạng. Mặc kệ là loại nào, đều đủ để bọn hắn tâm tình vô pháp bình tĩnh. Vũ hành Thanh Viêm cũng là mặt lộ vẻ nghiêm túc. Thiên ma đan, đích thật là có thể xưng hoàng phẩm phía dưới bên trong cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu như không phải võ hoàng về sau không cách nào lại lần tu luyện thiên ma hóa thân, như viên thuốc này liền xem như hoàng phẩm đan dược đều không đủ lấy hình dung nó hiệu quả. Liền vũ hành Thanh Viêm vị này nửa bước đan tôn đều nói như thế, đám người tự nhiên có thể nghe ra được. Vũ hành lịch một mặt ngạo nghễ, này thiên ma đan, chính là hắn một lần lịch luyện bên ngoài, một lần tình cờ đạt được, lúc ấy là hắn biết đan dược này tuyệt đối bất phàm. Đang từ từ hao tốn không ít đại giới đem đan phương tìm toàn về sau, càng là phế đi cái giá rất lớn, mới đem cần có linh dược quyên góp đủ một phần. Ngay từ đầu, hắn căn bản không có niềm tin quá lớn, may mà cuối cùng hắn thành công. Không tệ, không tệ, thiên ma đan như viên thuốc này, liền xem như lão phu tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng luyện chế càng tốt hơn. Vũ hành thanh viêm mở miệng lần nữa, càng làm cho người chung quanh đều là lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Mặc dù này thiên ma đan rất là mê người, nhưng là cuối cùng vẫn trả lại đến vũ hành lịch trong tay. Dù sao đan dược là hắn luyện chế, dù là gia tộc đều không có quyền lợi sở dĩ cấp đoạn, nếu không to như vậy một cái thế gia, sớm muộn sẽ sụp đổ đi hướng diệt vong. Hảo hảo thu về đan dược, vũ hành lịch hơi hơi mang theo một tia khiêu khích ánh mắt, nhìn về phía Ly Diệp cùng vũ hành đoan. Liền coi như các ngươi luyện chế đan dược thời gian sử dụng càng lâu, cũng không có nghĩa là liền có thể thắng được ta thiên ma đan. Hoàn toàn chính xác, luyện chế thời gian dài ngắn, có lẽ có thể mặt bên phản ứng đan dược tốt xấu, thế nhưng là cũng không hoàn toàn có thể thay thế chân chính thắng bại. Đối với vũ hành lịch khiêu khích ánh mắt, vũ hành đoan ngược lại là không có bất kỳ ý tưởng gì. Hán Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan vừa rồi đám người liền đã biết được, lúc này vũ hành thanh viêm cũng chỉ là tượng trưng giới thiệu một chút. Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan lão phu cũng liền không nói thêm lời, đan này liền xem như lão phu những năm này, cũng đều là một mực tại tìm kiếm, nhất là cần thiết 7749 loại trí âm trí hàn linh dược. Trong thiên hạ cũng khó khăn được kiếm ra một phần, phục dũng đan này, liền xem như bị người đánh cơ hồ thần hình câu diệt, chỉ cần còn có một hơi, liền có thể bảo trì vạn năm không xấu, cũng lại chậm chậm bắt đầu chữa trị tự thân, xem như trong thiên hạ hiếm có nhất bảo vệ tính mạng chi vật. Mặc dù nghe vào, không bằng thiên ma đan bá đạo như vậy cùng danh khí lớn, nhưng là thiên sơn hàn ngọc đan hiệu quả, cũng đủ làm cho người sẽ không khinh thị. Toàn bộ Vân Đằng Đại Lục từ xưa đến nay, biết bao anh hùng hào kiệt, thế nhưng là ai có thể bảo chứng chính mình không có có ngoại ý muốn vẫn lạc một ngày. Nhất là tu vi càng cường đại, càng là chân quý sinh mạng. Năm đó bản đế nếu là có một viên thiên sơn hàn ngọc đan, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Liên thiên kiếm đại đế đều nói như thế. Có thể thấy được thiên sơn hàn ngọc đan, đây chính là liền đại đế cường giả, đều dùng đến đến. Lần này, không ít người đều là trong lòng khó khăn. Một bên là thiên ma đan, một bên là thiên sơn hàn ngọc đan, hai loại đan dược đều là hy thế kỳ chân, rất khó đánh giá ra cao thấp mạnh yếu. Đừng nói bọn hắn, liền vũ hành thanh viêm đám người, đều là mặt lộ vẻ khó xử. Lý Diệp, ngươi luyện chế là loại đan dược nào? Đột nhiên, nhị trưởng lão mở miệng hỏi, nhìn như hòa ái, thế nhưng lại lộ ra một loại băng lãnh ánh mắt. Lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Lý Diệp trên thân. Vừa rồi thất thải đan kiếp, còn rõ mồn một trước mắt, ký ức khắc sâu, như thế đặc thù đan kiếp, tự nhiên người thông minh đều biết Lý Diệp luyện chế cũng không phải phổ thông đại thánh cấp đan dược. Tại Lý Diệp trong tay, hào quang bảy màu chậm rãi nở rộ. Một viên tiểu xảo đan dược xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đan này tên là Thất Khiếu Linh Lung Đan. Thất Khiếu Linh Lung Đan. Tất cả mọi người là một mảnh mờ mịt, bao quát vũ hành thanh viêm, hiển nhiên chưa từng nghe. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Lý Diệp cũng không kỳ quái, bởi vì cái này Thất Khiếu Linh Lung Đan, liền xem như tại thời đại thượng cổ, người biết cũng rất ít. Chương 1902 tìm đứa bé đến. Lý Diệp vẫn chưa vội vã giải thích, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem vũ hành ra một đám người phản ứng cùng biểu lộ. Quả nhiên, lập tức liền có mấy cái vũ hành ra tiểu bối phát ra cười lạnh. Cái gì Thất Khiếu Linh Lung Đan, danh tự lên ngược lại là giống chuyện, nhưng là ai nghe qua. Chung quanh một đám người đều là lắc đầu, thậm chí liền mấy cái vũ hành ra láo giả, cũng đều là một mặt mờ mịt. Nhìn xem, liền trưởng lão nhóm cũng không biết cái gì Thất Khiếu Linh Lung Đan, nói không chừng chỉ là tiểu tử này chính mình bịa đặt ra, ha ha ha. Cũng không biết hai cái thứ nhất cười ra tiếng, ngay sau đó không ít người cũng đều là phát ra tiếng cười, mấy tiểu bối càng là cười không hề cố kỵ, phảng phất tận lực đang cười nhạo Lý Diệp. Vũ Hành Hoàn Thư mắt lạnh nhìn đây hết thảy, mặc dù không có cười, thế nhưng là nhưng trong lòng thì tương đương thoải mái. Kỳ thật, những bọn tiểu bối kia, đều là sau lưng của hắn giật dây ra, dù sao tại vũ hành gia nhiều năm như vậy, hắn Vũ Hành Hoàn Thư mặc kệ là thân phận vẫn là thiên phú, đều là đứng đầu nhất mấy người. Một câu nói của hắn, tại Vũ Hành gia tương đương có tác dụng. Không ít Vũ Hành gia tiểu bối thậm chí ước gì có thể bị Vũ Hành Hoàn Thư coi trọng, dù chỉ là một cái tùy tùng, chí ít cũng so một khi niên kỷ sau khi tới, bị phân công đi ra bên ngoài một mình đảm đương một phía tới mạnh. Vũ Hành gia nhiều đời người kéo dài không suy, không có khả năng tất cả mọi người đạt được một dạng tài nguyên tới tu luyện. Cái gọi là phân phái đi ra, nói trắng ra, chính là gia tộc cảm giác ngươi thiên phú không đủ, trực tiếp lưu đẩy tới bên ngoài tự sinh tự diệt. Đối mặt chế dễ ước, Lý Diệp lại bất vi sở động. Ngược lại là Vũ Hành Quyến có chút nhìn không được, có chút giận hừ một tiếng, đang muốn mở miệng giúp Lý Diệp nói chuyện, lại bị Lý Diệp kéo lại, đối với hắn lắc đầu. Đối mặt hắn không hiểu, Lý Diệp lại không giải thích, chỉ là rất hứng thú nhìn xem Vũ Hành gia phản ứng của mọi người. Tiểu bối bên trong, cơ hồ thuần một sắc, đối với hắn đều tràn đầy địch ý. Về phần Vũ Hành gia đời thứ hai, không hề nghi ngờ, đối với hắn cũng không có quá lớn hảo cảm, bất quá chí ít tự điều khiển lực cùng lòng dạ, so với đời thứ ba tiểu bối, vẫn là mạnh hơn một chút, chỉ là những ánh mắt lạnh như băng kia cũng không phải là hữu hảo như vậy. Về phần Vũ Hành địch thế hệ này người, ngược lại là bảo trì bình thản. Dần dần, những tiếng cười nhạo kia cũng là ngạc nhiên mà dừng, dù sao Lý Diệp cái kia cơ hồ tỉnh táo đến chết lặng ánh mắt cùng biểu lộ, để Vũ Hành ra một đám người cảm giác mình tựa như là tên hề, cho dù là tận lực, đều có chút cười không nổi. Lý Diệp, ngươi đây thất khiếu linh lung đan, cần phải cũng không phải là bình thường đan dược a. Đúng lúc này, một thanh âm, phá vỡ đám người có chút không khí ngột ngạt. Đậu Nhã một mặt hiếu kỳ, bất quá Lý Diệp lại là hơi có chút thâm ý nhìn nàng liếc mắt, hắn chỗ nào nhìn không ra, Đậu Nhã chỉ là cố ý đánh vỡ song phương cái kia địch ý bầu không khí, đưa đến một cái giảm sóc cùng bậc thềm. Đúng, đúng, Lý Diệp tiểu hữu, lão phu quan ngươi đan dược này mơ hồ lại có một loại riêng biệt hương thơm, mặc dù chỉ là một sợi phát ra mùi thuốc, nhưng cũng để lão phu phảng phất cảm giác trẻ 10 tuổi. Không biết tiểu hữu có thể nói ra đan dược này lai lịch cụ thể cùng công hiệu. Liên Vũ Hành Thanh Viêm đều mở miệng như thế, những người khác coi như còn muốn chế giễu cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Vũ Hành Lịch cùng Vũ Hành Đoan đều là một mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng đồng dạng cũng là mang theo một chút hiếu kỳ. Thất khiếu linh lung đan, chí ít bọn hắn là chưa từng nghe nghe. Lại nhìn xem hắn nói như thế nào. Vũ Hành Đoan khẽ nhíu mày, ngược lại là không có những người khác loại kia nồng đậm địch ý. Một bên Vũ Hành Lịch ánh mắt có chút lóe lên, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, không thể phủ nhận, bây giờ hắn đối với Lý Diệp lòng hiếu kỳ, kia là càng ngày càng đậm. Tăng thêm bản thân hắn tại Vũ Hành gia, liền cùng Vũ Hành Hoàn Thư mâu thuẫn trung điệp, cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chí ít hắn đối với Lý Diệp giác quan cũng không tính chênh lệch. Liền hai vị chủ yếu đối thủ đều không có mở miệng, những người còn lại tự nhiên không tốt lên tiếng. Cuối cùng, Lý Diệp cũng lại không giả thâm trầm, bất quá tại giải thích trước đó, hắn ngược lại đưa ra một cái cổ quái yêu cầu. Tiền bối có thể từ Vũ Hành gia, tuy tiện tìm một cái tuổi không cao hơn 10 tuổi hài đồng. Đương nhiên, nếu như không có, chỉ cần là tại 20 tuổi phía dưới, đều có thể. Nhưng là nhất định phải là thiên phú khá là bình thường, nếu như thiên phú không tồi, cũng không cần tìm tới. Yêu cầu này nhắc lên, lập tức làm cho tất cả mọi người đều là không rõ ràng cho lắm. Cái này, ngược lại là có thể, ta Vũ Hành gia bên trong muốn tìm một cái 10 tuổi phía dưới hài đồng, cũng là đơn giản, chỉ là tiểu hữu vì sao muốn đưa ra loại yêu cầu này. Chẳng lẽ cùng trong tay ngươi đan dược có quan hệ? Lộ ra một cái cao thâm mặt chắc biểu lộ, Lý Diệp nói, đợi chút nữa chư vị liền có thể biết là vì gì, hoàn toàn chính xác cùng trong tay của ta đan dược có quan hệ. Cố Lộng Huyền hư. Không biết ai thấp giọng lạnh hư một tiếng, hiển nhiên có chút không ưa Lý Diệp loại này treo người khẩu vị cách làm. Đừng nói những căm thù kia Lý Diệp, liền xem như Vũ Hành Quyến, Đậu Nhã dạng này cùng Lý Diệp giao người tốt, đều là không hiểu ra sao. ngươi biết hắn chuẩn bị làm cái gì? Vũ Hành Quyến thấp giọng, hắn tự nhiên rõ ràng Đậu Nhã từng theo Lý Diệp quen biết, nhẹ giọng hỏi. Quỷ mới biết, gia hỏa này tổng là ưa thích lại nhải, một bụng ý nghĩ xấu, bất quá lần này, có lẽ sẽ cho các ngươi Vũ Hành ra một cái cự đại kinh hỉ. Đậu Nhã nhếch miệng, xuất thân từ Tinh Hải phủ nàng, những năm này được chứng kiến cái gọi là thiên tài rất nhiều, có ra vẻ cao thâm mặt trác, cũng có ôn tồn lễ độ, thậm chí có thiết huyết lanh khốc, hoặc là ôn nhu ấm nam. Đáng tiếc, bất luận cái gì thiên tài, nàng đều chưa hề để ở trong mắt, bởi vì thân phận của nàng còn có hoàn cảnh. Bất quá Lý Diệp xuất hiện, ngược lại để nàng đột nhiên phát hiện, trên thế gian thế mà còn có kỳ lạ như vậy người, tại gặp rủi ro về sau, đã từng đủ loại gông xiềng, cao ngạo, cũng theo đó chậm rãi giảm đi. Mặc dù không rõ ràng Lý Diệp dụng ý, nhưng là Vũ Hành gia người động tác rất nhanh, không đến nửa canh giờ, liền tìm tới một cái nhìn qua 8-9 tuổi nam đồng. Hiển nhiên bởi vì Lý Diệp yêu cầu mà đến cái này tiểu nam hài, ít nhiều có chút khẩn trương cùng câu nệ, chung quanh đều là Vũ Hành gia trưởng bối, thậm chí liền trưởng lão gia chủ đều tại, kém một chút đều bị sợ quá khóc. Không hổ là vạn năm thế gia à, chỉ là một cái 8-9 tuổi hài đồng, rõ ràng đều là tiên thiên cảnh giới. Tưởng tượng năm đó, vì bước vào tiên thiên cảnh giới, hắn ngậm bao nhiêu đắng. Ân tốt ta, kỳ thật cũng không có quá nhiều. Nhưng là đã từng toàn bộ Ngô Châu Thành, một cái tiên thiên cảnh võ giả thế nhưng là tương đương với chúa tể. Dường như đã có mấy lời, đây là Lý Diệp lúc này nội tâm ý nghĩ. Lý Diệp tiểu hữu, đứa nhỏ này có thể đi đến yêu cầu. Vũ Hành Thanh Viêm rất sợ Lý Diệp không hài lòng, còn kéo tới mấy cái không sai biệt lắm tuổi tác hài đồng, hầu như đều là 8-9 tuổi, một cái nhỏ nhất nhìn qua mới 6-7 tuổi, còn mang theo một chuyến nước mũi. Liếc mắt quét tới, thuần một sắc tiên thiên cảnh giới, mà cái này vẹn vẹn chỉ là Vũ Hành gia bây giờ nhỏ nhất một đời, không thể không khiến người cảm thán. Vạn năm thế gia hoàn toàn chính xác không phải một chút trong thời gian ngắn quật khởi tông môn cùng gia tộc có thể so sánh được. Chương 1903, Tiểu Lâm Thiên. Cuối cùng, Lý Diệp xác định một người. Vũ Hành gia tìm đến mấy cái này hài đồng, có nam có nữ, bất quá đại đa số đều là nam đồng. Dù sao liền xem như Vân Đằng Đại Lục nữ tính đồng dạng có thể tu luyện, nhưng là nam tôn nữ thi nghị nghị vẫn là tồn tại. Tăng thêm võ đạo thế giới bên trong, đứng tại đỉnh điểm cường giả, vẫn là lấy nam tính chiếm đa số, liền tạo thành loại cục diện này. Lý Diệp lựa chọn, đồng dạng là một cái nam đồng. Liền cái này. Nhìn thấy Lý Diệp xác nhận, Vũ Hành ra mặt người sắc đều là hơi có chút cổ quái. Vũ Hành Thanh Viêm càng là nhịn không được mở miệng lần nữa xác nhận, Lý Diệp tiểu hữu, ngươi xác định. Không biết vì sao. Khi Lý Diệp lựa chọn người nam kia đồng về sau, chung quanh Vũ Hành gia người biểu lộ đều là có chút cổ quái, thậm chí có một ít người trong ánh mắt càng là ẩn ẩn để lộ ra một tia riêng biệt ý vị. Ừm, chính là hắn. Nhẹ gật đầu, cái này một nhóm Vũ Hành gia hài đồng bên trong, mặc dù tất cả mọi người là tiên thiên cảnh giới, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Hắn lựa chọn, vừa vặn chính là trong đó kém nhất một cái. Vẹn vẹn chỉ là tiên thiên nhất trọng cảnh. So với cái khác mấy đứa cùng tuổi hài đồng đến, yếu không ít. Dù sao cái khác mấy cái hài đồng, chí ít đều là tiên thiên tứ trọng cảnh phía trên, mạnh nhất một cái 10 tuổi nam hài, thế mà đã là tiên thiên bát trọng cảnh. Thật đúng là tuyển một cái phế vật, xem ra vật họp theo loài, hạng người gì cùng với hạng người gì. Không biết ai thấp giọng cười lạnh một tiếng. Lý Diệp vẫn chưa đi để ý tới, mà là ngồi xổm người xuống, nhìn lên trước mắt ánh mắt hơi có chút kinh hoàng Nam Hải, ngươi tên là gì? Phảng phất là giật nảy mình, Nam Hải vội vàng lui về phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác. Sờ lên cái mũi, Lý Diệp có chút im lặng, chính mình mặc dù không đẹp trai, nhưng là dáng dấp cũng không đáng sợ à, làm sao như vậy sợ hai hắn? Nhìn thấy hắn quĩnh dạng, Đậu Nhã cười khúc khích. Có chút ôn nhu dùng tay kéo lấy cái kia Nam Hải, ôn nhu hỏi, nói cho tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Không giống với đối đại Lý Diệp như thế, Tại Đậu Nhã nhu hòa ánh mắt hạ, Nam Hải cuối cùng khôi phục bình tĩnh, lại thanh âm rất thấp, ta gọi Lâm Thiên. Hả? Lâm Thiên? Lý Diệp cùng Đậu Nhã đều là sững sờ. Chẳng lẽ không phải Vũ Hành gia hài tử? Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Vũ Hành Thanh Viêm ngược lại là giải thích lên, Lý Diệp tiểu hữu, đứa nhỏ này chính là ta Vũ Hành gia ngoại thích, nói đến, cũng coi là một trận nghiệp duyên, bất quá hắn trong cơ thể chí ít cũng có ta Vũ Hành gia một nửa huyết mạch, sở dĩ bây giờ cũng coi là ta Vũ Hành gia người. Hiển nhiên, đây cũng là có một cái cố sự ở bên trong. Mà từ Vũ Hành gia những người kia nhìn xem cái này Lâm Thiên tiểu Nam Hải ánh mắt đến xem, Lý Diệp không cần đoán liền biết, đứa nhỏ này tại Vũ Hành gia hẳn là có thụ xa lánh cùng chèn ép đối tượng. Về phần cha mẹ của hắn, hiển nhiên khẳng định không có ở đây, nếu không tất nhiên không thể có thể để con của mình như thế đối đãi. Đậu Nhã phảng phất bị kích phát mâu tính, ôm một cái Lâm Thiên gầy yếu thân thể nhỏ bé. Ánh mắt lại hướng phía Lý Diệp trông lại, hơi hơi mang theo một tia khẩn cầu. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là cái loại người này a? Lý Diệp nổi lên một nụ cười khổ, ngược lại là để Đậu Nhã khuôn mặt hơi đỏ lên, bất quá do dự về sau hay là hỏi, ngươi cái kia đang ăn dược. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Đã đạt được cam đoan, Đậu Nhã do dự một chút, cũng là nhẹ gật đầu. N. Bất quá Vũ Hành gia người, đều là cười lạnh, chỉ cần số ít mấy người, phảng phất rất để ý Lý Diệp cách làm. Tiểu hữu, ngươi yêu cầu này, chứ không phải là muốn. Tiền bối đoán không sai, đã chư vị đều chưa từng nghe qua cái này thất khiếu linh lung đan, chính ta cũng là nói miệng không bằng chứng. Đã như vậy, đơn giản nhất, không ai qua được chính là tìm người thí nghiệm thuốc. Nghe xong như thế. Vũ Hành gia đám người lộ ra quả là thế biểu lộ, kỳ thật đang nghe Lý Diệp yêu cầu về sau, liền có người đoán được điểm này. Vũ Hành Thanh Viêm có chút nhíu mày, cái này, muốn không tiểu hữu đổi một người như thế nào? Đứa nhỏ này lẻ loi hữu quạng, mặc dù cũng không phải là ta Vũ Hành gia bản gia, lại cũng coi là ta Vũ Hành gia người. Thí nghiệm thuốc, cái này tại luyện đan sư bên trong cũng không tính quá lớn ngoài ý muốn. Rất nhiều luyện đan sư đều sẽ tìm người thí nghiệm thuốc. Nhưng là hậu quả lại rất khó đoán trước, nhất là giống một chút chưa từng nghe qua đan dược, đồ đần đều bảo vệ sinh mệnh của mình. Trong đó Vũ Hành gia một chút nữ tính càng là mặt lộ vẻ xem thường cùng phẫn nộ, cái kia sợ các nàng cũng không thích Lâm Thiên, thậm chí còn sẽ bắt nạt, thế nhưng là thí nghiệm thuốc, lại có hơi quá. Ngược lại là mặt khác có người, lộ ra tiểu dung, tam trưởng lão. Đã đây là yêu cầu của hắn, hiển nhiên là có nguyên nhân, mà lại Lâm Thiên cũng coi là ta Vũ Hành gia người, vì ta Vũ Hành gia xuất lực cũng coi là một phần trách nhiệm. Mà lại ta cũng tin tưởng, lấy Lý Diệp huynh đệ làm người, tất nhiên không có khả năng làm ra có hại hại ta Vũ Hành gia tính mạng người hành vi, chư vị nói đúng không? Đúng. Đúng. Đúng là như thế, Lâm Thiên, ngươi cũng đã nói. Muốn chân chính trở thành ta Vũ Hành gia một phần tử, hôm nay cơ hội liền đặt ở trước mặt của ngươi, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc a. Ngươi một lời ta một câu, lập tức để tiểu Lâm Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, mặc dù sợ hãi, lại có chút đứng thẳng lên sống lưng, lộ ra một tia quật cường kiên nghị ánh mắt. Vũ Hành Thanh Viêm khe khẽ thở dài, cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì Vũ Hành gia phần lớn người đều là thái độ như thế. Thấy cảnh này, Đậu Nhã hơi có chút phẫn nộ, Lý Diệp ánh mắt cũng là trở nên lạnh. Mặc dù hắn tin chắc hôm nay đối với tiểu Lâm Thiên là một trận cơ duyên to lớn, nhưng là đối với Vũ Hành gia đám người loại thái độ này cùng hành vi, trong lòng của hắn tương đương xem thường. Vươn tay hướng phía tiểu Lâm Thiên vẫy vẫy tay, có lẽ là Vũ Hành gia đám người thái độ, để tiểu gia hỏa mặc dù còn có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đi tới Lý Diệp trước mặt. Ngươi có sợ hay không? Không. Không sợ. Thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Lý Diệp trong lòng mềm nhũn, bất quá lại càng thêm kiên định trước đó ý nghĩ. Hắn nhìn về phía Vũ Hành Thanh Viêm, quỷ dị khỏe miệng có chút dương lên, phảng phất là có ý riêng mà hỏi. Xin hỏi tiền bối, tiểu Lâm Thiên Thiên Phú, trong người đồng lứa, như thế nào? Thiên phú như thế nào? Không ít vũ hành gia người đều cười, nụ cười dễ cận. Vũ hành thanh viêm khẽ thở dài một cái, mà vũ hành quyến thì là thay thế hắn giải thích. Lý Diệp, mẫu thân của Lâm Thiên chính là ta một vị biểu muội, bất quá trong ngực thai thời điểm bên ngoài gặp cựu địch, mặc dù cuối cùng còn sống nhưng cũng động thai khí. Sinh ra Lâm Thiên không bao lâu liền qua đời, mà tiểu Lâm Thiên cũng không biết có phải hay không bởi vì lần kia quan hệ, thiên phú. Ít nhiều có chút phổ thông, mặc dù dựa vào vũ hành ra một chút thiên địa linh dược cải thiện không ít, nhưng vẫn là. Lý Diệp nhẹ gật đầu, nói ngắn gọn, thiên phú rất kém cỏi, đúng không? Vũ hành quyến một mặt xấu hổ, ngược lại là vũ hành ra những người khác, dồn dập gật đầu. Còn có người cười nói, liền hắn ngày đó phú, đời này liền thông thiên cảnh đều không nhất định có thể tu luyện đi lên. Thông thiên cảnh. Đối với vũ hành gia dạng này vạn năm thế gia, quả thực so heo chó đều không bằng. Rất hiển nhiên, tiểu Lâm Thiên tương lai, kỳ thật đã là bị trước thời hạn xác định, một khi trưởng thành vượt qua nhất định số tuổi, 100% liền sẽ bị đuổi ra vũ hành gia. Từ đây lang thang chân trời, tự sinh tự diệt. Chương 1904, cải biến vận mệnh lựa chọn. Lãnh huyết, vô tình, tàn khốc. Kỳ thật đứng tại vũ hành gia trên lập trường, Lý Diệp ngược lại là cũng không kỳ quái tại sao lại chọn lựa như vậy. Dù sao đổi là hắn, có lẽ cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định. Đối đãi tiểu Lâm Thiên hoặc là những thiên phú khác giống nhau tộc nhân. Cách làm này rất tàn khốc cùng lãnh huyết, thế nhưng là đứng tại vì gia tộc cân nhắc trên lập trường, lại là sáng suốt nhất cách làm. Nhưng là đây hết thảy, đều không phải Lý Diệp cần muốn cân nhắc. Quả nhiên là ta cần nhân tuyển. Hắn câu nói này, để không ít người đều là nhìn nhau, không biết Lý Diệp rốt cuộc là ý gì. Đưa tay trên người tiểu Lâm Thiên nhéo nhéo, Lý Diệp nhiều ít cũng coi là minh bạch. Vì sao vũ hành gia người sẽ cho rằng như vậy? Căn cốt hoàn toàn chính xác, mà lại tiên thiên kinh mạch liền có rất nhiều nơi ngăn chặn, cũng rất yếu đuối, có thể tiến vào tiên thiên cảnh. Hẳn là vũ hành gia có người dùng chân quý thiên địa linh dược giúp hắn khơi thông quan hệ, nhưng là cứ thế mãi, tối đa cũng chính là tu luyện tới địa huyền cảnh chính là đỉnh phong, trừ phi có thể phá rồi lại lở, nhưng là độ khó cũng quá lớn. Hiểu rõ một phen về sau, Lý Diệp càng thêm xác định, đây là nghiệm chứng hắn luyện chế thất khiếu linh lung đan nhân tuyển tốt nhất. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn qua tiểu Lâm Thiên cái kia khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện ý hay không cùng Lao Thiên gia cược một trận? Rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là có lẽ là hoàn cảnh lớn lên chỗ tạo thành, để hắn vượt xa người đồng lứa thành thủ. Ca ca. Ngươi có hay không có thể giúp ta? Thông minh tiểu gia hỏa, đúng, ca ca có thể giúp ngươi cải biến vận mệnh của ngươi, nhưng là ca ca lại không thể cam đoan nhất định thành công, có thể sẽ để ngươi một mệnh ô hô, nhưng là cũng có khả năng, có thể làm cho hắn nhất phi trùng thiên, từ đây trở thành người trên người, ngươi có bằng lòng hay không cược một lần? Đổi giống nhau 8-9 tuổi tiểu hài, tất nhiên không có thể hiểu được, thậm chí một mặt mờ mịt. Thế nhưng là tiểu Lâm Thiên cơ hồ liền do dự đều không, hăng hái gật đầu, ta nguyện ý. Cho dù là chết, thanh thúy đồng âm bên trong, phảng phất trời sinh xen lẫn một loại đối với vận mệnh không cam lòng. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái không đến 10 tuổi hải tử, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Vũ hành gia người đều tại thờ ơ lạnh nhạt, duy chỉ có vũ hành quyến, đậu nhã, còn có vũ hành thanh viêm chờ số người cực ít. Nghe được tiểu Lâm Thiên lời nói, có chút lộ ra một tia phức tạp. Lý Diệp đem thất khiếu linh lung đan xuất ra, hào quang 7 màu lập tức hấp dẫn tiểu Lâm Thiên hai mắt. Ca ca, đây là đan dược A. Đúng, đây chính là đan dược, cũng là cải biến vận mệnh ngươi một lần đánh bạc. Tiểu Lâm Thiên dù sao tại vũ hành gia nhiều năm như vậy, tự nhiên minh bạch đan dược là cái gì, không chút do dự, trực tiếp một bả nhấc lên há miệng trực tiếp nuốt xuống. Cái này một phần quả quyết, liền xem như Lý Diệp đều là có chút động dung. Có thể làm cho một cái 8-9 tuổi hài tử phản ứng như thế, có thể tưởng tượng, những năm này tại vũ hành gia, hắn đến cùng là làm sao qua được. Tất cả mọi người đang nhìn. Vũ hành địch, vũ hành gia chư vị trưởng lão, vũ hành thanh viêm, nhị trưởng lão đám người. Tất cả vũ hành gia người, đều muốn nhìn một chút, Lý Diệp cái kia thất thải đan dược, đến cùng có hiệu quả như thế nào. Liên vũ hành lịch cùng vũ hành đoan đều là một mặt hiếu kỳ, bất quá bọn hắn đối với mình luyện chế đan dược, còn là có tuyệt đối tự tin. Một cái là luyện hóa thiên ma hóa thân, một cái là thời khắc mấu chốt tục mệnh, để người khó hòa giải. Đáng tiếc là, Tiểu Lâm Thiên tại nuốt vào đan dược về sau, không có phản ứng chút nào, tựa như là ăn một viên đường hoàn đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Vũ hành đoàn cùng vũ hành lịch cũng đều là nhìn nhau, bọn hắn tự nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Lý Diệp luyện chế đan dược chính là một cái đường hoàn, dù sao cái kia đáng sợ đan kiếp không có khả năng làm bộ. Trước nhìn kỹ hắn nói, xem hắn trò quỷ gì. Vũ hành hoàn thư nhịn xuống xung động trong lòng, bởi vì mấy lần kinh lịch cho hắn biết, đối mặt Lý Diệp, trừ phi là có hoàn toàn nắm chắc, nếu không trục triệu không thể xung động, nếu không hối hận người chính là hắn. Quả nhiên, Tiểu Lâm Thiên ngay từ đầu không có phản ứng gì, thế nhưng là rất nhanh liền khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, phảng phất tương đương khó chịu, trong miệng lộ ra từng tia rên rỉ. Lý Diệp, Đậu Nhã khẩn trương mở miệng, thế nhưng là Lý Diệp lại lắc đầu, thậm chí ngăn cản nàng tiến lên, hiện tại không thể làm nhiều hắn, đây là hắn chuyển biến vận mệnh một cơ hội, hết thể đều xem bản thân hắn, không ai có thể giúp được. Lắc đầu, mặc dù Đậu Nhã không hiểu, nhưng vẫn là cuối cùng lựa chọn tin tưởng Lý Diệp. A, một tiếng hét thảm, từ Tiểu Lâm Thiên trong miệng tuôn ra, đồng thời thân thể nho nhỏ thống khổ ngã trên mặt đất, như là đang nhận thụ lấy một loại nào đó dày vò. Rất nhanh, một tia máu tươi từ hắn thất khiếu chảy ra, bộ dáng phi thường lo lắng, liền làn da cũng là khắp nơi nứt ra, tươi máu nhuộm đỏ quần áo, thậm chí mặt đất. Lý Diệp, ngươi làm cái gì? Quát to một tiếng, một bóng người giận nổi giận đùng đùng xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, chính là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cớ gì như thế tức giận? Ngươi đối với Lâm Thiên làm cái gì? Hắn làm sao nói, cũng là ta vũ hành ra người. Không ít người, đều là mắt lộ ra hàn mang. Hiển nhiên Tiểu Lâm Thiên tại vũ hành ra không nhận chào đón, thế nhưng lại cũng không có khả năng ở ngay trước mặt bọn họ, bị một ngoại nhân đến lãng phí. Cũng may vũ hành địch cùng vũ hành thanh viêm đám người coi như tỉnh táo. Vũ hành thanh viêm liền vội mở miệng, Lý Diệp tiểu hữu, ngươi có thể giải thích một chút. Cũng để cho mọi người có thể an tâm. Không có gì có thể giải thích, đây chính là thất khiếu linh lung đan tạo tác dụng biểu hiện, thích tin không tin. Người, nhị trưởng lão giận dữ, lại bị vũ hành địch một đạo ánh mắt ngăn cản. Thân là vũ hành gia đương đại gia chủ, vũ hành địch tự nhiên có tuyệt đối hy vọng, hắn nhìn về phía Lý Diệp, tiểu hữu nhưng biết, vạn nhất đan dược có vấn đề, hậu quả như thế nào? Hậu quả? Tiền bối nói quá lời, nếu như phát sinh bất luận cái gì hậu quả, ta Lý Diệp cái mạng này, theo vũ hành gia xử trí như thế nào? Lời ấy thật chứ? Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Tốt! Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Đã như vậy, lão phu đám người ngay ở chỗ này nhìn xem tiểu hữu cái này thần kỳ đan dược, đến cùng có gì chỗ đặc thù. Lão hồ ly! Trong lòng ngầm chửi một câu, Lý Diệp mặc dù có 90% chắc chắn, nhưng là sự tình không tuyệt đối, thế nhưng là bây giờ hắn ngược lại là cũng không hối hận. Cùng lắm thì, giết ra ngoài. Hắn cũng sẽ không thật vạn nhất xảy ra chuyện, ngốc ngốc chờ chết. Chính là lo lắng duy nhất, chính là Tiểu Lâm Thiên. Tiểu Lâm Thiên kêu thảm vẫn còn tiếp tục, máu tươi lưu càng ngày càng nhiều, thậm chí càng về sau. Thanh âm của hắn cũng là khàn khàn đứng lên. Vũ hành thanh viêm là sốt sáng nhất, hắn tự nhiên không hy vọng Tiểu Lâm Thiên xảy ra chuyện, cũng không hy vọng Lý Diệp xảy ra vấn đề, chỉ có thầm cười khổ, có thể đừng để xảy ra vấn đề a, bằng không thì vị kia khởi sướng điên đến, coi như ta vũ hành ra, cũng đủ uống một bình. Trong miệng hắn vị kia, tự nhiên là chỉ Lý Diệp bây giờ phía sau lớn nhất chỗ dựa. Thiên Huyễn Lâu. Mạc Ngũ. Từng tiếng kêu thảm, để Đậu Nhã sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, liền Lý Diệp, đều là một trái tim, nhấc lên. Chương 1905, bất quá chỉ là tẩy tủy đan mà thôi. Tiểu Lâm Thiên vẹn vẹn không đến 9 tuổi, ở độ tuổi này tại võ đạo thế giới, thậm chí liền tiểu hài tử cũng không tính, nhiều nhất chính là hài nhi cấp bậc. Đổi rất nhiều nơi, tuổi tác này tiểu hài, rất vừa mới thêm tiếp xúc võ đạo, thậm chí cũng còn chưa tiếp xúc. Thế nhưng là tại vũ hành gia loại này vạn năm thế gia bên trong, cơ hồ rất nhiều hài đồng từ 4-5 tuổi bắt đầu thậm chí sớm hơn, liền bắt đầu chậm rãi tu luyện, tăng thêm bản thân cường đại nội tình, 10 tuổi trước đó bước vào tiên thiên cảnh giới, cơ hồ chính là bình thường nhất bất quá. Có thể ngay cả như vậy, một cái không đến 9 tuổi hài tử, dù là có tiên thiên cảnh giới tu vi, lại như cũ chỉ là một đứa bé. Cái kia từng tiếng thống khổ rên rỉ, cho dù là vũ hành ra một chút ngày bình thường, cũng không nhìn ra lên tiểu Lâm Thiên người, đều là lộ ra lòng trắc ẩn. Một chút vũ hành ra nữ tính, cũng là bị kích phát mâu tính, lộ ra không đành lòng. Đương nhiên, vẫn như cũ là có người một mặt lạnh lùng, phảng phất tiểu Lâm Thiên bất kỳ biến hóa nào, đều không đủ lấy để bọn hắn tâm cảnh sinh ra bất cứ ba động gì. Nếu như không độ được kiếp này, tương đương với chứng minh không có bất luận cái gì võ đạo thiên phú, chỉ là đau một chút khổ, đều không thể thừa nhận, như thế nào có thể tại võ đạo thế giới ở trong có chỗ đứng. Điểm ấy thống khổ, so với tu luyện trên đường gặp được, như là thanh phong lướt nhẹ qua mặt, xem ra dù sao không phải ta vũ hành ra hoàn chỉnh huyết mạch, so với ta vũ hành ra thiên tài đến nói, vẫn là chênh lệch không ít ta. Như là loại này một chút nghị luận, để Lý Diệp biểu lộ dần dần trở nên lạnh. Bất quá hắn vẫn chưa can thiệp, dù sao đây đều là vũ hành gia nội bộ vấn đề. Đối với hắn mà nói, chỉ cần chứng minh chính mình luyện chế thất khiếu linh lung đan chính như thượng cổ ghi lại như vậy thần kỳ, như vậy đủ rồi. Thời gian, từng giây từng phút tại quá khứ, tiểu Lâm Thiên kêu thảm cũng từ lúc mới bắt đầu tê tâm liệt phế, đến cuối cùng dần dần có chút hưu khí vô lực. Dù sao cũng là một đứa bé, đại khái kéo dài sau gần nửa canh giờ, đột nhiên Lý Diệp nhãn tỉnh sáng lên. A, vũ hành thanh viêm khẽ di một tiếng, hiển nhiên cũng là phát hiện. Để đỏ. C. Chuyện tiểu Lâm Thiên mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh vô cùng, bất quá khí tức ngược lại là vẫn còn, đồng thời một cỗ hôi thối xông vào mũi. Nơi phát ra chính là tiểu Lâm Thiên trên thân. Thối quá a, mùi vị gì? Quá khó ngửi, quả thực so hầm cầu bên trong tảng đá còn thối hơn. Ý kìa. Vũ hành vân vân dù sao cũng là nữ hài tử, vội vàng lui lại, bao quát Đậu Nhã ở bên trong nữ tử, đều là nhịn không được thối lui đến nơi xa. Mùi vị đó, liền liền Lý Diệp nam nhân như vậy, đều là không nhịn được muốn che cái mũi. Từng tia màu đen như là huyết dịch giống nhau nhưng lại càng thêm sền sệt đồ vật, dần dần từ tiểu Lâm Thiên toàn thân trên dưới lỗ chân lông bên trong bài trừ. A. Một tiếng gầm nhẹ, tiểu Lâm Thiên toàn bộ toàn thân quần áo đều nổ vỡ ra đến, lộ ra gầy trơ xương như củi thân thể. Hắn lúc này, toàn thân đều có màu đen sền sệt đồ vật từ lỗ chân lông chảy ra. Mùi vị kia, là những vật kia. Khó ngửi hương vị. Chính là những chảy ra kia màu đen sền sệt trạng phát ra, hiện tại mọi người cũng là minh bạch tới, tại sao lại thối như vậy? Vũ hành địch mấy cái vũ hành ra thế hệ trước, nhãn tình sáng lên, phảng phất minh bạch cái gì? Cho dù là một chút tiểu bối, cũng đều không ngốc, thấy cảnh này, cơ hồ có thể đoán được Lý Diệp luyện chế thất khiếu linh lung đan đến cùng là cái tác dụng gì? Tẩy tủy phát kinh, thủ bút thật lớn. Chỉ là liền xem như tẩy tủy phạt kinh cải thiện thể chất đan dược, thế gian cũng không ít. Hoàn toàn chính xác, tẩy tủy phạt kinh, cái kia cũng phải nhìn đối tượng là ai, liền Lâm Thiên, cái kia thiên phú, coi như cho hắn tẩy tủy phạt kinh về sau, cũng chính là cùng ta vũ hành gia phổ thông thiên tài so sánh còn yếu một bậc. Đúng vậy à, mấy năm trước, tam trưởng lao thế nhưng là tự tay luyện chế ra một viên tẩy tủy đan cho hắn phục dụng. Cũng không gặp bao lớn công hiệu, lãng phí một cách vô ích một viên thượng giai đan dược. Hiển nhiên Tiểu Lâm Thiên trên thân còn có một đoạn cố sự. Tẩy tùy đan, Lý Diệp tự nhiên biết đó là cái gì, hoặc là nói, quá có tiếng. Chính là cải thiện thể chất cùng thiên phú một loại đan dược, bình thường đan vương luyện chế cũng khó khăn độ rất lớn, lại không nghĩ rằng Vũ Hành Thanh Viêm dĩ nhiên vì một đứa bé, tự mình xuất thủ. Đương nhiên, nói cho cùng, Tiểu Lâm Thiên mặc dù không tính Vũ Hành, nhưng cũng có Vũ Hành ra một nửa huyết mạch, chỉ là loại ý nghĩ này người tại Vũ Hành ra quá ít, ít càng thêm ít. Chỉ một điểm này, để Lý Diệp đối với Vũ Hành Thanh Viêm cách nhìn, lần nữa phát sinh cải biến. Có lẽ Vũ Hành ra người không hợp hắn khẩu vị, nhưng là Vũ Hành Thanh Viêm vị lao nhân này, lại hoàn toàn chính xác đáng giá hắn kính trọng. Trận trận tiếp cận một canh giờ, cuối cùng Tiểu Lâm Thiên dần dần bình tĩnh lại, bất quá trải qua như thế một phen dày vò, hắn tuổi nho nhỏ, lúc này như là mới từ nước bên trong vớt ra, hơn nữa còn là ránh nước bẩn bên trong, toàn thân trên dưới đều bị bài trừ tới màu đen tạp chất cùng mồ hôi thấm ướt, hữu khí vô lực thậm chí đều không đứng dậy được. Lý Diệp vẫn chưa ghét bỏ, trực tiếp tiến lên đỡ lên Tiểu Gia Hỏa, thậm chí đều không để ý trên người mình lây dính những hôi thối kia vô cùng màu đen tạp chất. Đa tạ Lý Diệp ca ca thanh toàn. Mặc dù lúc này Tiểu Lâm Thiên liền nói một câu đều gian nan, nhưng vẫn là chịu đựng ngẩng đầu, một mặt cảm kích. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, cứ như vậy ngắn ngắn chưa tới một canh giờ, hắn đến cùng phát sinh loại nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Diệp mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia thưởng thức và cổ vũ. Lý Diệp, người cũng tìm tới cho ngươi, đan dược cũng thử, hiện tại phải chăng có thể không cần thừa nước đục thả câu, nói một chút ngươi cái kia đan dược đến cùng là cái gì đi. Vũ Hành ra bên trong, có người kiên nhẫn không đủ, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Hoặc là nói, tất cả mọi người, giờ phút này đều một mặt hiếu kỳ, dù sao vừa rồi Tiểu Lâm Thiên động tĩnh cũng quá lớn a. Con hỏi cái gì, đây không phải rõ ràng a? Tẩy tùy đan thôi, có lẽ là cùng tẩy tùy đan cùng loại đan dược, nhưng là liền lấy loại đan dược này, mặc dù cũng coi là đại thánh cấp đan dược bên trong thượng phẩm, thế nhưng là cùng thiên sơn hàn ngọc đan, thiên ma đan cái này đan dược so sánh, vậy liền kém quá xa. Đúng vậy à, tẩy tùy đan một loại đan dược, mặc dù có cải thiện thiên phú thể chất công hiệu, nhưng cũng không coi là bao nhiêu người tiên, trên cơ bản các đại tông môn thế gia đều biết luyện chế một chút. Thế nhưng là thiên ma đan cùng thiên sơn hàn ngọc đan lại khác, hai loại đan dược, có thể vẹn vẹn chỉ nghe thấy nghe đồn, càng là thời khắc mấu chốt có thể lên tác dụng cực lớn. Liên thế hệ trước trưởng lão bên trong, cũng có người nhẹ gật đầu, trong đó một cái đầu đầy hoa râu trắng lão giả có chút nói, lão phu ngược lại là cảm thấy, ván này, hẳn là thiên ma đan càng hơn một bậc. Thiên ma hóa thân chính là thượng cổ liền lưu truyền một loại thân ngoại hóa thân thủ đoạn, giống như là đầu thứ hai tính mạng, tu luyện đến đỉnh phong, cơ hồ đồng đẳng với một cái chân chính phân thân. Bất quá cái nhìn của hắn, cũng không phải là toàn bộ người đều đồng ý, một vị khác trưởng lão lại lắc đầu, không không không, lão phu vẫn cảm thấy thiên sơn hàn ngọc đan càng hơn một bậc, thiên ma hóa thân mặc dù thần kỳ, lại cũng cần thời gian cùng cơ duyên. Nếu không rất khó tu luyện đến đỉnh phong nhất, đồng thời còn sẽ phân tâm hắn chú ý, tương đương với tu luyện song trọng công pháp, đối với võ đạo một đường đến nói, lẫn lộn đầu đuôi, không thể thực hiện, không thể thực hiện a. Chương 1906, Thất khiếu linh lung đan tồn tại. Bát trưởng lão nói không sai, thiên ma đan mặc dù chân quý, lại có rất lớn thiếu hụt. Tương phản, thiên sơn hàn ngọc đan, chỉ cần còn có một hơi, đều có thể tụ mệnh. Nhục thân vạn năm không xấu, có lẽ nhiều một tia niết bàn trọng sinh khả năng, đây đối với chúng ta người tu võ đến nói, chính là lớn nhất tin mừng a. Nhất thời ở giữa, Vũ Hành gia nhân ý gặp một chút tử chia làm hai phái, lấy Vũ Hành gia ngũ trưởng lao ủng hộ Thiên Ma Đan, bát trưởng lao ủng hộ Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan làm chủ. Về phần những người khác, cũng là dồn dập phát biểu cái nhìn. Nhưng là không hề nghi ngờ, đều là có khuynh hướng tại Thiên Ma Đan cùng Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan ở giữa, phân ra một cái cao thấp. Về phần Lý Diệp, đã sớm bị người quên lãng tại nơi hẻo lánh. Tẩy tùy đan. Nếu như so sánh phổ thông thánh cấp đan dược, tẩy tùy đan hoàn toàn chính xác bất phàm. Thế nhưng là cùng thiên ma đan cùng thiên sơn hàn ngọc đan dạng này liền xem như thời đại thượng cổ đều rất ít gặp kỳ đan đến nói, vậy liền hoàn toàn bất nhập lưu. Bất quá cũng có người, trong lòng còn tồn tại một tia lo nghĩ. Vũ Hành Thanh Viêm, thân là Vũ Hành gia bây giờ đan đạo phương diện số một số hai người, tự nhiên không có khả năng giống như người bình thường, như vậy võ đoán hạ quyết định. Không biết vì sao, khi nhìn đến Lý Diệp cái kia ung dung tự tin biểu lộ, càng thêm xác nhận hắn ý nghĩ. Một người khác, đó chính là Vũ Hành Hoàng Thư. Cũng không phải là hắn tin tưởng Lý Diệp, mà là trực giác của hắn nói cho hắn biết, Lý Diệp không có khả năng dễ dàng như thế liền bị đánh bại, cho dù là bọn hắn Vũ Hành gia am hiểu nhất đang dược. Chư vị, không bằng vẫn là trước nghe một chút Lý Diệp tiểu hữu thuyết pháp đem. Cuối cùng, tại mọi người cơ hồ làm cho túi bụi thời điểm, một thanh âm làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Vũ Hành Địch, thân là gia chủ, hắn tự nhiên có đầy đủ uy nghiêm, cho dù là tất cả trưởng lão, cũng đồng dạng ngậm miệng lại. Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch, cũng đều là song song ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân. Bọn hắn, đồng dạng rất muốn biết, Lý Diệp vừa rồi làm những cái kia, chẳng lẽ thật chỉ là để chứng minh cái kia bất quá chỉ là một viên cùng loại với tẩy tủy đan đang dược. Mặc dù không ai cảm thấy Lý Diệp có cơ hội, thế nhưng là đã gia chủ đều lên tiếng, cũng không ai phản đối. Chỉ là đám người ánh mắt, tràn đầy trào phúng. Trừ số rất ít mấy người bên ngoài. Lý Diệp cuối cùng mở miệng, nhưng lại không trả lời thẳng, mà là nhìn về phía bên người chậm rãi bình tĩnh trở lại Tiểu Lâm Thiên. Lúc này Tiểu Lâm Thiên chính ngồi xếp bằng, phảng phất tiến vào trong nhập định. Vừa rồi đám người còn chưa chú ý, hoặc là nói căn bản không ai sẽ để ý Lý Diệp cùng Vũ Hành ra một cái không nhận chào đón Tiểu Hải. Thế nhưng là lúc này, đột nhiên có người hét lên kinh ngạc. Ừm. Lâm Thiên khí tức. Thiên Thiên nhị trọng cảnh. Quả nhiên, những người khác cũng đều là chú ý tới, trong mắt bọn hắn, Thiên Thiên cảnh căn bản như là, hoàn toàn không cần che giấu. Tăng lên một trọng cảnh giới, cũng không có gì lớn. Đúng vậy a, ở độ tuổi này, cũng chú định hắn không có khả năng đi được quá xa. Thế nhưng là không có đám người kịp phản ứng, đột nhiên Tiểu Lâm Thiên toàn thân chấn động, khí tức lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, trèo thăng lên. Thiên Thiên tam trọng cảnh. Thật nhanh tốc độ tăng lên. Ngắn ngủi trong chớp mắt, tăng lên một trọng cảnh giới. Liền xem như Vũ Hành gia dạng này vạn năm thế gia, cũng bị sợ ngây người. Có thể là biến hóa như thế còn chưa kết thúc, liền trong khoảng thời gian ngắn. Tiểu Lâm Thiên từ nguyên bản mới vào tiên thiên nhất trọng cảnh, nhanh chóng nhảy lên tới tiên thiên lục trọng cảnh. Mà lại tốc độ còn chưa giảm xuống. Vâng! Tiên thiên thất trọng cảnh. E.T. Vũ Hành gia người hoàn toàn yên tĩnh lại, trợn mắt hốt mồm. Cái này! Đây cũng quá! Vũ Hành gia nhị trưởng lão mặc dù sống đến từng tuổi này, cũng bị phát sinh trước mắt một màn cho sợ nói không ra lời. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người, đều là như là chúng hóa đá thuật đồng dạng, nửa ngày đều không có lên tiếng. Tẩy tùy đan có loại hiệu quả này. Đột nhiên cũng không biết là ai mở miệng hỏi một câu, sau đó lại lần hoàn toàn yên tĩnh. Tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan em rể ngươi. Vũ Hành gia người cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được đan dược, ở đây cũng không thiếu đan vương cấp cường giả. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, tẩy tùy đan căn bản làm không được đây hết thảy. Thậm chí liền Lý Diệp, đều là lộ ra một kia ngoài ý muốn. Hiển nhiên Tiểu Lâm Thiên cái kia khoa trương biểu hiện, cũng là ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Có ý tứ, xem ra tiểu gia hỏa này không hề giống mặt ngoài như vậy phổ thông a. Sờ lên cái mũi, Lý Diệp nhất quá là rõ ràng thất khiếu linh lung đan đến cùng sẽ như thế nào. Hiển nhiên Tiểu Lâm Thiên biến hóa, đã nhiều ít vượt ra khỏi thất khiếu linh lung đan tại thượng cổ ghi chép bên trong phản ứng. Tiểu tử, ngươi liền vụng trộm vui đi, nếu như bản đế không có nhìn nhầm, tiểu gia hỏa này cũng không phải là tiên thiên tính thiên phú không đủ, mà là thiên phú kỳ giai. A. Thiên phú kỳ giai. Thế nhưng là vừa rồi ta sở hắn xương rõ ràng. Đột nhiên, Lý Diệp ngạc nhiên mà dừng, bởi vì trong đầu thật nhanh lóe lên đã từng hắn nhìn thấy qua một cái thượng cổ nghe đồn. Làm sao? Nghĩ đến rồi. Lão quỷ, ngươi ý tứ chẳng lẽ là tiểu tử này chính là trong truyền thuyết Linh Lung Cốt? Nói xong, Lý Diệp chính mình cũng là lắc đầu liên tục, không có khả năng, Linh Lung Cốt chỉ là trong truyền thuyết xuất hiện, căn bản không nhân chứng thực. Hôn tiểu tử, ngươi chẳng lẽ chưa hề cân nhắc qua, cái này thất khiếu Linh Lung Đan đến cùng là bởi vì cái gì mà xuất hiện? Thất khiếu Linh Lung Đan bởi vì cái gì mà xuất hiện? Ngươi là nói. Lý Diệp mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Linh Lung Cốt. Thất khiếu Linh Lung Đan lúc ban đầu, chính là vì nắm giữ Linh Lung Cốt người mà xuất hiện. Cũng không biết tiểu tử ngươi đi cái gì vận, trong truyền thuyết Linh Lung Cốt đều bị ngươi đụng phải. Đáng tiếc à, tiểu tử này bị phát hiện quá muộn, mà lại trước đó vũ hành ra đám ngu ngốc kia ở trên người hắn đảo cổ không ít đồ chơi, bằng không thì sớm cái mấy năm. Tại trước 3 tuổi liền phục dụng thất khiếu Linh Lung Đan, chợt chợt, hậu quả kia có thể liền đáng để mong chờ. Chí ít đi đến bản đế năm đó cảnh giới đối với tiểu tử này đến nói, dễ như trở bàn tay. Hơi có chút tiếc nuối, Thiên Kiếm Đại Đế thở dài một tiếng. Bất quá bây giờ cũng xem là tốt, có ngươi thất khiếu Linh Lung Đan, tiểu tử này bước vào võ hoàng chi cảnh, cơ hồ đã thành kết cục đã định. Về phần có thể hay không bước vào đế cảnh, vậy phải xem vận mệnh của hắn. Lời nói này, Lý Diệp đương nhiên không có khả năng cùng vũ hành gia người nói rõ, chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết, các ngươi hủy một cái có khả năng bước vào đế cảnh siêu cấp thiên tài. Bất quá võ hoàng, hiển nhiên đối với vũ hành gia đến nói, cũng cùng cấp tại tương lai có thể làm cho toàn cả gia tộc tại Hoang Hải ổn định chí ít mấy ngàn năm. Tiểu tử, ngươi tốt nhất hiện tại xuất thủ, áp chế một chút hắn đột phá tốc độ, bằng không hậu quả khó liệu. Thiên Kiếm Đại Đế đột nhiên nói, kỳ thật không cần hắn mở miệng, Lý Diệp đã chuẩn bị động thủ. Cứ như vậy một hồi công phu, Tiểu Lâm Thiên đã xông lên tiên thiên bắt trọng cảnh, đang theo lấy tiên thiên cửu trọng cảnh khởi xướng xung kích. Đột nhiên, Lý Diệp một cái tay đặt ở hắn trên đỉnh đầu, đồng thời chỉ nhìn thấy Tiểu Lâm Thiên toàn thân chấn động. Toàn thân bành trướng, khí tức nháy mắt tại hạ xuống, ngắn ngủi mấy tức, liền trở về tiên thiên tam trọng cảnh khoảng chừng trình độ. Đồng thời, Tiểu Lâm Thiên cũng cuối cùng mở mắt, một vệ tinh quang từ hắn đôi mắt bên trong nhanh chóng xẹt qua, tựa như một đạo tinh thần. Chương 1907, chỉ có Bảo Sơn mà chẳng biết. Mặc dù không hiểu Lý Diệp cử động, thế nhưng là Tiểu Lâm Thiên thức tỉnh. Ngược lại là lập tức để đám người từ vừa rồi tuyệt đối trong yên tĩnh, hồi thần lại. Lý Diệp, ngươi vì sao muốn đem tu vi của hắn áp chế xuống? Đậu Nhã đồng dạng không để ý Tiểu Lâm Thiên trên thân bẩn cùng thối, tới gần về sau ôn nhu sờ lên đầu của hắn, ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy à, mặc dù tiên thiên cảnh bất quá là vừa bước vào tu luyện cánh cửa, nhưng là cũng đã giảm bớt đi hắn chí ít một thời gian 2 năm à. Vũ Hành Quyến cũng không hiểu, hoặc nói, phần lớn người đều là không hiểu ra sao. Duy chỉ có thế hệ trước, hoặc là cùng loại với Vũ Hành Hoàn Thư loại này thiên tài, mới như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, Lý Diệp khẽ cười nói, muốn nhanh mà không đạt, căn cơ bất ổn, đứng được càng cao, ngã càng nặng. Cũng không nhiều giải thích, nhưng là hắn tin tưởng phàm là tu luyện qua người, tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Đám người khẽ gật đầu, mặc kệ bọn hắn cùng Lý Diệp quan hệ như thế nào, chí ít điểm này, bọn hắn thừa nhận Lý Diệp cũng không làm sai. Tiểu Lâm Thiên ngay từ đầu cũng là mang theo một vệ nghi vấn, nhưng là nghe được Lý Diệp giải thích, hắn tuổi nho nhỏ, lại là lâm vào trầm tư. Sau một khắc, hắn hướng phía Lý Diệp làm một lễ thật sâu. Lý Diệp nguyên bản còn rất sợ hắn trách tự trách mình áp chế tu vi của hắn. Dù sao Tiểu Lâm Thiên tuổi tác còn nhỏ, tâm cảnh bất ổn, tăng thêm những năm này tại Vũ Hành gia chịu đủ lặng lẽ thậm chí bắt nạt, một khi tu vi tiến nhanh, tất nhiên sẽ bản thân bành trướng, thậm chí sẽ oán hận Lý Diệp hủy tương lai của hắn. Nhưng rõ ràng nhất là hắn quá lo lắng, cái gọi là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Tiểu Lâm Thiên có vượt xa cùng tuổi tâm trí của con người. Trẻ nhỏ dễ dạy. Trong lòng có chút tán thưởng, Lý Diệp lại biết, tiếp xuống mới thật sự là chính đề. Lý Diệp, ngươi cái kia đan dược, xem ra không chỉ có tẩy tủy đan cùng loại hiệu quả, còn có giúp người đột phá bình cảnh cùng tu vi phương diện. Vũ Hành Thanh Viêm có chút tán dương gật đầu, vẻ tán thưởng không cần nói cũng biết. Nhưng là những người khác có thể cũng không thèm chịu nể mặt mũi, có người cười lạnh thành tiếng, coi như thế, cái kia cũng bất quá chỉ là so với đơn thuần tẩy tùy đan, cao hơn một bậc, nhưng là cùng thiên ma đan cùng thiên sơn hàn ngọc đan so sánh, vẫn là yếu không ít. Đúng vậy à, hoàn toàn chính xác suy nghĩ khác người, làm sao lại có chút đầu voi đuôi chuột, vẽ rắn thêm chân ngại à. Một đoàn vũ hành gia lão phu tử dồn dập mở miệng, dù sao vẫn như cũ là xem thường. Thậm chí liền Vũ Hành Quyến đều có chút kỳ quái, chí ít hắn không cho rằng Lý Diệp luyện chế đan dược, vẹn vẹn như thế. Đối mặt chúng người nghi vấn, Lý Diệp ngược lại là không chút hoang mang, nhìn về phía Tiểu Lâm Thiên, mà Tiểu Gia Hỏa cũng đang nhìn hắn. Có muốn hay không phát tiết một chút? Câu nói này không đầu không đuôi, nhưng là Tiểu Lâm Thiên lại phảng phất nghe hiểu. Nguyên bản Lý Diệp cho là hắn sẽ điểm đầu, nhưng là ngoài ý muốn chính là, hắn lại là lắc đầu. Hơi sững sờ, tiếp lấy Lý Diệp nhịn không được cười lên, hắn ngược lại là quên mất, tiểu gia hỏa này nhưng có lấy người trưởng thành giống nhau tâm trí tư duy. Thôi được, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều lo lắng, kỳ thật hoàn toàn không cần. Vũ Hành Gia nếu là không nguyện ý tiếp nhận ngươi, ngươi có thể đi theo ta. Mặc dù so với Vũ Hành Gia dạng này vạn năm thế gia, đi theo ta ngươi sẽ chịu khổ, nhưng là chí ít, không cần chịu đựng người khác bạch nhãn. Tiểu Lâm Thiên nhãn tình sáng lên, hiển nhiên bị Lý Diệp nói động tâm. Chính như Lý Diệp đoán như thế, tiểu gia hỏa trong lòng, quả nhiên đối với Vũ Hành Gia nhiều ít có một tia oán ý, dù sao trừ số người cực ít bên ngoài, đối với hắn đều là tương đương lạnh lùng. Hắc hắc. Linh lung cốt, tiểu gia hỏa này hảo hảo bồi dưỡng, tương lai thế nhưng là bất khả hạn lượng, như thế ngọc thô, cũng chính là Vũ Hành Gia không có ánh mắt, may mắn gặp ta, bất quá cũng không biết đợi chút nữa bọn hắn biết về sau, có thể hay không nguyện ý đem tiểu gia hỏa nhường cho ta. Linh lung cốt, chỉ cần là nghe qua truyền thuyết người, tự nhiên không có khả năng không biết cái kia ý vị như thế nào. Lý Diệp cũng sinh ra một tia lòng yêu tài. Trong lòng lần thứ nhất sinh ra thu đồ ý nghĩ. Dù sao Đạt lão mặc dù trên danh nghĩa là hắn đồ đệ, thế nhưng là Lý Diệp lại không loại kia vi nhân sư biểu xung động. Thế nhưng là Tiểu Lâm Thiên khác biệt, chí ít hắn rất tình nguyện giúp tiểu gia hỏa này một tay, chí ít so mai một tại Vũ Hành Gia nơi này hiếu thắng. Tiểu Lâm Thiên trên mặt lộ ra khoảng trừng thần sắc khó khăn, điểm này càng làm cho Lý Diệp xem trọng. Nếu như không nói hai lời, nói thẳng đi theo hắn đi, Lý Diệp ngược lại muốn lo lắng tiểu gia hỏa quá mức hiệu quả và lợi ích, nhưng là hiện tại, không thể nghi ngờ chứng minh tiểu gia hỏa này còn tính là có tình có nghĩa. Không cần phải gấp gáp làm ra quyết định, ta biết Vũ Hành Gia đối với ngươi cũng coi như có ân, đợi lát nữa nhìn xem Vũ Hành Gia thái độ đem, nếu như bọn hắn có mắt nhìn người, nguyện ý hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Lưu tại Vũ Hành Gia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như bọn hắn như cũ giống như ngày xưa, ngươi lại làm ra quyết định không muộn. Tiểu gia hỏa nghe hiểu, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cảm kích cùng kiên nghị. Hai người không coi ai ra gì, bất quá trò chuyện chỉ có hai người nghe thấy. Lý Diệp, không cần tiếp tục trì hoãn, nếu như ngươi thua không nổi, chúng ta Vũ Hành Gia tự nhiên cũng có thể cho ngươi một bộ mặt. Chỉ cần ngươi giao ra thiên hỏa đỉnh, trước đó đủ loại, xóa bỏ, như thế nào? Nhị trưởng lão có chút hừ một tiếng, cho rằng Lý Diệp đây là đang kéo dài thời gian. Vũ Hành Gia những người khác, đều là phát ra tiếng cười khẽ, xem thường, vẻ trào phúng càng đậm. Nhưng là không có chờ Lý Diệp mở miệng, Tiểu Lâm Thiên lại là đột nhiên đi ra, đứng ở trước mặt mọi người. Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là hơi mang theo một chút sợ hãi, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vũ Hành Gia chư vị lão giả, thanh thúy đồng âm lại cao cao vang lên, chư vị trưởng lão. Lâm Thiên muốn nghĩ chư vị trưởng lão kiểm tra một chút thiên phú. khảo thí thiên phú. Tiểu gia hỏa một câu, có thể nói là để người tương đương ngoài ý muốn. Bất quá Vũ Hành Địch nhưng lại không biết vì sao, nhẹ gật đầu, cũng tốt, lão phu cũng muốn nhìn một chút, vừa rồi cái kia đang dược, đến cùng có thể sinh ra bao lớn tác dụng. Lâm Thiên thiên phú và căn cốt, Vũ Hành gia cơ hồ là mọi người đều biết, cho dù là không biết, tự nhiên cũng nghe qua nghe đồn. Một bên Vũ Hành Thanh Viêm trực tiếp chủ động tiến lên, vẫn là ta tới đi. Toàn bộ Vũ Hành gia, có lẽ cũng chính là Vũ Hành Thanh Viêm cùng số ít người, không có đối với Tiểu Lâm Thiên sinh ra qua kỳ thị, thậm chí Vũ Hành Thanh Viêm đã từng tự tay luyện chế ra tẩy tủy đan, muốn giúp Tiểu Lâm Thiên nghịch thiên cải mệnh. Làm sao? Hắn căn bản không hiểu, Linh Lung Cốt có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy kích phát ra tới. Tam trưởng lão. Nhìn qua Vũ Hành Thanh Viêm, Tiểu Lâm Thiên ánh mắt có chút biến nhu hòa một chút. Vì sao toàn cả gia tộc, vị này cao cao tại thượng tam trưởng lão, sẽ đối với hắn như thế chiếu cố, nội tâm của hắn bên trong cũng không biết. Thậm chí toàn bộ Vũ Hành gia, chân chính biết nguyên nhân người, cũng không nhiều. Chỉ có Vũ Hành Địch mấy người thế hệ trước, nhiều ít đoán được một chút. Tiểu Lâm Thiên thân thế. Hoặc là nói, là Tiểu Lâm Thiên phụ mẫu kinh lịch. Để vị lão nhân này liên tưởng đến mình năm đó. Mà Lý Diệp, cũng là từ đầu nhã trong miệng, nghe được Tiểu Lâm Thiên thân thế lai lịch. Nguyên lai là năm đó nàng mẫu thân không để ý gia tộc phản đối, cùng một vị ngoại giới tán tu yêu nhau. Một trận chọc giận tới Vũ Hành gia trên dưới. Tiểu gia hỏa không có bất luận cái gì phản kháng, để Vũ Hành Thanh Viêm một cái tay, ấn trên người hắn. Sau một khắc, Vũ Hành Thanh Viêm thế mà toàn thân lắc một cái. Chương 1908, thu đồ bị cự tuyệt. Tiểu Lâm Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, mang theo một tia thấp thỏm, phảng phất rất sợ từ Vũ Hành Thanh Viêm trong miệng, nghe được hắn không nguyện ý nhất nghe được trả lời. Kỳ thật tất cả mọi người đều đang chờ Vũ Hành Thanh Viêm xem xét kết quả. Khẳng định không có thay đổi gì, lúc trước tam trưởng lão cũng luyện chế qua tẩy tủy đan, thế nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, tiên thiên tính căn cốt kinh mạch không được đầy đủ, coi như cho hắn trong thiên hạ nhất nghịch thiên linh dược, đều không thể cải biến vận mệnh của hắn. Xuyệt, đừng nói trước, nhìn tam trưởng lão biểu lộ, có vẻ như có chút không đúng a. Một đám người đều bí mật nghị luận, hiển nhiên bọn hắn đối với Tiểu Lâm Thiên xuất thân cùng thiên phú, rõ như lòng bàn tay, tự nhiên không tin có gì có thể cải biến. Dù sao nếu như Lý Diệp làm được, lại không phải nói nhiều năm như vậy bọn hắn Vũ Hành gia liền một cái ngoại giới tiểu bối đều không bằng. Cái khác đều có thể nhẫn, nhưng là việc quan hệ Vũ Hành gia mặt mũi, không thể nhịn. Tam đệ, như thế nào? Đúng vậy a Lao Tam. Ngươi ngược lại là nói một câu a. Vũ Hành Địch mấy người cũng đều là chờ đợi kết quả. Nói trắng ra, Tiểu Lâm Thiên sở dĩ không nhận Vũ Hành gia chào đón, một phần trong đó nguyên nhân là bởi vì xuất thân của hắn là Vũ Hành gia một cái chỗ bẩn, cũng không tính Vũ Hành gia chân chính huyết mạch. Nhưng là càng quan trọng hơn, chính là Tiểu Lâm Thiên từ lúc vừa ra đời, liền bị chẩn đoán được hắn tiên thiên tính căn cốt không được đầy đủ. Đời này thiên phú chú định hắn không có khả năng trên võ đạo đi qua xa. Giống Vũ Hành gia như thế thế gia, tự nhiên không có khả năng nuôi một cái phế vật cùng người rảnh rỗi, càng đừng nói còn không phải Vũ Hành gia đích hệ huyết mạch. Nếu như không phải Vũ Hành Thanh Viêm cùng số ít người cực lực ngăn cản, Tiểu Lâm Thiên sớm đã bị đuổi ra ngoài. Trong chàng nhiều người như vậy, chỉ có Lý Diệp một người, khí định thần nhàn. Trước đó không biết Tiểu Lâm Thiên tình huống vậy thì thôi, nhưng là nếu biết hắn chính là vạn năm khó gặp Linh Lung Cốt, hắn liền có 1 vạn phần trăm nắm chắc. Linh Lung Đan bản thân liền là vì Linh Lung Cốt xuất ra hiện, ta ngược lại muốn xem, Vũ Hành gia bây giờ sẽ là phản ứng gì? Là người khác xuất thủ xem xét, Lý Diệp sẽ còn lo lắng trong bóng tối hạ thủ, nhưng là Vũ Hành Thanh Viêm lại chắc chắn sẽ không. Đối mặt đám người hiếu kỳ, Vũ Hành Thanh Viêm hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngồi xổm người xuống, sờ lên Tiểu Lâm Thiên đầu, hòa ái nói, Tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện ý hay không bái Lao Phu làm thầy? Lời vừa nói ra, đám người nháy mắt như là chúng hoa đa thuật. Sau đó lập tức nổ ra. Tam trưởng lao thế mà muốn thu hắn làm đồ. Làm sao có thể? Tam trưởng lao thế nhưng là chúng ta Vũ Hành gia ít có cường giả, hơn nữa còn là đan đạo bên trong trong tộc trừ lao tổ tông bên ngoài, mạnh nhất một người. Nhiều năm như vậy, cũng chính là số ít mấy người, có thể làm cho hắn nhìn chúng. Hiển nhiên Vũ Hành Thanh Viêm tại Vũ Hành gia địa vị tương đương chi cao, thậm chí có thể nói, tại đông đảo trưởng lão bên trong, hắn đều là số một số hai. Liên Vũ Hành Địch mấy cái thế hệ trước, đều là một mặt kinh ngạc. Tam đệ, ngươi đây là... Lao Tam, ngươi không lại bởi vì năm đó chuyện kia, đồng tình tiểu tử này a? Chẳng lẽ ngươi còn không có buông xuống? Nhất thời ở giữa, Vũ Hành gia người đều là có chút trong gió lộn xộn. Chỉ có Lý Diệp, có chút nhìn Vũ Hành Thanh Viêm liếc mắt, hắn tự nhiên minh bạch, vì sao hắn lại đột nhiên lên thu đổ tâm tư. Linh Lung Cốt. Tại không có bị giải khai trước đó, cùng phế nhân không thể nghi ngờ. Thậm chí cũng không thể tu luyện, Vũ Hành gia có thể làm cho Tiểu Lâm Thiên bước vào tiên thiên cảnh giới, đều xem như một kỳ tích. Cũng mặt bên phản ứng ra Vũ Hành gia thực lực. Nhưng là một khi Linh Lung Cốt giải khai, thiên phú chi khủng bố, tuyệt đối so với ngoại giới những cái gọi là kia tiên thiên chi thể linh thể huyết mạch mạnh hơn quá nhiều. Bởi vì Linh Lung Cốt bản thân, chính là thượng cổ một cái được xưng là Linh Lung tộc truyền lại xuống. Thượng cổ bách tộc. Linh Lung tộc chí ít có thể đứng vào trước 60 bên trong. Nếu như không phải là bởi vì Linh Lung Cốt người quá ít, mà lại nhất định phải lấy thủ đoạn đặc thù kích phát giải khai, theo Lý Diệp, liền xem như tiến vào thượng cổ bách tộc trước 20, đều hoàn toàn có khả năng. Đối mặt toàn cả gia tộc, gần thứ Vu gia chủ Tam trưởng lão như thế hỏi thăm, Tiểu Lâm Thiên hơi lộ ra vẻ kích động. Dù sao toàn bộ Vũ Hành gia, trước đó hắn đều là ở vào tầng dưới chót nhất, một mực bị người xem thường. Mà Tam trưởng lão lại là toàn cả gia tộc chí cao vô thượng mấy người một trong, đừng nói là hắn, liền xem như Vũ Hành gia những cái kia thiên phú xuất chúng tiểu bối, đều cũng không nhất định có tư cách bái nhập Tam trưởng lão môn hạ. Cái này là một lần cá chép vượt long môn cơ hội. Có thể cảm giác được, từng đạo ao ước ánh mắt ghen tị, để Tiểu Lâm Thiên có chút có một loại xả được cơn giận thoải mái. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ hưng phấn đáp ứng lúc, lại nhìn thấy hắn kiên định không thay đổi lắc đầu. Có lỗi với Tam trưởng lão, ta không thể bái ngươi làm thầy. Soạn. Nếu như nói, Vũ Hành Thanh Viêm chủ động yêu cầu thu đồ, đã để đám người trong gió sốc xếp lời nói, khi Tiểu Lâm Thiên mở miệng cự tuyệt thanh âm cùng một chỗ, tất cả mọi người tam quan đều nát đầy đất. Bao quát Vũ Hành Địch mấy người thế hệ trước, đều là có chút không hiểu. Mặc dù bọn hắn càng không hiểu Vũ Hành Thanh Viêm cử động, nhưng cũng bao nhiêu đoán được một chút, nhìn xem Tiểu Lâm Thiên ánh mắt, có chút lộ ra một tia cực nóng. Vũ Hành Thanh Viêm là ai? Toàn bộ Vũ Hành gia, thực lực đều có thể đứng vào trước năm. Bây giờ bởi vì một viên Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan, nhiều năm tâm kết bị giải khai, tu vi tiến thêm một bước, thậm chí liền Vũ Hành Địch đều tự nhận bây giờ cùng hắn giao thủ, thắng bại cũng là 5 năm số lượng. Tăng thêm thân là nửa bước đan tôn, Vũ Hành Thanh Viêm tự nhiên không thể là vì đã từng chuyện kia, phá lệ thu đồ. Sở dĩ, giải thích chỉ có một cái. Vũ Hành Thanh Viêm cũng không vì bị cự tuyệt mà giận tím mặt, dù là hắn có nổi giận lý do, lại như cũ chỉ là thở dài một tiếng, lắc đầu, hài tử, ngươi không suy tính một chút, mặc dù trước đó ngươi thụ rất nhiều khổ, nhưng là từ nay về sau, lão phu cam đoan, toàn bộ Vũ Hành gia không ai có thể đối ngươi như vậy. Bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, lão phu nguyện ý đem hết toàn lực. Hoặc, đừng nói một đám tiểu bối, liền xem như Vũ Hành gia một chút đời thứ hai đều lộ ra hâm mộ và ánh mắt ghen tị. Thậm chí bọn hắn không hiểu, Tam trưởng lão vì sao muốn như thế. Đây cơ hồ đồng đẳng với hướng tất cả mọi người tuyên bố, từ nay về sau, Tiểu Lâm Thiên là hắn bảo bọc. Bắt nạt. Đồ đần mới có thể dám. Dù sao Vũ Hành Thanh Viêm mặc dù tại tất cả trưởng lão bên trong tính tình xem như tốt, nhưng là một khi nổi giận, đừng nói bọn hắn, thân là gia chủ Vũ Hành Địch đều cần ước lượng mấy phần. Thế nhưng là Tiểu Lâm Thiên mặc dù trên mặt lộ ra một chút do dự, lại vẫn lắc đầu một cái. Nhìn thấy như thế, Vũ Hành Thanh Viêm thở dài một tiếng, không lại kiên trì. Ngược lại là những người còn lại, rất nhiều đều ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, nhất là những đã từng kia không chào đón thậm chí khi dễ qua Tiểu Lâm Thiên. Bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là trong mắt bọn hắn thuộc về sâu kiến Tiểu Lâm Thiên, xoay người, trực tiếp đặt ở bọn hắn trên đầu. Ai, là Vũ Hành gia không có cái này phúc duyên a. Không đầu không đuôi một câu, cũng chỉ có Lý Diệp trong lòng minh bạch Vũ Hành Thanh Viêm đang cảm thán cái gì, trong lòng đối với vị lão nhân này tăng thêm một phần kính trọng. Chương 1909, cái này trở mặt biến thật nhanh. Lý Diệp có thể nghe minh bạch, nhưng là những người khác lại không rõ ràng. Tam đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên muốn thu đồ? Đúng vậy a Lao Tam, những năm này, cũng không gặp ngươi mở miệng mấy lần, trừ lần trước không sợ đứa bé kia bên ngoài, thế nhưng là rất ít trông thấy ngươi như thế chủ động a. Vũ Hành Địch cùng nhị trưởng lão đều là một mặt kỳ quái, đương nhiên ánh mắt của bọn hắn, càng nhiều chính là rơi xuống Tiểu Lâm Thiên trên thân. Nhị trưởng lão càng là không chút khách khí, một cái tay cầm lên Tiểu Lâm Thiên cánh tay, động tác tương đương thô lỗ, hoàn toàn không thể cùng trước đó Vũ Hành Thanh Viêm hòa ái so sánh. Nhị đau, Tiểu Lâm Thiên không dám phản kháng, thế nhưng là Lý Diệp lại có chút nhìn không được. Nhị trưởng lão, đối đãi một đứa bé, có phải hay không quá mức một chút? Không nói Tiểu Lâm Thiên trong cơ thể có Vũ Hành gia một nửa huyết mạch, coi như cùng Vũ Hành gia một chút quan hệ đều không, như hành vi này cũng ít nhiều có chút vênh váo hung hăng hương vị ở bên trong, thậm chí căn bản không coi Tiểu Lâm Thiên là người. Bị Lý Diệp quát lớn, để nhị trưởng lão tương đương không vui, bất quá sau một khắc, hắn lại hoàn toàn đem Lý Diệp ném ra sau đầu, trên mặt vẻ giận dữ nháy mắt biến mất, chuyển mà thay vào lại là một mặt chấn kinh. Trước có tam trưởng lão như thế, hiện tại nhị trưởng lão cũng là như thế này, lần này, càng nhiều người trong lòng như là một vạn con kiến bò qua, hận không thể lập tức biết nói ra chân tướng. Ngay sau đó, nhị trưởng lão nhìn về phía mấy vị khác lão giả, miệng giật giật, lại phảng phất không hề nói gì. Vũ Hành Địch thân là Vũ Hành gia người cầm lái, trực tiếp tiến lên, thật cũng không nhị trưởng lão thô lỗ như vậy. Nắm lên Tiểu Lâm Thiên tay, sau nửa ngày, đôi mắt trung phong mang lóe lên, ý vị thâm trường hướng phía một bên Vũ Hành Thanh Viêm nhìn lại. Sau đó, Vũ Hành ra cái khác mấy cái trưởng lão từng cái tiến lên, cơ hồ thuần một sắc, đều là lộ ra tương tự thần thái biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Các trưởng lão biểu lộ làm sao cổ quái như vậy? Có phải hay không cái kia Lý Diệp gian lận? Kỳ thật không có cải biến cái kia tiểu phế vật căn cốt. Làm sao có thể dễ dàng như vậy, phế vật chính là phế vật, cùng bên ngoài người thông hôn sinh ra tiểu tạp chủng, có thể lớn bao nhiêu thiên phú. Thành kiến cho tới bây giờ đều có, mà lại cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tiêu trừ. Bất quá Vũ Hành quyến các thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, tự nhiên không có khả năng như vậy vo đoán, mấy vị trưởng lao trước sau phản ứng. Để bọn hắn nhiều ít đoán được một chút. Đậu Nhã nhẹ nhàng lôi kéo Lý Diệp, thấp giọng hỏi, ngươi đến cùng đối với tiểu gia hỏa làm cái gì? Không nên gấp gáp, đợi chút nữa tự nhiên là biết. Ta chỉ có thể nói, Vũ Hành ra ánh mắt, thật không ra thế nào, một tòa bảo sơn tại trước mặt bọn hắn nhiều năm như vậy, vậy mà đều không có phát hiện, thậm chí kém một chút hủy hắn. Linh lung cốt ta. Đây chính là linh lung nhất tộc hậu đại. So với thiết mộc chân trên người cự nhân huyết mạch kinh khủng hơn. Đáng tiếc phát hiện vẫn là quá muộn một chút, nếu không giải khai về sau, thiên phú sẽ càng khủng bố hơn. Liền xem như hiện tại, Lý Diệp có 12 thành nắm chắc, Tiểu Lâm Thiên coi như độc tự tu luyện, ngắn ngủi trong vòng 5 năm, liền có thể xông vào tôn giả cảnh, trước 20 tuổi chí ít cũng là tôn vương cảnh. Đây là không ai dạy bảo, một mình tìm tòi kết quả. Cuối cùng, Vũ Hành gia mấy cái lao đầu đều phảng phất bí mật đạt thành quyết định gì đó. Lý Diệp nhìn thấy, Vũ Hành Thanh Viêm phảng phất có chút phản đối, có thể rõ ràng nhất thế đơn lực bạc, vô pháp cải biến. Cuối cùng, vẫn là nhị trưởng lão mở miệng, bất quá không phải đối với Tiểu Lâm Thiên, mà là hướng phía Lý Diệp, không biết Tiểu Hữu có thể. Cái này tại ta Vũ Hành gia ở thêm mấy ngày. Đây là nhị trưởng lão. Đây là cái kia từ vừa mới bắt đầu liền đối với Lý Diệp lời nói lạnh nhạt nhị trưởng lão. Cái kia hơi hơi mang theo một kia cầu người ngữ khí còn có cái kia thái độ, kém một chút để Vũ Hành gia một đám người kính mắt rơi vỡ một chỗ. Chỉ có Lý Diệp minh bạch, vị này nhị trưởng lão vì sao trước sau thái độ cải biến nhanh như vậy. Đừng nói hắn, liền vị kia cùng hắn giao thủ qua thua thiệt qua cựu trưởng lão, cũng là lộ ra hòa ái dễ gần thái độ. Vũ Hành Hoàn Thư một đám người, hoàn toàn có chút đầu óc quá tải, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng. Vừa rồi cái kia đan dược. Chư vị tiền bối thịnh tình, tiểu tử thẹn không dám làm, bất quá cái này lưu lại à, còn nhiều thời gian, cũng không vội ở đây nhất thời à. Cười ha hả, Lý Diệp tự nhiên sẽ không thuận yêu cầu của bọn hắn. Tiểu Hồ Ly. Nhị trưởng lao đám người trong lòng ngầm chửi một câu. Bọn hắn cũng minh bạch Lý Diệp biết tính toán của bọn hắn, có thể là có một số việc dù sao không tốt nói rõ, rất nhiều chuyện toàn bộ Vũ Hành gia người biết cũng không nhiều, không thể bị người ta biết. Nhìn thấy Lý Diệp khó chơi, một đám người ánh mắt nhìn phía Vũ Hành Thanh Viêm. Vũ Hành Thanh Viêm tuổi đã cao, lúc này đều có một loại tức miệng mắng to xung động. Trước đó một đám người chất vấn quyết định của hắn, thậm chí như là nhị trưởng lão còn thiếu một chút ầm ĩ một trận đánh nhau, hiện tại ngược lại là yêu cầu lấy hắn tìm đến cái nấc thang. Mặc dù trong lòng không muốn buông xuống khẩu khí kia, thế nhưng là Vũ Hành Thanh Viêm cũng biết đại cục làm trọng, chỉ có thể nhẫn nhịn buồn nôn, lung túng mở miệng, tiểu hữu liền coi cho lão phu một bộ mặt, đúng lúc lão phu cũng có rất nhiều đan đạo phương diện cần cùng tiểu hữu lẫn nhau xác minh một chút. Đây cơ hồ liền đem Lý Diệp, đặt ở cùng hắn đồng đẳng địa vị. Xác minh. Đây chính là chỉ có hai cái lẫn nhau cấp độ giống nhau người, mới có thể hình dung một loại thuyết pháp. Vũ Hành Thanh Viêm là ai? Nửa bước đan tôn. Có thể cùng hắn lẫn nhau xác minh, toàn bộ Hoang Hải đều tìm không ra mấy cái. Bây giờ thế mà mời Lý Diệp. Một tên tiểu bối. Những người khác có thể không chút khách khí cự tuyệt. Nhưng là Vũ Hành Thanh Viêm đều mở miệng, Lý Diệp cũng không tốt lần nữa từ chối. Lại nói, hắn mục đích còn không có đi đến. Tiểu Lâm Thiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thả hắn lưu tại Vũ Hành gia bị tao đạp. Cái này, tốt ta, đã tiền bối thịnh tình, tiểu tử lại cự tuyệt cũng chính là chẳng biết lễ phép. Nghe được Lý Diệp đáp ứng, mặc dù rất là miễn cưỡng, để Vũ Hành gia một đám người trong lòng chỉ muốn chửi thề. Lại ngoài mặt vẫn là muốn lộ ra một mặt dáng vẻ vui mừng, rất sợ Lý Diệp lập tức đổi giọng đổi ý. Trưởng lão, các ngươi, cuối cùng Vũ Hành gia có người nhịn không được, đây đều là cái gì cùng cái gì. Mà Vũ Hành gia thế hệ trước cũng cuối cùng kịp phản ứng, nhưng là cũng lộ ra một vệt vẻ xấu hổ. Cuối cùng vẫn Vũ Hành Thanh Viêm mở miệng, lần này đan dược so tài, kết quả cuối cùng lão phu đám người quyết định. Vẫn là Lý Diệp tiểu hữu luyện chế thất khiếu linh lung đan càng hơn một bậc. Đương nhiên, thiên ma đan cùng thiên sơn hàn ngọc đan cũng thuộc về hiếm thấy, cho nên Vũ Hành Đoàn, Vũ Hành Lịch, hai người các ngươi kể từ hôm nay, gia tộc quyết định đặc biệt để các ngươi có thể tự do ra vào đan lâu. Mặc dù mục đích lớn nhất đã đến, thế nhưng là Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch đều có một loại rất khó hình dung thất vọng. Bởi vì cái này kết quả, mang ý nghĩa bọn hắn nhất tự tin một cuộc tỉ thí, thế mà thua. Mà lại hai cái đối thủ cũ đều bại bởi một cái trước đó bị bọn hắn không để vào mắt người trẻ tuổi. Nguyên bản cho rằng cứ như vậy kết thúc, thế nhưng là hiển nhiên kết quả này, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tán đồng. Chờ chút. Xin hỏi mấy vị trưởng lão, có thể hay không để chúng ta biết, cái kia thất khiếu linh lung đan. Đến cùng so thiên ma đan cùng thiên sơn hàn ngọc đan mạnh ở đâu? Chương 1910, hết thể cự tuyệt. Có thể có lá gan lúc này mở miệng, tự nhiên không phải người bình thường. Đám người nhìn lại từng cái sắc mặt biến tương đương cổ quái. Vũ Hành Hoàn Thư, cũng chính là thân vì gia tộc ba đại thiên tài một trong, hơn nữa còn là gia chủ đích tôn hắn, mới có lá gan ở thời điểm này đưa ra tiếng chất vấn. Nguyên bản Vũ Hành Địch trên mặt đã nhiều một tia vẻ giận dữ, thế nhưng là xem xét lại là cháu của mình, sắc mặt cũng là hơi có chút xấu hổ. Vũ Hành Thanh Viêm ngược lại là không cố kỵ chút nào, sắc mặt lạnh lẽo, mấy vị trưởng lão làm ra quyết định, ngươi cũng không phục. Nếu như là bình thường, Vũ Hành Hoàng Thư tự nhiên sẽ không chống đối, nhưng là bây giờ, hắn lại đánh bạo, ngước cổ lên, không phục. Không chỉ là ta không phục, ta tin tưởng toàn bộ Vũ Hành gia rất nhiều người đối với kết quả này, đều không phục. Lập tức, không ít người đều là ứng thanh gật đầu, cái gọi là pháp không trách chúng, tăng thêm còn có Vũ Hành Hoàn Thư dạng này dẫn đầu, một đám người cũng đều là không sợ. Nhìn thấy nhiều người như vậy không phục, Vũ Hành Thanh Viêm cũng là đau đầu. Đừng nói hắn, mấy vị trưởng lão đều là có một loại nghĩ giải thích, nhưng là lại không biết giải thích như thế nào thích bất đắc dĩ cảm giác. Mấy vị trưởng lão, ta cũng hy vọng có thể có một cái thuyết pháp. Vũ Hành Lịch cũng là mở miệng, hắn đối với mình Thiên Ma Đan, quá tự tin. Sau một khắc, liền Vũ Hành Đoàn cũng là khẽ gật đầu, đệ tử hy vọng sư tôn có thể cho đệ tử một cái thuyết pháp. Gia tộc mấy vị thiên tài đều như thế, Vũ Hành gia mấy vị trưởng lão cũng không thể không cần muốn cân nhắc đứng lên. Ấy ấy, Nhã tỷ tỷ, ngươi cùng tên kia như vậy quen thuộc, có biết hay không? Một bên khác, Cổ Linh Tinh Quái cùng nhà mình huynh trưởng như là hai thái cực Vũ Hành vân vân, bí mật lôi kéo Đậu Nhã, thấp giọng hỏi, một mặt hiếu kỳ. Phải biết, nhiều năm như vậy, toàn bộ Vũ Hành gia thiên tài cũng không ít. Thế nhưng là nàng Vũ Hành vân vân trên cơ bản cũng nhìn không thuận mắt, dù sao Vũ Hành Đoàn quá mức lóa mắt, trừ có mấy người, chỗ nào có thể vào vị đại tiểu thư này chi nhãn. Vũ Hành Vô Úy, trước đó một mực là trong mắt của nàng hoàn mỹ nhất sùng bái đối tượng, càng là cảm mến mục tiêu. Bởi vì chỉ có Vũ Hành Vô Úy một người, đã đánh bại huynh trưởng của nàng. Thế nhưng là hôm nay, Lý Diệp xuất hiện, lại cải biến loại cục diện này. Nét mặt của nàng, bị Đậu Nhã nhìn thấy, lập tức trong lòng giật mình, so với Vũ Hành vân vân không có chút nào tâm cơ, Đậu Nhã kinh lịch như vậy nhiều, tự nhiên minh bạch cô gái nhỏ này bây giờ đang có lấy lâm vào vũng bùn nguy hiểm, cũng không biết cái gì tâm lý quay phá, vội vàng đánh lên dự phòng châm, cô gái nhỏ, làm sao? Xuân tâm manh động rồi. Trong mộng của ngươi tình nhân không phải Vũ Hành Vô Úy a? Chẳng lẽ muốn di tình biệt luyến? Bị ngươi nói toạc điểm này, bí mật nhỏ Vũ Hành vân vân lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhăn nhó, sáng giọng, Nhã tỷ tỷ ngươi loạn nói cái gì? Cái gì xuân tâm manh động? Vũ Hành Vô Úy thế nhưng là toàn bộ Vũ Hành gia tất cả mọi người cố gắng mục tiêu, ta cũng không có loại kia ý nghĩ. Lại nói, gia hỏa này chỉ là luyện đan lợi hại, may mắn đánh bại ta đại ca, cùng Vũ Hành Vô Úy so ra, còn kém xa đâu. Càng là như thế, Đậu Nhã càng là nhấc lên lòng cảnh giác. Đồng dạng thân là nữ nhân, tự nhiên nghe ra được một ít tiềm ẩn uy hiếp, chỉ là mặt ngoài nàng lại bất động thanh sắc, cười cười, cô gái nhỏ, còn nói ngươi không nhúc nhích xuân tâm. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, gia hỏa này nữ nhân bên cạnh cũng không ít, hoa tâm vô cùng. Đến lúc đó có thể đừng khóc cái mũi nha. Liền chính nàng, cũng không biết vì sao muốn nói như vậy, thậm chí nói xong đều hơi có chút hối hận, thế nhưng là Vũ Hành vân vân phản ứng, lại làm cho nàng cơ hồ kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Hắn nữ nhân bên cạnh rất nhiều a. Bất quá cũng đúng vậy à, cường giả tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ nhân, bất quá không quan hệ, ta Vũ Hành vân vân có thể không kém bất kỳ ai. Lại nói, mấy cái kia nữ nhân không phải liền là trong truyền thuyết. Hiện tại không chừng. Đằng sau vài câu thanh âm rất nhẹ, căn bản nghe không rõ ràng. Đậu Nhã không có có tâm tư đuổi theo hỏi, bởi vì giờ khắc này nàng phát hiện lòng của mình thật là loạn, nhất thời ở giữa, dĩ nhiên đã mất đi tỉnh táo. Không đề cập tới bên cạnh bên trên hai nữ nhân riêng phần mình tiểu tâm tư, Vũ Hành Hoàn Thư dẫn đầu, Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch chất vấn, để trang diện ít nhiều có chút xấu hổ. Bất quá lúc này, ngược lại là một mực nhìn Lý Diệp không vừa mắt nhị trưởng lão, sầm mặt lại, quát lớn đứng lên, còn thể thống gì? Lão phu đám người tự nhiên không thể lại thiên vị một ngoại nhân, đã như vậy làm ra quyết định, tự nhiên có lão phu đám người lý do. Đệ tử đám người cả gan, nhưng là kết quả này, chúng ta không phục. Vũ Hành Hoàn Thư ỷ vào thân phận của mình, không chút nào đem nhị trưởng lão quát lớn để vào mắt. Những người khác cũng là theo chân ứng hòa, để nhị trưởng lão một gương mặt mo, càng phát khó nhìn lên. Tốt nhị đệ, chuyện này, kỳ thật nói ra cũng không sao. Nhìn thấy là gia chủ lên tiếng, Vũ Hành Hoàn Thư mấy người cũng không dám tiếp tục lỗ mãng, lẳng lặng cùng đợi kết quả. Nhìn thấy Lý Diệp không có ngăn cản ý tứ, Vũ Hành Địch cười khổ một tiếng, Thiên Ma Đan, Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan, đều là khó được hiếm thấy đan dược, bất quá tại lão phu mấy người xem ra, Lý Diệp tiểu hữu luyện chế thất khiếu linh lung đan, lại càng hơn một bậc. Vì sao? Rất đơn giản, Thiên Ma Đan cũng tốt, Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan cũng được, có lẽ tại phương diện nào đó đều cực kỳ đột xuất, liền lão phu đều tương đương tâm động. Thế nhưng là Lý Diệp tiểu hữu luyện chế thất khiếu linh lung đan, lại có thể cải biến một người vận mệnh. Nói xong, Vũ Hành Địch nhìn về phía tiểu Lâm Thiên, ánh mắt có chút phức tạp, Lâm Thiên Thiên Phú, các ngươi đều cần phải rõ ràng, trước đó như thế nào Lao Phu cũng không muốn nói nhiều, nhưng là bây giờ ở trong mắt Lao Phu, tương lai của hắn thành tựu, muốn so với các ngươi người ở chỗ này đi càng xa. Cái khác hầu như không cần giải thích, bởi vì không người là đồ đần. Bọn hắn cũng đều đoán được là loại lý do này, chỉ là còn ôm vạn nhất may mắn tâm lý hoặc là nói trong lòng thành kiến. Cái này là hoàn toàn khẳng định tiểu Lâm Thiên Thiên Phú. Một viên thuốc, hoàn toàn thay đổi một người vận mệnh. Đã từng một cái phế vật, lại nhảy lên trở thành liền gia tộc trưởng lão nhóm đều muốn tranh nhau thu đồ tuyệt thế thiên tài. Loại biến hóa này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một viên thuốc. Loại kết quả này, chỉ cần là người bình thường, đều minh bạch vì sao Vũ Hành Địch chờ thế hệ trước, sẽ cuối cùng nhận định Lý Diệp luyện chế đan dược càng hơn một bậc. Dù sao đứng tại góc độ của bọn hắn, Thiên Ma Đan có lẽ có thể giúp Vũ Hành gia mỗi vị cao thủ thực lực để thăng một đoạn, trời giá rét Hàn Ngọc Đan có lẽ có thể tại một thời điểm nào đó giúp mỗi vị cao thủ tục mệnh, nhưng là đều không thể cùng một cái có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đem phế vật biến thành thiên tài đan dược tới càng thêm hấp dẫn người. Bởi vì cái trước chỉ có thể đối với người sinh ra hiệu quả, nhưng là cái sau, lại hoàn toàn có khả năng để toàn cả gia tộc, nâng cao một bước. Càng thêm huy hoàng. Mặc dù tam trưởng lão vừa rồi thu đồ thất bại, thế nhưng là cái khác mấy cái Vũ Hành gia lão giả lại không từ bỏ. Thế nhưng là mấy cái trưởng lão đều thử một lần. Tiểu Lâm Thiên đều là kiên định cự tuyệt, thậm chí bao gồm nhị trưởng lão bản nhân. Đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Cuối cùng liền Vũ Hành Địch cũng có chút động tâm, đồng dạng, dĩ nhiên cũng bị cự tuyệt. Tiểu Gia Hỏa, ngươi không nguyện ý bái lão phu đám người vi sư, đây là vì sao? Một cái không được còn nói còn nghe được, một đám người đều bị cự tuyệt. Chương 1911, Tiểu Lâm Thiên quyết định. Tại Vũ Hành gia người xem ra, có thể bị chư vị trưởng lão bên trong bất kỳ một cái nào thu làm đệ tử, kia cũng là cá chép vượt long môn, một khi thăng thiên, mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Dù sao liền xem như cùng một cái gia tộc, lẫn nhau ở giữa cũng cần vì tài nguyên tu luyện ngươi tranh ta đoạn, thế gia cùng tông môn cũng không quá lớn khác nhau. Ở thế gia bên trong, trừ phi là năng lực đặc biệt xuất chúng. Nếu không một khi trưởng thành sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc, ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Chỉ có thiên tài chân chính, mới có thể lưu tại gia tộc bên trong, đạt được sau cùng bồi dưỡng. Mà Vũ Hành Địch đám người, không hề nghi ngờ, một khi bái bọn họ làm thầy, dù là trước đó vẹn vẹn chỉ là Vũ Hành ra một cái huyết mạch quan hệ rất nhạt chi tộc chi thứ, cũng sẽ nhảy lên thành vì gia tộc dòng chính cùng hạch tâm. Loại cơ hội này, toàn bộ Vũ Hành gia nhìn chằm chằm người không có 1.000 cũng có 800, nhiều ít người đều ngắm nhìn. Cự tuyệt. Dù là tuổi tác còn rất nhỏ, mới vừa rồi bị tìm đến mấy đứa bé, đều là lộ ra không hiểu. Tuổi của bọn hắn còn không hiểu được lục đục với nhau, cũng sẽ không ghen ghét, càng nhiều chính là hâm mộ và mờ mịt. Bọn hắn không hiểu, những người khác lại minh bạch. Sở dĩ, bọn hắn càng thêm không thể nào hiểu được, Tiểu Lâm Thiên lựa chọn Tiểu Gia Hỏa, là không phải là bởi vì trước đó gia tộc lạnh nhạt ngươi. Vũ Hành Địch trong lòng hơi động, nếu như chỉ là phổ thông thiên tài, hắn thân là gia chủ, căn bản sẽ không như thế để bụng, thế nhưng là trước mắt Tiểu Gia Hỏa khác biệt, liền xem như hắn cũng biết, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, lưu tại Vũ Hành gia. Vì đây, hắn lộ ra một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ, người không biết, còn cho rằng hắn chính là Tiểu Lâm Thiên gia gia hoặc là tằng tổ phụ một loại trưởng bối, ai có thể biết, tại trước hôm nay, Vũ Hành Địch mặc dù biết Tiểu Lâm Thiên tồn tại, thế nhưng là căn bản liền chưa hề để ở trong lòng. Hắn lời nói này, nói chung quanh không ít người đều là sắc mặt xấu hổ. Hiển nhiên, ngày bình thường, Tiểu Lâm Thiên không nhận chào đón rất thưa thớt bình thường, thậm chí có không ít người, đều lời nói lạnh nhạt thậm chí khi dễ qua cái này không cha không mẹ hải tử. Liên một bên Vũ Hành Thanh Viêm, cũng là có chút ý động, nhưng là càng nhiều, lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đối mặt Vũ Hành gia trí cao vô thượng gia chủ, Tiểu Lâm Thiên hiển nhiên có chút khẩn trương, giơ lên cái đầu nhỏ, ánh mắt từ người chung quanh nhìn một vòng, những người kia tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, đều là theo bản năng rời, phảng phất không dám cùng hắn đối mặt. Đương nhiên cũng có mặt người lộ mỉm cười, phảng phất chưa hề đối với Tiểu Lâm Thiên làm qua cái gì, thậm chí còn dùng đến nhu hòa ánh mắt. Nhìn qua Vũ Hành gia đủ loại màu sắc hình dạng người, Tiểu Lâm Thiên mặc dù tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng là hiển nhiên so với người đồng lứa đến, thành thục nhiều. Lâm Thiên không dám, đa tạ gia chủ gia gia cùng các vị trưởng lão hậu ái, nhưng là Lâm Thiên cũng không phải là Vũ Hành gia đích hệ huyết mạch, không có tư cách bái nhập mấy vị trưởng lão môn hạ. Tiểu Lâm Thiên như là nhỏ đại nhân giống nhau trả lời, để không ít người đều là lộ ra cười khổ, cũng có người phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Vũ Hành Địch mấy người thế hệ trước, đều là trong lòng hiện lên vẻ thất vọng, mặc dù Tiểu Lâm Thiên nói rất khách khí cũng nguyện chuyển, lại cũng giống như nhìn thấy nội tâm của hắn bên trong kiên quyết. Nhưng coi như thế, hiển nhiên bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Vũ Hành Thanh Viêm biết Vũ Hành Địch không tiện mở miệng, không khỏi chủ động nói, Lâm Thiên, kể từ hôm nay, không ai lại bởi vì xuất thân của ngươi nói một câu nhàn thoại. Nếu như ngươi nguyện ý, hôm nay bắt đầu, ngươi liền có thể đổi tên là Vũ Hành Thiên. Ban cho họ. Đối với một cái vạn năm thế gia đến nói, cái này tuyệt đối xem như một loại vinh hạnh đặc biệt. Dù sao lớn như vậy gia tộc, cũng không ít ngoại thích, những người kia, tự nhiên vô pháp cùng Vũ Hành gia bản tộc người đánh đồng. Thế nhưng là một khi được ban cho dòng họ, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tam trưởng lão. Ngươi cũng nghe đến, Lao Phu có thể thu ngươi làm nghĩa tử. Nghĩa tử? Nếu như nói, vừa rồi Vũ Hành gia người, chỉ là hâm mộ và ghen ghét, như vậy hiện tại, lại từng cái trợn mắt hốc mồm đứng lên. Gia chủ nghĩa tử? Ngoa tào, đây là trực tiếp leo lên Vũ Hành gia quyền lực đỉnh phong cùng hạch tâm A. Đừng nói Vũ Hành gia người. Liền Lý Diệp đều vì Vũ Hành Địch mấy lao giả này không tiếc bất cứ giá nào quyết tâm, chố khiếp sợ đến. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, Tiểu Lâm Thiên, sẽ như thế nào quyết định? Quả nhiên, Tiểu Lâm Thiên nho nhỏ gương mặt bên trên, cũng là lộ ra một vẻ do dự. Nhìn thấy hắn dạng này, Vũ Hành Địch mấy lao giả trong lòng nhất hỉ, cái này hiển nhiên là có hy vọng. Một bên nhị trưởng lão liền vội mở miệng, Lâm Thiên A. Từ đây di vãng, trong gia tộc đan lâu cùng kho vũ khí đều tùy ý ngươi ra vào, chỉ cần ngươi cần, gia tộc đều tận toàn lực lấy ra, như thế nào? Một đám người, đã trong gió lộn xộn, vô pháp phân rõ hiện thực cùng ảo giác. Như thế một cái gia lớn, Vũ Hành gia nhiều năm như vậy, hoặc là nói, cái này gần ngàn năm đến, cũng chỉ có một người có loại đãi ngộ này. Vũ Hành vô úy. Bây giờ Vũ Hành gia không có chút nào tranh cãi đệ nhất thiên tài, Vũ Hành gia ngàn năm qua xuất sắc nhất yêu nghiệt. Liên Vũ Hành Quyến cùng Vũ Hành Hoàn Thư các gia tộc thiên tài, cũng không có loại này được coi trọng trình độ. Có thể nghĩ, khi biết Tiểu Lâm Thiên Thiên Phú về sau, một đám Vũ Hành gia láo gia hỏa, hoàn toàn buông xuống ra mặt cùng tôn nghiêm, dốc hết toàn lực muốn giữ Tiểu Lâm Thiên lại. Mẹ nó! Tiểu tử kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải phế vật a? Vì sao mấy vị trưởng lão không tiếc như thế cũng muốn thu hắn làm đồ? Quá quỷ dị! Trừ Vũ Hành Vô Úy, trong gia tộc không ai có thể để các trưởng lão như thế động dung cùng khẩn trương. Chẳng lẽ cái kia tiểu phế vật vẫn là cùng Vũ Hành Vô Úy tương đương thiên tài hay sao? Không có khả năng. Chỉ là một cái huyết mạch không đủ phế vật, coi như bị người sửa lại mệnh cách, cũng không có khả năng như thế à. Linh lung cốt, bản thân liền là thế gian kỳ lạ nhất một loại thể chất, cho dù là Lý Diệp, lúc ấy cũng chỉ là có 6-7 thành năm chắc, cũng không dám chân chính khẳng định. Vũ Hành gia mặc dù là vạn năm thế gia, thế nhưng là cũng không nhất định liền thật biết linh lung cốt lai lịch, nếu không, Tiểu Lâm Thiên cũng không có khả năng mai một tại Vũ Hành gia nhiều năm như vậy không có bị người phát hiện. Tất cả mọi người đều đang chờ Tiểu Lâm Thiên trả lời. Mà hắn cuối cùng quyết định, lại là lần nữa lắc đầu, gia tộc quy củ không thể phế, Lâm Thiên cảm ơn chư vị trưởng lão hảo ý. Nói xong, Tiểu Lâm Thiên đi thẳng tới Lý Diệp trước mặt, tiếp lấy làm một cái làm cho cả Vũ Hành gia đám người cũng không nghĩ tới động tác. Mời sư tôn thu đệ tử làm đồ đệ. Tiểu gia hỏa trực tiếp quỳ gối Lý Diệp trước mặt, biểu lộ kiên định. Tại cự tuyệt trong con mắt của mọi người, như là bước vào Vũ Hành gia hạch tâm tầng cơ hội về sau, lại đột nhiên ở giữa muốn bái Lý Diệp vi sư. Người sẽ không hối hận. Mời sư tôn thành toàn. Lâm Thiên, tâm ý đã quyết. Đối với kết quả này, có người hoan hỉ có người sầu. Lý Diệp trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Vũ Hành gia người, từng cái biểu lộ lại vô cùng phức tạp. Phổ thông Vũ Hành gia người vậy thì thôi, thậm chí nhìn thấy Tiểu Lâm Thiên như thế ngớ ngẩn từ bỏ tốt đẹp tiền đồ, bái Lý Diệp vi sư, còn âm thầm thích thú. Thế nhưng là Vũ Hành gia người đời trước, nhưng đều là đột nhiên có một loại bóp chết lúc trước bắt nạt Tiểu Lâm Thiên những tộc nhân kia. Đồng thời càng thêm hối hận cái gì? Kỳ thật chính bọn hắn cũng không nói lên được. Chương 1912, một hòn đá ném hai chim. Tiểu Lâm Thiên bái sư, ngay tại Vũ Hành gia người chứng kiến xuống. Kỳ thật cũng chính là dập đầu, hành lễ bái sư, dù sao Lý Diệp cũng không muốn Vân Đằng Đại Lục những người khác như thế, chú trọng lễ tiết. Nhìn thấy ván đã đóng thuyền, Vũ Hành gia người cũng đều không có cưỡng cầu. Bình thường người sẽ không cảm thấy như thế nào. Vũ Hành Địch mấy người thế hệ trước, mặc dù trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng cũng chưa truy cứu. Chỉ có Lý Diệp, trong lòng trông thích, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Không hề nghi ngờ, hôm nay một trận đan dược so tài, Lý Diệp trở thành lớn nhất bên thắng. Mặc dù còn có người đối với thiên hỏa đỉnh trên người Lý Diệp ôm lấy chần chờ, có thể là trước kia Vũ Hành Địch đại biểu Vũ Hành gia đều đã nói rõ. Ai có thể tại hôm nay trong tỷ thí chiến thắng, thiên hỏa đỉnh chính là ban thưởng một trong. Hiện tại, Lý Diệp coi như ngay trước Vũ Hành gia tất cả mọi người mặt, đem thiên hỏa đỉnh xuất ra, dù là Vũ Hành gia người từng cái hai mắt phun lửa, trừ phi liều mạng ở đây đi Lý Diệp trực tiếp giết chết, sau đó tin tức sẽ không để lộ phong hiểm, bằng không thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà mình hoàng khí đan đỉnh, rơi vào trong tay người khác. Nhìn qua Vũ Hành gia một đám người biểu lộ, Lý Diệp âm thầm bật cười. Lý Diệp, chúc mừng ngươi thu được một đồ đệ tốt ta. Toàn bộ Vũ Hành gia, cũng chính là Vũ Hành Quyến cùng số ít người, cùng Lý Diệp quan hệ coi như không tệ. Nhìn thấy Tiểu Lâm Thiên bái sư thành công, Vũ Hành Quyến liền vội vàng tiến lên mở miệng chúc mừng, đồng thời ánh mắt rơi trên người Tiểu Lâm Thiên, kỳ thật rất nhiều người đều trong lòng hiếu kỳ. Tiểu Lâm Thiên sau khi ăn xong Lý Diệp cái kia đan dược về sau, đến cùng thiên phú trở nên như thế nào nghịch thiên. Liên mấy vị trưởng lão, đều thất thố như vậy. Đến vào hôm nay kết quả tỉ thí, không ai sẽ tiếp tục nhiều chuyện nửa câu. Dù sao mấy vị trưởng lão đối với Tiểu Lâm Thiên trước sau thái độ cùng phản ứng, đã nói rõ hết thảy. Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch tâm tình phức tạp nhất, bất quá hai người cũng không có tổn thất. Thiên hỏa đỉnh không được đến, lại đạt được tự do ra vào gia tộc đan lâu cơ hội. Đối với tại bọn hắn đến nói, thiên hỏa đỉnh mặc dù đáng tiếc, nhưng là đây cũng là một loại gia tộc đối bọn hắn đền bù. Lý Diệp, ngươi cũng thu đồ đệ, chẳng lẽ ngươi cái này làm sư phụ, không nên cho đồ đệ mình một chút lễ gặp mặt. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, đám người nhìn lại, chính là Vũ Hành Vân Vân, nàng lúc này một mặt cười trộm, đồng thời có chút dùng đến một tia ánh mắt cổ quái, đang quan sát Lý Diệp. Lễ gặp mặt. Đám người giật mình, hoàn toàn chính xác rất nhiều cường giả thu đồ, đều sẽ cho một chút lễ gặp mặt. Đương nhiên cũng chính là nhìn tâm tình, dù sao trừ phi là loại kia xác định là truyền nhân y để bắt quan môn đệ tử, nếu không cũng không có khả năng lần thứ nhất liền cho ra quá đồ tốt ra. Hừ, Lý Diệp, không nghĩ tới đại ca thế mà trên đan dược thua ngươi, nhưng là đừng đắc ý, cái này lễ gặp mặt bản cô nương ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể xuất ra một điểm gì đó. Nguyên lai cô gái nhỏ nhìn thấy đại ca của mình thua, bất mãn trong lòng, cho nên muốn tại phương diện này, cho Lý Diệp một cái khó xử. Ngược lại cũng không nói nàng tận lực làm khó dễ Lý Diệp, chỉ là liền nàng chính mình cũng không biết, vì sao muốn như thế. Duy chỉ có Đậu Nhã, như có thâm ý nhìn nàng liếc mắt, thật cũng không lên tiếng. Lễ gặp mặt, Lý Diệp ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, đồng thời nhìn về phía Tiểu Lâm Thiên, hỏi, Tiểu Gia Hỏa, ngươi bái ta làm thầy, muốn tu luyện võ đạo, vẫn là đan đạo. Võ đạo, vẫn là đan đạo, câu nói này, đủ để chứng minh Lý Diệp tại hai phương diện này, có đầy đủ tự tin. Vũ Hành Gia người mặc dù không nguyện ý thừa nhận, lại cũng không thể phủ nhận. Võ đạo cùng đan đạo hai phương diện, Lý Diệp đã vượt ra khỏi người đồng lứa quá nhiều. Toàn bộ Vũ Hành Gia, có lẽ thế hệ tuổi trẻ, trừ Vũ Hành Vô Úy bên ngoài, không người nào có thể cùng Lý Diệp đánh đồng. Về phần thế hệ trước, không nói có thể hay không áp qua Lý Diệp, coi như có thể, bọn hắn cũng không ra mặt ta. Võ đạo vẫn là đan đạo. Tiểu Lâm Thiên không có chút do dự nào, sư tôn. Đệ tử nguyện ý học tập đan đạo. Đan đạo. Đám người có chút ngoài ý muốn, dù sao trên đời này, cuối cùng vẫn lấy thực lực vi tôn kết luận, Tiểu Lâm Thiên lần này lựa chọn, hoàn toàn chính xác ngoài đám người dự kiến. Nhưng là hắn dù sao tại Vũ Hành Gia như thế mấy năm, cũng nhận Vũ Hành Gia coi trọng đan dược một mặt. Tăng thêm hắn vừa rồi lại là bởi vì một viên nho nhỏ đan dược mà thay đổi nhân sinh vận mệnh, cũng nhìn thấy Lý Diệp phong quang luyện đan chẳng diện, số tuổi nho nhỏ hắn, tự nhiên đối với đan đạo, tràn đầy một loại mộng tưởng. Lý Diệp trên mặt, lộ ra tiếu dung. Linh Lung Cốt. Kỳ thật còn có một món khác ít có người biết bí mật. Linh Lung nhất tộc, tại đỉnh phong thời kỳ, bản thân liền là một cái lấy đan dược nổi danh cổ tộc. Có thể nói, Linh Lung nhất tộc người, trời sinh chính là vì đan dược mà sinh, trở thành luyện đan sư, cơ hồ chính là bọn hắn số mệnh. Đột nhiên, Vũ Hành Gia người, đều là mở to hai mắt nhìn. Một cái đỉnh nhỏ màu đen, xuất hiện ở Lý Diệp trong tay. Thiên Hỏa Đỉnh. Không biết ai kinh hô một tiếng, Lý Diệp lấy ra, chính là từ Vũ Hành Gia đạt được hoàng khí đan đỉnh, Thiên Hỏa Đỉnh. Lý Diệp. Ngươi không phải là muốn đem cái này, xem như lễ gặp mặt ta. Vũ Hành Quyến một mặt kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi. Vũ Hành Gia người, cũng là từng cái vành hai, có ít người càng là lộ ra cực nóng ánh mắt tham lam. Vì sao không thể? Lý Diệp cười cười, chút nào không có coi ra gì, trực tiếp đem Thiên Hỏa Đỉnh cho Tiểu Lâm Thiên, sau đó trực tiếp xóa đi chính mình cùng Thiên Hỏa Đỉnh liên hệ. Sau đó để Tiểu Lâm Thiên nhỏ máu nhận chủ. Lần này, vốn là chuẩn bị để Lý Diệp xấu hổ khó chịu Vũ Hành vân vân, cũng là nói không ra lời. Nàng hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, thật sự là bại gia tử, liền một cái bái sư lễ gặp mặt, thế mà trực tiếp cho hoàng khí, thật không biết ngươi người này đến cùng là nghĩ như thế nào. Nghĩ như thế nào? Lý Diệp tự nhiên có tính toán của mình, hoặc là nói, tại Vũ Hành vân vân còn chưa mở miệng trước đó, hắn liền có cùng loại ý nghĩ. Tiểu tử ngươi ngược lại là bỏ được, không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại cũng coi là để ngươi cùng Vũ Hành ra quan hệ, hòa hoan không ít. Mà lại Thiên Hỏa Đỉnh rơi xuống Linh Lung Cốt người trong tay, tự nhiên cũng không sẽ mai một. Cái gì gọi là nhất tiễn song điêu, một hòn đá ném hai chim? Thiên Hỏa đỉnh, đích thật là hoàng khí, nhưng là Lý Diệp có Cửu Long Thương đỉnh như thế thần khí, tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Cùng nó thả trong tay hắn long đong, giao đến Tiểu Lâm Thiên trong tay, tự nhiên cũng coi là kết quả tốt nhất. Đồng thời, Tiểu Lâm Thiên trên thân còn có một nửa vũ hành gia huyết mạch, mặc dù không tính vũ hành, nhưng là một màn này, xem ở vũ hành gia người trong mắt, lại phảng phất nhiều ít đạt được một tia an ủi. Thiên Hỏa đỉnh, cuối cùng vẫn tại vũ hành gia người trong tay, không có rơi xuống tay ngoại nhân. Có thể nhìn thấy, vũ hành địch đám người, ánh mắt nhiều ít đều là lộ ra một tia vui mừng, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, cũng là so vừa rồi càng thêm nhu hòa rất nhiều. Đậu Nhã có nhiều thâm ý nhìn Lý Diệp liếc mắt, cũng không có điểm phá. Dù sao Lý Diệp cùng vũ hành gia làm sao có thể hòa hoãn quan hệ, nàng là vui lòng nhìn thấy. Một trường phong ba, cuối cùng miễn cưỡng xem như đều đại hoan hỷ. Lý Diệp là lớn nhất bên thắng, nhưng là vũ hành gia nhưng cũng không hư hại mất bao nhiêu. Mà lại điểm trọng yếu nhất, vũ hành địch đám người, công nhận Lý Diệp. Chương 1913, vũ hành gia bí mật. Truyền sinh đan. Một chương tương đương cũ nát đan phương, thậm chí phía trên rất nhiều nơi đều rất khó thấy rõ ràng. Tiểu Hưu có thể từng nghe qua. Tại vũ hành gia trong một gian mật thất, lúc này chỉ có Lý Diệp cùng vũ hành địch hai người. Hiển nhiên, có một số việc, cũng không thể để quá nhiều người biết. Nhiều ít có châu nghe nói. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp thả ra trong tay không trọn vẹn đan phương, có chút nhớ lại một chút, theo rồi nói ra, cổ có nghe đồn, đại đạo 3000 lại cuối cùng chạy không khỏi thiên đạo tuần hoàn. Từ thời đại thái cổ mở ra, liền có vô số anh hùng hào kiệt, vinh sinh cơ hồ trở thành thời đại kia cơ hồ đứng trên thế gian đỉnh điểm người nguyện vọng lớn nhất. Phảng phất là tưởng tượng năm đó thời đại kia, Lý Diệp cũng không khỏi lộ ra không hiểu thần thái. Thời đại thái cổ, kia là một cái chư thần cùng tồn tại, cường giả san sát thời đại. Vô số cường giả hoành không xuất thế. Rất nhiều tại hiện tại người xem ra cơ hồ cùng thần linh không khác cường giả trí tôn, phảng phất đều khắp nơi có thể thấy được. Đồng thời đó cũng là một cái vạn tộc cùng tồn tại niên đại, các tộc cường giả cơ hồ là tranh đoạt thế giới này trường khống, phân tranh không ngừng. Vô số cường giả quật khởi, lại vô số cường giả vẫn lạc. Để đọc. Chuyện thậm chí liền bây giờ cao cao tại thượng võ hoàng thậm chí cả đại đế cường giả. Tại thời đại kia, cũng bất quá chỉ là phá hôi, vẹn vẹn mạnh hơn sâu kiến ra sơ qua. Trong đầu, thật nhanh thoáng hiện rất nhiều thượng cổ bí văn, liền thiên kiếm đại đế, đều là rơi vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Tiểu Hưu xem ra đối với thượng cổ rất nhiều bí văn, cũng là có hiểu biết. Cùng thời đại kia so sánh, bây giờ võ đạo sớm đã xuống dốc quá nhiều, đừng nói đạp lên những trong truyền thuyết kia cảnh giới. Liền xem như võ hoàng, cũng là ít càng thêm ít. Còn đại đế, vũ hành địch khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng. Đúng vậy à, võ đạo tu luyện cuối cùng, kỳ thật bất quá chỉ là thời đại thái cổ những cường giả trí tôn kia, vì đạt được vĩnh sinh, muốn sinh mạng vĩnh hằng, cùng nhật nguyện tề huy mới có thể sinh ra bây giờ chúng ta tu luyện tới võ đạo. Đáng tiếc, trừ phi là chân chính thần linh. Nếu không cuối cùng trốn không thoát thiên đạo tuần hoàn, bất kể là ai, cuối cùng cũng có một chết. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp kỳ thật đối với sinh mạng kết thúc, tuổi thọ loại hình, cảm thụ còn không sâu, dù sao đối với hắn mà nói, mới vừa vặn là nhân sinh điểm xuất phát. Thế nhưng là vũ hành địch hiển nhiên khác biệt, hắn ngượng cười, Tiểu Hữu nhìn rất rõ ràng, thiên đạo theo xấu, không ai có thể thoát khỏi. Chúng ta người tu võ. Cũng chính là tại thiên đạo hạ nơm nớp lo sợ vì cái kia hư vô mở mịt một chút hy vọng sống, đang tìm kiếm lấy đột phá. Thiên đạo vô tình, nhưng lại sự tình không tuyệt đối. Thần, duy nhất từ xưa đến nay, bị vô số người nhận định, có thể siêu thoát trên thiên đạo, không nhận âm dương luân hồi siêu nhiên tồn tại. Chỉ tiếc, dù cho là cường giả kia nhiều như cho thời đại thái cổ, cũng chưa từng nghe nói có người từng thành công. Tiểu Hữu nhưng biết, ta vũ hành gia lai lịch. Vũ hành gia lai lịch. Lý Diệp sững sờ, lắc đầu. Ngoại giới đều biết ta Vũ Hành gia, đã có vạn năm lịch sử, nhưng là từ không có người biết được, tại vạn năm trước, ta Vũ Hành gia kỳ thật chỉ là một cái hào tiểu gia tộc tầm thường, hoặc là nói, chính là đã từng một cái vô cùng cường đại siêu cấp thế gia phụ thuộc. Rất hiển nhiên, những chuyện này người bình thường cũng sẽ không biết được, thậm chí Vũ Hành gia bên trong, biết những chuyện này người cũng sẽ không rất nhiều. Vì sao muốn nói cho một ngoại nhân biết được? Tiểu Hữu khẳng định trong lòng kỳ quái, vì sao lão phu muốn cùng Tiểu Hữu nói những thứ này? Xin lắng tai nghe. Lý Diệp ngược lại là không khách khí, dù sao khẳng định cùng tìm hắn đến, có mật thiết liên hệ. Nhìn thấy Lý Diệp không kiêu ngạo không tự ti, Vũ Hành Địch nhiều ít lộ ra một tia phức tạp, cười khổ một tiếng, lão phu bây giờ ngược lại là khi thật hiếu kỳ. Lão Hưu chân chính sư thừa lai lịch. Nhìn thấy Lý Diệp sắc mặt biến hóa, Vũ Hành Địch cười ha ha một tiếng, "Tiểu Hưu không cần lo lắng, liên quan tới Tiểu Hưu hết thảy, lão phu chỉ là nghe Tiểu Nhã Nhi cô gái nhỏ kia nói lên, cũng không có cùng những người khác nói qua, Tiểu Hưu rất không cần phải lo lắng. Chỉ là liền xem như lão phu, kỳ thật cũng rất là hiếu kỳ, đến cùng là người phương nào hoặc là gì phe thế lực?" Mới có thể nuôi dưỡng lên tiểu hữu nhân vật như vậy. Có chút nâng Lý Diệp một thành, Vũ Hành Địch rất nhanh trở lại chính đề. Ta Vũ Hành gia, tại vạn năm trước, kỳ thật vốn là chỉ là tiểu gia tộc. Năm đó lao tổ tại đại kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót, đạt được lúc trước cái kia siêu cấp thế gia lưu lại một chút di sản, từ đó nhất cử đột phá, bước vào tha thiết ước mơ hoàng cảnh. Vũ Hành gia phía sau màn võ hoàng, Lý Diệp trong lòng hơi động. Chỉ là đây đều là phát sinh ở vạn năm trước đó, liền xem như võ hoàng, có thể có như thế lâu đời tuổi thọ a. Tiểu tử, không nên xem thường bước vào hoàng cảnh sau cải biến, bất quá vạn năm thời gian, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng, bình thường võ hoàng tuổi thọ chỉ có 5.000 năm khoảng chừng. Nhìn ra Lý Diệp trên mặt nghi vấn, Vũ Hành Địch thật cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Mà là nói đến một đoạn Vũ Hành gia bí văn. Kỳ thật ta Vũ Hành gia qua nhiều năm như vậy, lão tổ vẫn chưa vẫn lạc. Cái gì? Lý Diệp lập tức kém một chút không có đứng lên. Không có khả năng. Dù cho là võ hoàng, cũng không thể kiên trì vạn năm bất tử. Thiên kiếm đại đế cũng là trong đầu kêu lên sợ hãi, hiển nhiên cũng là bị cái này chân tướng, khiếp sợ đến. Tiểu Hưu không cần kinh ngạc. Lại nghe lão phu chậm rãi nói tới. Đệ xuống trong lòng chấn kinh, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó mới hiểu rõ đến, Vũ Hành gia lão tổ, tại năm đó thời điểm huy hoàng nhất, cơ hồ là toàn bộ hoang hải hoàn toàn xứng đáng dưới mặt đất hoàng đế, chân chính trưởng không giả. Thế nhưng là người đều là tham lam, Vũ Hành gia vị lão tổ kia cũng giống như thế. Tại loại này đỉnh phong dưới, tự nhiên muốn tiến thêm một bước. Mà hoang hải bên ngoài, dĩ nhiên chính là toàn bộ tinh hải 18 vực. Chỉ là tinh hải 18 vực tông môn quá nhiều, cường giả cũng không ít, võ hoàng mặc dù càng ngày càng ít, nhưng cũng không phải không có. Dù cho là Vũ Hành gia lão tổ loại kia lão quái vật, cũng biết bằng hắn tự mình một người, không có khả năng để Vũ Hành gia đứng lên cao hơn độ cao. Đương nhiên những này, đều là Lý Diệp chính mình căn cứ nghe được đoán ra được. Vũ Hành Địch vẫn chưa nói rõ. Vũ Hành gia vị lão tổ kia, cơ hồ đã đứng ở võ hoàng đỉnh phong. Cách đại đế chi cảnh, vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Mà như vậy cách xa một bước, phảng phất tiện tay có thể được, lại dòng dã ngàn năm, không có chút nào bất cứ manh mối nào. Cuối cùng, cho dù là võ hoàng, cũng không thể đào thoát sinh tử luân hồi. Nhưng là cùng tất cả cường giả đồng dạng, Vũ Hành gia vị lao tổ kia, cũng không nguyện ý khoanh tay chịu chết. Giả chết. Chính là giả chết. Vì trì hoãn tử vong, lão tổ chủ động lấy giả chết phương thức một mực sống sót, nhưng là ngay cả như vậy, cũng chỉ là làm được trì hoãn, cũng không phải là thật có thể đào thoát đại nạn. Truyền sinh đan. Đột nhiên, Lý Diệp hô nhỏ một tiếng. Xem ra tiểu hữu đã hiểu. Vũ Hành Địch khẽ cười nói. Truyền sinh đan, nghe đồn chính là một loại có thể để cường giả thần hồn tránh né thiên đạo quy tắc, trực tiếp tránh đi luân hồi đoạt xá chuyển sinh thần kỳ đan dược, chỉ cần cướp đoạt một cái còn tại trong cơ thể mẹ vẫn chưa ra đời thai nhi, không chỉ có thể bảo lưu kiếp trước tất cả ký ức, đồng thời càng lúc trước thế cường đại tu vi cưỡng ép cải tạo thai nhi thể chất cùng thiên phú, từ lúc vừa ra đời, liền có không có gì sánh kịp đáng sợ thiên phú, sau đó một lần nữa đạp lên võ đạo chi. Đỉnh. Chương 1914, tình thế khó xử. Nói xong lời cuối cùng, Lý Diệp sắc mặt có chút trở nên có chút khó coi. Trước đó nghe được chuyển sinh đan, hắn liền phảng phất đoán được cái gì, giờ phút này nhìn thấy Vũ Hành địch biểu lộ, lập tức minh bạch, Vũ Hành ra đến cùng đang đánh lấy ý định gì. Đoạt xá. Vũ Hành ra vị lao tổ kia, thế mà đánh lấy đoạt xá mục đích. Lấy này đến tránh né thiên đạo sinh tử luân hồi, một lần nữa đầu thai làm người. Đây cũng không phải là chuyển thế, nếu như chỉ là phổ thông chuyển thế, bất kể là ai, đều sẽ quên kiếp trước thế, lại bắt đầu lại từ đầu, hết thảy ký ức đều sẽ tiêu trừ, tương đương với nói biến thành một người khác. Thế nhưng là đoạt xá, lại bảo lưu lại trí nhớ của mình, thậm chí còn có thể lấy một cái tuyệt thế thiên tài thân phận, lại tu luyện từ đầu, có lẽ còn có thể đột phá kiếp trước vô pháp đột phá võ đạo độ cao. Lao quỷ, cái này chuyển sinh đan, thật có thể để người an toàn đoạt xá một cái chưa ra đời thai nhi. Liên quan tới chuyển sinh đan, hiển nhiên Lý Diệp hiểu rõ cũng không có Thiên Kiếm Đại Đế nhiều. Tiểu tử, ngươi không cần hỏi, cái này chuyển sinh đan, bản đế năm đó cũng từng nghĩ tới, thậm chí còn cân nhắc qua để ngươi giúp bản đế đi luyện chế một viên chuyển sinh đan. Nhưng là nhắc tới chuyển sinh đan là có hay không có thể để người bình yên vô sự đoạt xá thành công, cái này bản đế trả lời không được, thậm chí từ xưa đến nay, lựa chọn đoạt xá trọng sinh, lấy này đến tránh đi thiên đạo hạ sinh tử luân hồi cường giả không phải số ít, nhưng là đến cùng nhiều ít người thành công, nhiều ít người thất bại, không ai nói được rõ ràng. Lý Diệp sắc mặt, càng ngày càng kém, mặc dù hắn đã sớm biết đoạt xá loại thủ đoạn này, đích thật là không ít cường giả tại đại nạn đem đến lúc, tốt nhất một loại lựa chọn, thế nhưng là bản năng, hắn lại đối với loại hành vi này cảm thấy một loại nồng đậm phẫn nộ. Phẫn nộ a, tiểu tử, chờ ngươi đến lúc kia, mắt thấy đại nạn đem đến, lại căn bản không có thể đột phá ràng buộc kéo dài tuổi thọ, chỉ có thể chờ chết, nhìn xem nguyên bản một thân công lực dần dần tán đi, ngươi có lẽ cũng sẽ làm ra một dạng quyết định. Có lẽ người tới cảnh giới nào đó, mới có thể lý giải cảnh giới kia cường giả tư duy. Nhưng là chí ít bây giờ, Lý Diệp đối với đoạt xá loại hành vi này, phi thường phẫn nộ. Trực tiếp đứng lên, Lý Diệp thái độ cũng là trở nên lạnh, nếu như Vũ Hành gia muốn tiểu tử luyện chế chuyển sinh đan, tha thứ khó tòng mệnh. Lời vừa nói ra, Vũ Hành địch sắc mặt hơi đổi một chút, biểu lộ cũng là trở nên khó coi. Tiểu hữu cớ gì nói ra lời ấy? Hẳn là còn đang trách cứ trước đó ngươi ta song phương một chút hiểu nhầm. Nếu như là dạng này, lão phu có thể cùng tiểu hữu cam đoan. Việc này một, ngươi sẽ là ta Vũ Hành gia nhất kiên định minh hữu, chỉ cần tại hoang hải phạm vi bên trong, không ảnh hưởng ta Vũ Hành gia lợi ích bất kỳ yêu cầu gì, Vũ Hành gia đều sẽ đáp ứng. Như thế hứa hẹn cùng lợi dụ, nói thật, hoàn toàn chính xác để Lý Diệp rất là tâm động. Nhìn thấy Lý Diệp biểu lộ nhất biến, Vũ Hành địch trong lòng mỉm cười, nói lần nữa, nghe nói tiểu hữu trong đó một sư môn, bây giờ đang trùng kiến, mặc dù ta Vũ Hành gia nhiều năm không có bước ra hoang hải, nhưng là lực ảnh hưởng vẫn còn, đến lúc đó nguyện ý vì tiểu hữu, lao phu tự mình ra mặt, mời ngoại giới mấy cái ngũ phẩm tông môn tiến về cùng một chỗ chứng kiến tiểu hữu cái kia sư môn trùng kiến. Vũ Hành địch lần nữa ném ra ngoài Lý Diệp vô pháp cự tuyệt điều kiện. Lý Diệp người này, mặc dù nhìn như tâm lạnh, kỳ thật lại không phải vong ân phụ nghĩa chi đồ. Thiên ngoại thiên trùng kiến, hắn một mực để ở trong lòng, thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, coi như Diệp vô danh thân là võ hoàng, khôi phục thiên ngoại thiên không tính quá khó. Thế nhưng là vấn đề lớn nhất là, đã từng vây công thiên ngoại thiên mấy cái kia tông môn, có nguyện ý hay không nhìn thấy thiên ngoại thiên lần nữa trùng kiến. Tiểu hữu không bằng suy tính một chút, lao phu một chút chút tình mọn vẫn phải có, mời cái 3-5 cái ngũ phẩm tông môn đến lúc đó cùng nhau đi tới chúc mừng, chắc hẳn một chút đạo trích cũng sẽ suy tính một chút đi. Đến cùng là cự tuyệt, vẫn là đáp ứng. Lý Diệp lâm vào do dự, tình thế khó xử. Nếu như là chính hắn, không hề nghi ngờ, căn bản sẽ không phản ứng. Nhưng là Vũ Hành gia, lại hiển nhiên bắt lấy hắn mệnh mạch. Tiểu Hưu kỳ thật rất không cần phải vì chuyện sinh đan, mà như thế khó xử. Vũ Hành Địch lần nữa lên tiếng, lại trông thấy Lý Diệp lắc đầu. Tiền bối điều kiện, đích thật là vãn bối vô pháp tùy tiện cự tuyệt. Nhưng là tiền bối như thế nào xác định, vãn bối liền có thể luyện chế cái này chuyển sinh đan. Dù sao cái này chuyển sinh đan, liền xem như lại thời đại thượng cổ, cũng là cực kỳ ít có, bình thường luyện đan sư, có thể luyện chế không được. Nháy mắt đem bóng ra đá ra ngoài, cũng coi là một loại kế hoan binh. Cái này tiểu hữu liền không cần lo lắng, chuyển sinh đan đan phương, ta Vũ Hành gia đã sớm chữa trị, chỉ cần một cái có thể luyện chế đan này người. Tiểu hữu đan đạo thực lực, lão phu cũng đã kiến thức, nếu như nói bây giờ ai có khả năng nhất luyện chế ra cái này chuyển sinh đan, duy tiểu hữu một người. Đối với hắn như thế tin tưởng, đổi người bình thường tất nhiên thụ sủng nhược kinh, thế nhưng là Lý Diệp lại lần nữa nhíu nhíu mày. Ngay tại hắn do dự thời khắc, Thiên Kiếm Đại Đế lại lên tiếng, tiểu tử, ngươi đến cùng đang do dự cái gì, Vũ Hành gia lão tổ coi như đoạt xá, cũng chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn mục tiêu, lớn nhất khả năng, chính là từ bọn hắn Vũ Hành gia tộc nhân bên trong chọn lựa, cùng ngươi lại có liên căn gì. Đây chính là suy nghĩ góc độ khác biệt, Thiên Kiếm Đại Đế cái này nhóm cường giả, trong lòng căn bản không tồn tại quá nhiều luân lý bình thường, thậm chí Lý Diệp bản thân, chính là một cái dịch số, có lẽ cũng cùng hắn chân chính dung nhập thế giới này mới 10 năm có quan hệ. Ta có thể hay không trước hỏi một câu, Vũ Hành gia lão tổ đoạt xá nhân tuyển, phải chăng đã quyết định? Nghe được Lý Diệp từ câu hỏi này, Vũ Hành Địch hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên. Đối phương mới biết việc này. Vũ Hành Địch đột nhiên cất tiếng cười to, nguyên lai tiểu hữu là lo lắng cái này, tiểu hữu không cần lo lắng, chuyện này, tự nhiên là trưng cầu qua đương sự ý nguyện của người, hoặc là nói, Vũ Hành gia bất kỳ một cái nào tộc nhân, đều nguyện ý vì lao tổ tông chuyển thế liều hết tất cả. Có lẽ, thật là Lý Diệp không thể nào hiểu được Vân Đằng Đại Lục người ý nghĩ. Tốt! Ta có thể nếm thử luyện chế chuyển sinh đan, nhưng là ta có cái yêu cầu. Cuối cùng, Lý Diệp cân nhắc liên tục, nhẹ gật đầu, lại lời nói xoay chuyển. Vũ Hành Địch kia là vui mừng quá đỗi, cũng không có cân nhắc quá nhiều, tiểu hữu có yêu cầu gì, lớn có thể đưa ra, chỉ cần ta Vũ Hành gia có thể làm được, tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Ta muốn gặp một lần mang thai nhi nữ tử. Yêu cầu này. Hiển nhiên Lý Diệp điều kiện, ngoài Vũ Hành Địch đoán trước, bất quá hắn cũng coi là bụng dạ cực sâu, nhẹ gật đầu, không có vấn đề, tiểu hữu tự có thể tự mình hỏi thăm. Rất nhanh, Lý Diệp liền gặp được vị kia nguyện ý hy sinh chính mình bảo thai trong bụng nữ tử. Một tên tướng mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, lại khí chất nhã nhặn, ánh mắt ôn nhu cô gái trẻ tuổi. Từ nàng có chút hở ra bụng dưới đến xem, chí ít cũng là có 5-6 tháng mang thai. Nhan Vân gặp qua gia chủ. Nhìn thấy Vũ Hành Địch cùng Lý Diệp, nữ tử trên mặt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, lại cái gì cũng không có hỏi, có chút hành lễ, nhìn qua không giống như là võ đạo thế gia nữ tử, ngược lại là thư hương môn đệ xuất thân tầm thường. Chương 1915, như thế một cái giá lớn. Lý Diệp bất động màu đậm, lại đang quan sát cùng dò xét. Phảng phất là cảm nhận được Lý Diệp ánh mắt, Nhàn Vân trên mặt hơi đỏ lên, có lẽ là không quá quen thuộc bị nam tử trẻ tuổi như thế nhìn chăm chú. Nhàn Vân, vị này là Lý Diệp Lý Thiếu Hiệp. Từ Vũ Hành Địch cùng Nhàn Vân nói chuyện trên thái độ, để Lý Diệp đột nhiên lên một tia nghi vấn. Cảm nhận được Lý Diệp ánh mắt, Vũ Hành Địch đột nhiên mặt mo hơi đỏ lên. Sau đó ho khan một tiếng, Nhàn Vân là lão phu tuổi già tục dây cùng, ngược lại để tiểu hữu chê cười. Cái gì? Cái này thật ngoài dự liệu. Lý Diệp nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới loại kết quả này. Nhìn qua hai người cái kia rõ ràng tuổi tác chênh lệch, mặc dù tu luyện về sau, tuổi thọ đều rất lâu đời, Vũ Hành Địch mặc dù bề ngoài già nua, thế nhưng là võ đạo thế giới căn bản không tồn tại cái gì tuổi tác chênh lệch. Nhưng là Lý Diệp dù sao dung nhập thế giới này mới 10 năm, rất nhiều chuyện vẫn còn có chút không chuyển biến được. Nhàn Vân gặp qua Lý Thiếu Hiệp. Ngược lại là Nhàn Vân một mặt có tri thức hiểu lễ nghĩa, trên mặt mang một vệt nụ cười ôn nhu. Nhìn liếc mắt nàng bụng hơi nô lên, Lý Diệp nhịn không được trong lòng đối với Vũ Hành Địch già kiên thật bội phục đứng lên. Dù sao lão gia hỏa này thế nhưng là liền chắc trai một đời cũng rất nhiều trưởng thành. Đương nhiên, những chuyện này Lý Diệp cũng không quan tâm. Tiền bối, ngươi dạng này, có đáng giá hay không? Ai có thể nghĩ tới, Vũ Hành gia, vì vị lao tổ tông kia đoạt xá, lại là dùng Vũ Hành Địch thê tử trong bụng thai nhi. Nghĩ tới 10.000 loại khả năng, lại không thể lại nghĩ đến lại là Vũ Hành Địch lấy con của mình, đến thành toàn Vũ Hành gia lão tổ tông chuyển thế. Phẫn nộ. Lý Diệp đột nhiên có chút nói không ra. Ngu muội. Có lẽ hắn thấy, cái này rất ngu muội. Nhưng là từ Vũ Hành Địch cùng Nhàn Vân trên mặt, hắn nhìn thấy lại là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, căn bản không có khả năng giả vờ hạnh phúc. Bọn hắn, cũng không phải là bị ép, mà là tự nguyện. Lý Diệp trong lòng, đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa sinh tại thế gia như vậy bên trong. Sở dĩ không thể nào hiểu được một cái thế gia, một số thời khắc, một ít hy sinh là nhất định. Có lẽ đối với ngươi mà nói, không thể nào hiểu được, nhưng là Vũ Hành gia trên lập trường, hy sinh một cái chưa ra đời thai nhi, lại có thể đổi lấy gia tộc một vị trí cường giả chuyển thế, chí ít có thể để gia tộc phồn vinh mấy ngàn năm bất diệt, đổi ngươi là Vũ Hành gia người, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Lựa chọn như thế nào? Nếu như là trước đó, Lý Diệp có thể không chút do dự nói không. Nhưng là bây giờ, nhìn xem Vũ Hành Địch vợ chồng hai, hắn đột nhiên có chút vô pháp phán đoán. Cuối cùng, Lý Diệp đáp ứng Vũ Hành gia yêu cầu. Luyện chế chuyển sinh đan, hắn không có lý do cự tuyệt. Đoạt xá đối tượng là Vũ Hành gia người tự nguyện, thậm chí là gia chủ thân sinh cốt nhục. Tăng thêm Vũ Hành gia hứa lấy những điều kiện kia cùng hứa hẹn. Lý Diệp suy tính liên tục, cuối cùng vẫn quyết định giúp chuyện này. Ta cần phải mấy ngày thời gian chuẩn bị. Chuyển sinh đan, cũng không phải là bình thường thánh cấp đan dược, mà là chân chính hoàng phẩm thánh đan. Tại không sử dụng cửu long thương đỉnh phía dưới, Lý Diệp cũng không có niềm tin quá lớn, nhưng là tại Vũ Hành gia địa bàn bên trên, một khi bại lộ cửu long thương đỉnh, hắn cũng không rõ ràng kết quả sẽ như thế nào. Dù là hắn cũng không sợ đến lúc đó vạch mặt, thế nhưng là cũng không quá nguyện ý bởi vì loại chuyện này, đem song phương thật vất vả hòa hoãn quan hệ, một lần nữa biến thành cựu địch. Mà lại, chuyển sinh đan luyện chế, cũng không phải một sáng một tối liền có thể hoàn thành, tiến vào Vũ Hành gia tiểu thế giới lâu như vậy, hắn cũng cần trở về an bài một chút. Lý Diệp rời đi, vẫn chưa đụng phải bất luận người nào ngăn cản. Dù sao Vũ Hành gia trên dưới, lúc này đều bị nghiêm lệnh, không cho phép tìm Lý Diệp phiền phức. Tại Vũ Hành gia lão tổ tông vấn đề bên trên, cho dù là nhìn Lý Diệp lại không thoải mái nhị trưởng lão, cũng sẽ không có bất kỳ mập mờ. Tiểu Lâm Thiên tự nhiên đi theo Lý Diệp cùng rời đi, đối với hắn rời đi, Vũ Hành gia cao hứng không ít người, dù sao bây giờ Tiểu Lâm Thiên đã là xưa đâu bằng nay, nếu như lưu tại Vũ Hành gia, không thể nghi ngờ sẽ trở thành vô số người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thật đang cảm giác đến tiếc hận, cũng chính là Vũ Hành Thanh Viêm cùng số ít người. Tiểu gia hỏa, ngươi thật quyết định ra đến rồi sao? Trước khi rời đi, Lý Diệp nhịn không được hỏi một câu, dù sao đối với một cái 10 tuổi không đến hài tử mà nói, Vũ Hành gia lại đối với hắn lạnh lùng, đây cũng là nhà của hắn. Bây giờ, lại còn quẳng đi hết thảy. Đi theo một cái người xa lạ, đổi là Lý Diệp chính mình, có lẽ cũng sẽ do dự một chút. Sư tôn, đệ tử đã quyết định. Nhìn thấy hắn kiên quyết như thế, Lý Diệp cũng không nói gì thêm nữa, nhẹ gật đầu, trực tiếp mang theo hắn rời đi Vũ Hành gia tiểu thế giới. Hắn cũng không rõ ràng, tại hắn mang theo Tiểu Lâm Thiên rời đi về sau, Vũ Hành gia nội bộ, Vũ Hành Địch đám người cũng lộ ra một vẻ đạt được mục đích tiêu dung. Nhìn tới vẫn là tam đệ ánh mắt độc đáo a. Ngoại nhân trước mặt một mực cùng Vũ Hành Thanh Viêm quan hệ bất hòa nhị trưởng lão, lúc này lại phảng phất đổi một cái thái độ. Kẻ này, lại có thể luyện chế năm đó linh lung nhất tộc thất xảo linh lung đan, ngược lại là hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Chỉ tiếc, linh lung cốt mặc dù võ đạo thiên phú cũng không thấp, nhưng là càng nhiều chính là trên đan đạo, nếu không xem như đoạt xá đối tượng chính là lý tưởng nhất. Linh lung cốt. Nguyên lai Vũ Hành gia, từ đầu tới đuôi, liền biết Tiểu Lâm Thiên chân chính thiên phú là cái gì. Hết thảy, kỳ thật đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Chỉ là chuyển sinh đan dù sao cũng là hoàng phẩm thánh đan, cái này Lý Diệp, khi thật có thể luyện chế ra đến. Có thể hay không? Không ai có thể trả lời ra, Vũ Hành Địch cũng tốt, Vũ Hành Thanh Viêm cũng được, đều là rơi vào trầm mặc. Không phải bọn hắn nguyện ý cược, mà là bọn hắn đã đợi không được. Hết thể xem thiên ý đi, nên làm, đều làm. Mà lại chuyển sinh đan bản thân liền là đã từng linh lung nhất tộc rất có nguồn gốc vô thiên đại đế sáng tạo, có lẽ hết thể đều là định số. Biến mất nhiều năm như vậy linh lung cốt thế mà xuất hiện, đồng thời lại có người luyện chế được thất khiếu linh lung đan, có lẽ cũng là thiên ý. Có lẽ là lần đầu tiên rời nhà, Tiểu Lâm Thiên thiên địa bên ngoài, rõ ràng mang theo một tia hiếu kỳ cùng khẩn trương. Lý Diệp trong lòng mỉm cười, hắn nghĩ tới lúc ấy rời đi Ngô Châu thành chính mình, không cũng là như thế. Chỉ là so với Tiểu Lâm Thiên, năm đó hắn lại cùng đường mặt lộ, thậm chí căn bản không biết phía trước đợi chờ mình đến cùng là cái gì. Trở lại cửa hàng đan dược, còn chưa tới gần, Lý Diệp ánh mắt liền xẹt qua một đạo hàn mang. Sau một khắc, cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại Tiểu Lâm Thiên một người còn chưa kịp phản ứng. Vốn nên treo hữu gian hiệu thuốc bảng hiệu cửa hàng đan dược, lúc này lại treo hòa dược đường ba chữ bảng hiệu. Lý Diệp biểu lộ, trở nên rất lạnh. Không chút suy nghĩ, trực tiếp vung tay lên một cái, cả khối bảng hiệu nháy mắt chia 5 x 7, rơi xuống. Người nào? Không thể nghi ngờ, động tĩnh lớn như vậy. Kinh động đến người ở bên trong, lập tức liền có hai người một nhảy ra, khi thấy rơi trên mặt đất chia 5 x 7 bảng hiệu, sắc mặt hai người đều là hơi đổi. Thế nhưng là chờ bọn hắn vốn định lửa giận vạn trượng nhìn xem rốt cục ai sao mà to gan như vậy lúc, lại thấy được Lý Diệp băng lánh đứng tại trước mặt bọn hắn. Chương 1916, ngươi liền coi chúng ta là cái giám, phóng đi. Nháy mắt. Hai người phảng phất toàn thân không bị khống chế, như là rơi vào trong hầm băng, phảng phất đứng tại trước mặt bọn hắn không phải một người, mà là một đầu đáng sợ không so thượng cổ hung thú. Ngươi! Ngươi là ai? Lại dám hủy ta hỏa dược đường bảng hiệu? Một người trong đó miễn cưỡng đè xuống trong lòng sợ hãi, thanh sắc câu lệ, nhưng cũng khó nén trên mặt cái kia thất kinh biểu lộ. Ngược lại là một người khác. Phảng phất là nhận ra Lý Diệp là ai, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hoảng sợ cùng một vẻ ngoài ý muốn. Lý Diệp vẫn chưa xuất thủ đối phó hai người này, hiển nhiên cũng nhìn ra bọn hắn bất quá chỉ là hòa dược đường tay chân, liền tiểu tốt tử cũng không bằng. Hắn tiến vào Vũ Hành gia bất quá trước sau không đến mấy ngày, không nghĩ tới chờ hắn trở về. Lại sẽ phát hiện địa bàn của mình thế mà biến thành hòa dược đường cửa hàng. Ngớ ngẩn đều biết, tại hắn rời đi trong mấy ngày nay, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Lý Diệp không nói, cái kia không biết Lý Diệp một người ngược lại là nhiều một tia lực lượng, có chút đỉnh chỉ sống lưng, ngự khí cũng là không có khách khí như vậy đứng lên. Tiểu tử, mặc kệ ngươi lai lịch gì, nhưng là ngươi bày ra đại sự. Có biết hay không? Thức thời, đập mấy cái khấu đầu, có lẽ huynh đệ chúng ta hai cái còn không chấp nhặt với ngươi, không thức thời. Hừ, giống như cười mà không phải cười nhìn người này liếc mắt, thiên tôn cảnh sơ kỳ, tại Hoang Hải cũng coi là thực lực không tệ, hòa dược đường đại thủ bút hiển nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, liền một cái trong nhà hộ viện, đều là thiên tôn cảnh sơ kỳ. Một người khác tại chính mình đồng bạn mở miệng. liền nói thầm một tiếng không tốt, cùng các bạn rất là ngưu khí nói xong, khuôn mặt tái mét một mảnh. Vương! Vương Long! Ngươi điên rồi! Điên rồi! Ta không điên, Hình ca, ngươi làm sao sắc mặt như vậy trắng? Chẳng lẽ tối hôm qua tại chị dâu vậy quá mức mệt nhọc? Cút ngươi nha! Một người khác kém một chút không có một trưởng đập chết tiểu tử này, bất quá giờ phút này hắn có thể không tâm tư cùng chính mình đồng bạn bực bội, thận trọng nhìn về phía sắc mặt băng lãnh Lý Diệp, đánh bạo mở miệng nói ra, Lý! Lý Diệp, a không! Lý gia, ngươi không cần cùng cái này ngớ ngẩn chấp nhặt, hắn! Hắn đều là hồ ngôn loạn ngữ! Thật! Lý gia! Lý Diệp trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia cổ quái, nhưng là sắc mặt có thể không có chút nào biến ấm. Mới vừa rồi còn như khí hống hống một người khác, đang nghe chính mình đồng bạn đối với Lý Diệp xưng hô, náo hải nháy mắt oanh một tiếng, nổ. Lý Diệp. Rất hiển nhiên, bây giờ toàn bộ hoang hải, cơ hồ không có mấy người là không biết Lý Diệp cái tên này. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp tại hoang hải náo ra mấy chuyện lớn, đều cùng một cái gọi Lý Diệp người trẻ tuổi có quan hệ, liền bốn thế lực lớn bên trong ba nhà, trước sau đều bị người trẻ tuổi này va chạm kết thù. Mấu chốt là, đắc tội nhiều người như vậy, lại còn không chết. Điều này sẽ đưa đến, tên Lý Diệp, cơ hồ tại hoang hải thế hệ tuổi trẻ bên trong, cơ hồ trở thành một cái truyền thuyết. Mặc dù thật sự là hắn chưa từng gặp Lý Diệp, thế nhưng là hiển nhiên cũng từng nghe nói. Sau một khắc, người này kém một chút hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Hắn vừa rồi, thế mà muốn cùng uy hiếp trước mắt người trẻ tuổi, còn muốn đối phương cho hắn quỳ xuống dập đầu. Lý gia, tiểu nhân không biết là ngài a. Ngài đại nhân có đại lượng, liền coi tiểu nhân là cái giám, đem thả đi. Tuyệt đối không nên cùng tiểu nhân giống nhau so đo a. Ta khi thật không biết là ngài a. Nếu như biết là ngài, tiểu nhân nào dám a. Người có tên cây có bóng, không thể không nói, tên Lý Diệp, bây giờ tại Hoang Hải mặc dù còn vô pháp cùng đứng đầu nhất mấy người kia so sánh, lại cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện coi nhẹ. Đúng vậy a Lý gia, chúng ta khi thật không biết là ngài. Không phải cố ý đắc tội, ngài. Lý Diệp tự nhiên không có khả năng cùng hai cái tiểu lâu lâu tính toán chi ly, hắn lông mày có chút nhăn lại, ánh mắt lạnh như băng để hai người cơ hồ nháy mắt ngậm miệng, cảm giác được một câu ngạt thở cảm giác. Hai người tu vi tại Hoang Hải cũng không tính quá yếu, tại tán tu bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng, nếu không cũng sẽ không bị Hòa Dược Đường coi trọng lên làm cái này trong nhà hộ viện. Phải biết, hai người tại được tuyển chọn về sau, thế nhưng là tương đương hưng phấn, dù sao ai không biết cái này Hòa Dược Đường phía sau chính là Hoang Hải cường đại nhất hai đại thế gia. Chỉ là lúc này, bọn hắn lại vạn phần hối hận. Hai người đều biết một chút nội tình, hoặc là nói, bây giờ Hoang Hải không có mấy người không biết một ít chuyện. Lý Diệp, còn có Hòa Dược Đường một chút xung đột. Nhìn thấy Lý Diệp sắc mặt, trong lòng hai người âm thầm lớn kêu không tốt. Chỉ là lại một cử động cũng không dám. Nguyên bản người nơi này đâu? Liên bảng hiệu đều bị người đổi, Lý Diệp tự nhiên biết, liền rời đi mấy ngày nay, phát sinh một ít chuyện. Cùng hai cái xem xét cũng không phải là Hòa Dược Đường nội bộ nhân viên trong nhà hộ viện, hắn tự nhiên sẽ không quá so đo, lại cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Cái này, Lý gia, không phải chúng ta không chịu nói, mà là chúng ta thật không biết ta. Đúng vậy à, Lý gia, hai chúng ta chính là kiếm miếng cơm, nơi này xảy ra chuyện gì, chúng ta thật là không biết à. Nhìn xem hai người không giống như là nói dối, mấu chốt là Lý Diệp âm thầm lấy huyết đồng quan sát hai người, hoàn toàn chính xác phát hiện không có nói sai, do dự một chút, vung tay lên, nháy mắt hai người liền cảm giác một trận kình phong đập vào mặt, sau một khắc toàn thân vô lực ngã trên mặt đất. Xem ở các ngươi không biết rõ tình hình phân thượng, ta không làm khó dễ các ngươi, nhưng là trợ trụ vi ngược, trong vòng 3 ngày, các ngươi liền khi người bình thường đi. 3 ngày, người bình thường. Hai người kinh hãi phát hiện, một thân tu vi thế mà trở nên không hề có động tĩnh gì, rõ ràng trong cơ thể chân nguyên lực vẫn còn, thế nhưng lại không thể động đậy. Thậm chí cưỡng ép vận công, lại sau một khắc phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Quên nói cho các ngươi biết, không cần nếm thử cưỡng ép vận công, nếu không hậu quả chính mình gánh chịu. Câu nói này mới ra, hai người nơi nào còn dám làm loạn, liền vội vàng gật đầu, thậm chí bất luận cái gì một kia oán hận cảm xúc đều không có. Hai người cũng coi là tán tu xuất thân, tự nhiên biết thế giới này tàn khốc, mạnh được yếu thua, tại cường giả trước mặt, dù là nhìn ngươi không vừa mắt giết ngươi, đều không ai sẽ nói cái gì. Giống Lý Diệp như thế, vẹn vẹn chỉ là tiểu trừng đại giới, đã coi như là tương đương nhân tử. Chuyện cả tôi. Đối với Lý Diệp mang ơn, hai người lập tức cũng không có giữ lại, vội vàng cáo từ rời đi, hiển nhiên là không định vì hòa dược đường tiếp tục bán mạng. Về phần hai người tiếp xuống sẽ tao ngộ cái gì, tự nhiên sẽ không là Lý Diệp cần muốn cân nhắc. Trực tiếp đi vào cửa hàng, liền chút điểm thời gian này, hiển nhiên hòa dược đường người cũng đã nhận được tin tức. Lý Diệp, ngươi thế mà còn sống sót. Một người trung niên, hơi hơi mang theo một tia kinh ngạc, phảng phất Lý Diệp còn sống trở về, để hắn rất là giật mình. Người của ta đâu? Toàn bộ cửa hàng, vẫn là ban đầu như vậy bài trí, không chút nào động, phảng phất vẹn vẹn chỉ là đổi một khối bảng hiệu. Đan dược, phụ lục, đều còn nguyên. Chỉ là lúc trước hắn mua về những nô lệ kia, đều không thấy. Nhìn thấy Lý Diệp hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Trung niên nhân hơi có chút tức giận, thế nhưng là hắn cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Lý Diệp, chỉ hơi hơi mang theo một tia tàn nhẫn. Lý Diệp, không nghĩ tới Vũ Hành gia thế mà không có giữ ngươi lại, nhưng là ngươi coi là thật cho rằng, ở đây Hoang Hải, thật có thể đảm nhiệm ngươi hoành hành không sợ rồi sao? Hóa thành nói xong, trung niên nhân cổ, liền bị Lý Diệp một thanh nắm. Ta không muốn nói lần thứ hai. Người của ta đâu? Chương 1917, ngũ gia thủ bút. Người của ta đâu? Trung niên nhân cảm giác cả người giống như bị một tòa núi lớn đè ép, cơ hồ không thể thở nổi, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn chính là hòa dược đường một vị luyện đan sư, mặc dù cũng không phải là đan vương, nhưng cũng là địa vị không ít. Thế nhưng là tại Lý Diệp trước mặt, hắn lại phát hiện chính mình phảng phất tựa như là cự nhân dưới chân sâu kiến. Lúc này mới minh bạch tới, mình bây giờ đối mặt, đến cùng là dạng gì một người? Ngươi! Ngươi! Một lần cuối cùng, bọn hắn người đâu? Lý Diệp thanh âm, để trung niên nhân toàn thân băng hàn, huyết dịch đều có chút ngưng đọng, phảng phất sau một khắc, liền sẽ ngạt thở mà chết. Ta nói! Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, trung niên nhân lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc. Nhẹ nhàng buông hắn ra, thế nhưng là trung niên nhân lại không chút nào cảm giác được bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nơi nào còn có bất luận cái gì ngạo khí, thật sâu thở ra một hơi, mang theo vẻ run rẩy, bọn hắn đều bị tuân gia người mang đi, ta liền biết nhiều như vậy. Cái khác, ta thật không biết. Tuân gia. Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hàn mang. Hắn không nghĩ tới, tuân gia thế mà còn thật sự có lá gan, đối với bên cạnh mình người hạ thủ. Thế nhưng là để hắn có chút không hiểu là, coi như hắn không tại, hắn lưu lại người bên trong, A Phi cùng Trang Bất Chu hai người, bây giờ đều là tôn vương cảnh giới cường giả, người bình thường, căn bản không có khả năng tại trước mặt bọn hắn, có thể một mẻ hốt gọn. Sau một khắc, hắn từ trong cửa hàng biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trung niên nhân mềm mềm ngồi liệt trên mặt đất, hắn tại hòa dược đường, cũng chính là một cái quản sự, liền hạch tâm cao tầng cũng không tính, chỗ nào sẽ nghĩ tới sẽ trực tiếp đối mặt Lý Diệp cái này sát thần. Đồng thời trong lòng dâng lên một tia hối hận, lại cũng không biết đến cùng là hối hận cái gì. Lý Diệp xuất hiện ở Tiểu Lâm Thiên trước mặt, biểu lộ nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. Sư tôn, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Tiểu Lâm Thiên nhân tiểu quỷ đại, tự nhiên phát hiện Lý Diệp thần sắc biến hóa, lại có chút không hiểu. Mặc dù hắn tâm trí vượt xa người đồng lứa, thế nhưng là dù sao lần đầu tiên tới ngoại giới, tự nhiên không biết Lý Diệp ở bên ngoài có bao nhiêu cửu gia. Không có việc gì, một chút chuyện nhỏ, cần muốn giải quyết một cái. Do dự một chút, Lý Diệp vẫn chưa quyết định mang theo Tiểu Lâm Thiên đi mạo hiểm. Tuân gia, tại Hoang Hải cũng coi là cường đại thế gia một trong, coi như không bằng Vũ Hành gia, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Suy tính một phen, Lý Diệp trực tiếp để Tiểu Lâm Thiên tiến vào không gian truyền thừa, mặc dù nơi đó là bí mật của hắn, nhưng là Tiểu Lâm Thiên thân là hắn cái thứ nhất chính thức thu nhận đệ tử, tự nhiên cùng người bình thường khác biệt. Sắp xếp xong xuôi đây hết thể về sau, Lý Diệp vẫn chưa xung động trực tiếp giết tới Tuân gia đòi người. Hắn sớm đã không phải là lúc trước vừa tới Hoang Hải như vậy xung động, Tuân gia, hắn tự nhiên sẽ đi, lại sẽ không như thế khinh suất. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lão quỷ, đổi lại là ta, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi sẽ như thế nào? Thiên kiếm đại đế nghe vậy, lập tức cười lên ha hả. Liền biết tiểu tử ngươi không có khả năng chịu đựng, nhưng là Tuân gia cũng coi là Hoang Hải mấy đại thế gia một trong, cường giả tự nhiên không có khả năng chỉ có mặt ngoài những cái kia, mà lại, lời nói của một bên, ngươi cũng nhất định phải xác định, phía sau chân chính động thủ đến cùng là ai, có thể không nên bị người sử dụng như thương. Cái này ta tự nhiên minh bạch, chỉ là ta tại Hoang Hải gây thù hằn không ít, trừ Tuân gia bên ngoài. Quá nhiều người có hiềm nghi. Ngươi cũng biết chính mình gây thù hằn quá nhiều. Bản đế năm đó còn chưa bước vào võ hoàng chi cảnh trước đó, đều không có ngươi bây giờ phách lối như vậy. Khẽ cười khổ, Lý Diệp cũng biết một số thời khắc, thật sự là hắn cao điệu một chút, chỉ là bây giờ, hắn lại đột nhiên ở giữa, có chút mờ mịt. Tiểu tử ngươi, thời khắc mấu chốt, làm sao lại biến đẩn? Cái này Hoang Hải. Người gây thù hằn là không ít, nhưng cũng không phải không có bằng hữu. Lão quỷ, ý của ngươi là, bản đế có thể không nói gì, ngươi chính mình cân nhắc. Mai Viên, đây là Lý Diệp lần thứ ba đến đây. Nhưng là so với phía trước bất kỳ lần nào, hắn thời khắc này nội tâm, đều mang một loại do dự. Thiếu chủ, ngũ gia đã ở bên trong chờ ngài đã lâu. Vừa bước vào. Đồng lao quái liền đã sớm chờ đợi ở một bên, hiển nhiên Mặc Ngũ đã sớm ngờ tới, Lý Diệp sẽ đến. Không nói thêm gì, Lý Diệp trực tiếp tại trong lương đình, tìm được Mặc Ngũ. Ngũ ra. Ngồi. Chỉ một bên băng ghế đá, Mặc Ngũ chậm rãi nói. Nhìn thấy Lý Diệp muốn mở miệng, Mặc Ngũ lại trước một bước lên tiếng. Ta biết ngươi tới ý tứ, nhưng là chuyện này, ta có thể giúp, cũng có thể không giúp. Hết thể tại ngươi chính mình đến quyết định. Ta đến quyết định. Lý Diệp lần này ngược lại là kỳ quái, nhưng cũng không có đánh gãy. Ngươi, hoàn toàn chính xác tại Tuân gia, nhưng là chân chính chủ sử sau màn, cũng không phải là Tuân gia. Đương nhiên, cái kia cần ngươi chính mình đi tìm ra chủ sử sau màn người. Ta duy nhất có thể cấp cho ngươi cam đoan, bọn hắn tạm thời, còn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có một câu nói kia, Lý Diệp liền tạm thời yên lòng. Nhưng là một cái khác nghi vấn, Tuân gia cũng không phải là chân chính chủ sử sau màn, cái kia thì là ai? Phan gia, Thú Vương Phủ, vẫn là Sa Minh những người khác. Chỉ tiếc, Mặc Ngũ nhưng lại không nghe được, không có trả lời, cũng không có phủ nhận. Lý Diệp tới đây, vốn là chuẩn bị khẩn cầu Mặc Ngũ ra mặt. Dù sao hắn bây giờ cũng không phải vừa tới lúc đó, cũng minh bạch Mặc Ngũ năng lượng lớn đến bao nhiêu. Thiên Huyễn lâu không nói, Mặc Ngũ thân là Tôn Vương bảng đệ nhất nhân, chỉ bằng cái này, trừ mấy vị kia ẩn thế không ra võ hoàng, ai không biết cho hắn mấy phần chút tình mọn. Nhưng là hiện tại, Mặc Ngũ minh xác cám chỉ, Lý Diệp chính mình đi giải quyết. Ta sẽ không xuất thủ, bất quá Thiên Huyễn lâu. Ngươi có thể vận dụng huyễn cấp phía dưới bất luận kẻ nào. Huyễn cấp phía dưới. Lý Diệp hơi có chút động dung, thiên huyễn lâu cùng cái khác các thế lực lớn khác biệt, thiên huyễn lâu cùng loại với một sát thủ tổ chức, hoặc là vì tiền bán mạng lính đánh thuê. Chỉ muốn đánh đổi khá nhiều, cũng có thể làm cho thiên huyễn lâu xuất động cao thủ giải quyết. Nhỏ đến báo thù, lớn đến tông môn sống mái với nhau, chỉ cần có thể nỗ lực thiên huyễn lâu đưa ra đại giới, đều có thể đáp ứng. Mà toàn bộ thiên huyễn lâu, cao thủ cũng chia đẳng cấp. Thấp nhất, chính là đồng cấp, sau đó bạc cấp, kim cấp, ở đây cấp 3 phía trên, chính là cao nhất huyễn cấp. Đồng cấp đối ứng địa tôn cảnh giới, bạc cấp đối ứng thiên tôn, theo khó khăn đề thăng, tương ứng cũng sẽ xuất động cao cấp hơn cường giả. Huyễn cấp phía dưới. Ý vị này Lý Diệp có thể vận dụng vàng bạc đồng cấp 3 thiên huyễn lâu cường giả. Bạc cấp cùng đồng cấp vậy thì thôi, nhưng là kim cấp. Liền xem như ám sát tôn vương cường giả, cũng liền chỉ là xuất động kim cấp cường giả A. Đà tạ ngũ gia. Mặc dù không có mời được Mạc Ngũ, thế nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Trừ tối cao, danh xưng liền võ hoàng cũng dám ám sát huyễn cấp cường giả bên ngoài. Thiên huyễn lâu cơ hồ là không có chút nào bảo lưu sẽ xuất thủ tương trợ. Thiếu chủ, ngũ gia đã phân phó xuống tới, hôm nay bắt đầu, chỉ cần thiếu chủ có bất cứ phân phó nào, huyễn cấp cường giả phía dưới, đều sẽ xuất động. So với lần trước, đồng lao quái thái độ đối với Lý Diệp lộ vẻ cung kính hơn mấy phần, thần sắc trên mặt cũng khác nhau. Chương 1918, Hán, về đến rồi. Lý Diệp đột nhiên có chút hiếu kỳ, đồng tiền bối, ngài tại thiên huyễn lâu, xem như huyễn cấp A. Thiếu chủ xưng hô lão nô lão đồng là được, lão nô cũng không phải là huyễn cấp, chỉ là ngũ gia bên người một tên tùy tùng, thật muốn bàn về đến, ước chừng xem như kim cấp đi. Đồng lão quái thế nhưng là tôn vương bảng 30 vị trí đầu bên trong cường giả. Vẹn vẹn chỉ là kim cấp. Lý Diệp cũng không biết hắn là khiêm tốn hay là thật như vậy, nhưng lại cũng là càng thêm yên tâm lại. Như thế nói đến, nếu như ta muốn lên tuân gia đòi người, ngươi phải chăng có thể xuất thủ? Lao nô tự nhiên có thể, ngũ gia đã phân phó, mấy ngày này, Lao nô theo tại thiếu chủ bên người. Mặc dù Mạc Ngũ không có lựa chọn tự mình xuất thủ, nhưng là liền hướng về phía bây giờ đây hết thể đến xem, đối với Lý Diệp. Cái kia có thể nói là tương đương chiếu cố, cơ hồ khiến Lý Diệp đều có chút hoài nghi, tự mình có phải hay không Mạc Ngũ con tư sinh. Lắc đầu, đem cái kia buồn cười ý nghĩ ném ra ngoài sau đầu. Tuân gia cũng không phải là phổ thông những tiểu gia tộc kia. Coi như muốn đòi người, hắn đương nhiên phải an bài tốt hết thảy. Lần nữa xuất hiện tại Vũ Hành gia, hiển nhiên nhìn thấy Lý Diệp trong khoảng thời gian ngắn trở về. Vũ Hành Địch bọn người có chút kinh ngạc. Tiểu hưu đã sắp xếp xong xuôi. Có lẽ muốn để tiền bối thất vọng, luyện đan một chuyện, có lẽ cần làm chậm lại một chút. Đây là vì sao? Chẳng lẽ tiểu hưu đối lại trước ước định còn có chỗ nghi vấn? Nghe được Lý Diệp phải làm thôi, Vũ Hành Địch biến sắc, liền vội vàng hỏi. Tiền bối đừng muốn lo lắng, tiểu tử cũng không phải là muốn bội ước. Chỉ là bởi vì phát sinh một chút ngoài ý muốn, cần muốn xử lý một chút, tạm thời khả năng không có có tâm lực đến luyện chế cái kia chuyển sinh đan. Nghe xong Lý Diệp cũng không phải là muốn bội ước, Vũ Hành Địch có chút thở phào, thế nhưng là sau đó nhíu mày lại, không biết tiểu hưu đã xảy ra chuyện gì. Nếu là có bất luận cái gì khó khăn, không ngại cùng Lao Phu nói một chút, Vũ Hành gia cùng tiểu hưu cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Tiểu hưu gặp bất cứ chuyện gì, Vũ Hành gia đều nguyện ý ra một chút sức lực. Vũ Hành gia, Lý Diệp trong lòng hơi động. Mặc dù hắn đã mượn thiên huyễn lâu lực lượng, thế nhưng là nếu như ngay cả Vũ Hành gia đều nguyện ý ra mặt, cho dù là tuân gia thế gia như vậy, tự nhiên cũng sẽ lo lắng ba phần A. Tiểu tử, có tiến bộ, rốt cuộc biết một vị đơn đả độc đấu cuối cùng cũng có nhân lực không thể trái một ngày. Thiên kiếm đại đế một mặt trẻ nhỏ dễ dạy, trực tiếp bị Lý Diệp không nhìn đi qua. Chỉ là Lý Diệp trên mặt, cũng lộ ra một vẻ do dự, cái này, hoàn toàn chính xác phát sinh một ít chuyện, chỉ là sự tình này, Vũ Hành gia có lẽ cũng không tiện ra mặt giải quyết. Dục câm cố túng, Lý Diệp trong lòng tự nhiên hy vọng Vũ Hành gia ra mặt, mặt ngoài, nhưng biểu hiện ra một bộ vẻ làm khó. Lần này, ngược lại là càng làm cho Vũ Hành Địch tò mò, liền vội vàng hỏi, tiểu hữu không cần lo lắng, ở đây hoang hải, ta Vũ Hành gia cũng coi là có chút mặt mũi, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần tiểu hưu không chê, lão phu thậm chí có thể tự mình động thân, giúp tiểu hưu đi một chuyến. Cái này, thực không dám dấu dếm, ngay tại ta đến Vũ Hành gia mấy ngày nay, ta mấy vị bằng hưu, lại gặp phải một ít chuyện, bây giờ bị người cầm tù lên, sống chết không rõ. Lại có việc này. Vũ Hành Địch giật nảy cả mình, nhưng là Lý Diệp lại không tin hắn sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Vũ Hành gia tại Hoang Hải, lịch sử cơ hồ ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước, phát sinh loại sự tình này, Vũ Hành gia tự nhiên sẽ có tin tức con đường. Đương nhiên mặt ngoài, Lý Diệp đương nhiên sẽ không biểu lộ, ngược lại là cười khổ một tiếng, chuyện này nhắc tới cũng là xảo. Tiểu tử trước đó cùng tiền bối cháu Vũ Hành Hoàn Thư bởi vì một số hiểu nhầm mà náo một chút không thoải mái, lại không nghĩ rằng đem Tuân gia đại tiểu thư kéo vào. Nói đơn giản một lần, dù sao cũng coi là Hoang Hải mọi người đều biết một sự kiện. Vũ Hành Địch biểu lộ cũng là biến đổi mấy lần, Vũ Hành gia cùng Tuân gia quan hệ thông gia quan hệ, cũng có mấy lời, theo ngoại giới, hai cái thế gia xem như đồng khí liên tri. Bây giờ Tuân gia người bắt Lý Diệp bằng hữu, mà Lý Diệp cùng Vũ Hành gia vừa mới hòa hoãn quan hệ, đang đứng ở thời kỳ trăng mật. Nếu như không có điểm phá còn tốt, thế nhưng là bây giờ Lý Diệp nói trắng ra, Vũ Hành Địch ngược lại không tốt né tránh đi qua. Cái này, tiểu hữu rất không cần phải lo lắng. Có lẽ trong đó có hiểu lầm gì đó ở bên trong. Như vậy đi, lão phu để người đi Tuân gia hỏi một chút. Nếu như chỉ là một chút hiểu nhầm, tiểu hưu những bằng hữu kia, tự nhiên đến lúc đó không có vấn đề gì. Vậy thì liền đa tạ tiền bối. Bởi vì phát sinh những chuyện này, Lý Diệp tự nhiên không có tâm tư giúp Vũ Hành gia luyện chế chuyển sinh đan. Điểm này, Vũ Hành Địch khẳng định rõ ràng. Sở dĩ Lý Diệp ngược lại là không sợ hắn miệng đáp ứng phía sau bỏ mặc, bây giờ Vũ Hành gia, Thiên Huyễn Lâu. Hoang Hải bốn thế lực lớn bên trong hai nhà, đều đứng tại hắn một bên, cũng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Cùng lúc đó, ngay tại Lý Diệp cùng Vũ Hành Địch đàm lũng thời điểm, Tuân gia tự nhiên cũng nhận được tin tức. Cái gì? Tuân gia nội bộ, Tuân gia gia chủ đống nhiên đứng dậy. Chủ thượng, cái kia Lý Diệp vẫn chưa bị Vũ Hành gia người giam. Đã về đến rồi. Làm sao có thể? Vũ Hành gia mấy cái kia láo giả, thế mà lại thả hắn ra. Tuân gia gia chủ trên mặt một trận xanh một trận trắng, ngay tại Lý Diệp đi Vũ Hành gia về sau, hắn cùng Phan gia liền ăn nhịp với nhau, nhận định Lý Diệp đi Hồng Môn Yến, có đi không về, trực tiếp động Lý Diệp người bên cạnh động thủ. Thậm chí không tiếc vận dụng hai nhà ẩn tàng nhiều năm một số bí mật át chủ bài. Thế nhưng là bây giờ, Lý Diệp về đến rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Tuân gia gia chủ đi qua đi lại, trên mặt tâm tình bất định, mặt ngoài hắn không nói, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này cũng là có phần có điều cố kỵ. Thiên Huyễn Lâu bên kia phản ứng gì? Bẩm chủ thượng, Lý Diệp hôm nay đi Mai Viên, sau đó liền thấy Mặc Ngũ thiếp thân tùy tùng đồng lão quái cùng hắn cùng nhau ra, còn đi theo bên cạnh hắn. Cái gì? Có việc này. Tuân gia gia chủ biến sắc, thông minh như hắn, tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Bây giờ Lý Diệp người đâu? Chủ thượng, có người nhìn thấy hắn lần nữa đi Vũ Hành gia. Tuân gia gia chủ trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, phảng phất lại đang do dự, nhưng là rất nhanh, hắn cuối cùng có quyết định, tìm người thông chi Phan gia, được rồi, vẫn là chính ta đi một chuyến. Tìm người khác. Đi thông chi cụ thiếu, liền nói Lý Diệp về đến rồi. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Tuân gia gia chủ cũng không có trì hoãn, trực tiếp tiến về Phan gia. Hiển nhiên Phan gia cũng đã nhận được tin tức, tại hắn đến trước đó, liền đã đang nên tiếp. Phan huynh, Tuân lão đệ, đại biểu hai đại thế gia hai người, biểu hiện trên mặt đều cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Chuyện phiếm cũng không nhiều lời. Lý Diệp kẻ này đối với bên người người tương đương nhìn chúng, việc này Phan huynh định như thế nào? Tuân lão đệ đừng sợ, đã chúng ta lúc trước quyết định, tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Còn nữa, Lý Diệp kẻ này vị sư đệ kia, Tuân gia hẳn là sẽ không từ bỏ đi. Hừ, Lý Diệp cái kia vị đệ tử, Phan huynh không phải cũng là rất muốn đạt được. Hai người đều là mỗi người đều có mục đích riêng, nguyên lai tại Lý Diệp đi Vũ Hành gia về sau, Vương Cẩn Kỳ liền bị bắt được tuân ra, về phần đạt lao lại được đưa đến Phan gia trong tay. Chương 1919, Hồ Tâm Tiểu Trúc. Phan gia cùng tuân gia, bản thân liền là hoang hải cấp cao nhất thế gia. Tuân gia trên phù lục có thể nói là việc nhân đức không nhường ai riêng một ngọn cờ, mà Phan gia cũng rất muốn tại đan dược lĩnh vực lấy được đột phá. Mà trùng hợp, Lý Diệp người bên cạnh, nhưng lại làm cho bọn họ động lưu tâm nghĩ. Nguyên bản hai nhà không dám dùng sức mạnh, dù sao bây giờ Lý Diệp cũng không phải là tốt như vậy đuổi, nhưng là khi biết Lý Diệp đi đến Vũ Hành gia về sau, hai nhà lập tức liền khai thác hành động. Chỉ là để bọn hắn không ngờ tới chính là, Lý Diệp bình an vô sự trở về, từ Vũ Hành gia bình yên vô sự, một quạng lông đều không có rơi. Hiện tại Lý Diệp kẻ này đã biết được chúng ta đối với bên cạnh hắn người động thủ, lấy lao phu đối với người này hiểu rõ, tất nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a, lần trước thú vương phủ một chuyện, liền có thể nhìn ra kẻ này là người. Chúng ta hai nhà mặc dù không sợ chỉ là một tên tiểu bối, thế nhưng lại không thể không phòng sau lưng của hắn người kia. Rất hiển nhiên, để hai đại thế gia không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng không phải là Lý Diệp bản nhân, mà là Lý Diệp phía sau ủng hộ hắn Thiên Huyễn lâu cùng Mạc Ngũ. Việc này, nhìn đến còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hai đại thế gia, có thể từ trong đó ngồi lên vị trí gia chủ, tự nhiên không thể nào là hời hợt hạng người. Hai người rất nhanh liền hợp mưu một phen. Cùng lúc đó, hoang hải nơi nào đó, xem như cơ hồ bị ngoại giới nhận định là một mảnh hoang vu như là đất chết hoang hải, nhưng lại có một chỗ chim hót hoa nở bốn bề toàn núi sơn cốc, ở giữa một mảnh hồ nước thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút cỡ nhỏ đáng yêu yêu thú tại chơi đùa. Nơi này, chính là Hồ Tâm lão nhân ẩn cư chi địa, Hồ Tâm Cốc. Xem như Hồ Tâm lão nhân quan môn đệ tử, Cù Thiên tự nhiên tùy tùng Hồ Tâm lão nhân bên người. Chỉ bất quá Hồ Tâm lão nhân gần trăm năm nay, cũng rất ít lưu tại Hồ Tâm Cốc bên trong, mà là khắp nơi du lịch, quanh năm không tại. Công tử, Hồ Tâm Cốc xem như Hồ Tâm lão nhân ẩn cư chỗ, lại cũng không là như vậy đơn sơ, một mảnh quy mô không lớn lại có vẻ tinh mỹ trong trang viên. Một tên xinh đẹp nữ tử chính hơi có chút khẩn trương quỳ gối một tên thanh niên tuấn mỹ trước mặt. Chuyện gì? Thanh niên chính là Cù Thiên. Xem như bây giờ Hồ Tâm Cốc thiếu chủ người, hắn cơ hồ tại Hồ Tâm lão nhân không có ở đây thời điểm, chúa tể nơi này hết thảy. Nha hoàng thân thể hơi chấn động một chút, thận trọng mở miệng, vừa rồi Phan gia cùng Tuân gia truyền đến tin tức, nói là gặp được một chút phiền toái. Từ khi cùng Phan gia cùng Tuân gia hợp mưu mở một nhà hòa dược đường về sau, Cù Thiên liền tương đương với dựng vào Phan gia cùng Tuân gia chiếc thuyền này. Song phương cũng coi là lợi dụng lẫn nhau, hai đại thế gia nhìn chúng Cù Thiên phía sau Hồ Tâm lão nhân, mà Cù Thiên thì là nhờ vào đó, muốn mượn hai đại thế gia giành càng nhiều chỗ tốt. Song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau, nghe nói hai đại thế gia gặp được phiền phức, Cù Thiên rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Tiếp nhận đưa tin Ngọc Phù, phất tay vẫy lui thị nữ, Cù Thiên biểu lộ âm tình bất định, vào phòng. Sau nửa ngày, hắn bóp nát ngọc trong tay phủ, biểu hiện trên mặt trở nên có chút tấm lánh. Lý Diệp, không nghĩ tới Vũ Hành gia thế mà không có phế bỏ ngươi. Bất quá dạng này cũng tốt, bản thiếu vốn là còn chút đáng tiếc, không thể tự tay để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đã Vũ Hành gia không có động thủ, bản thiếu ngược lại là không có khách khí. Xem như Hồ Tâm lão nhân quan môn đệ tử, Cù Thiên làm người luôn luôn tâm cao khí ngạo, thậm chí có thể nói là có chút không coi ai ra gì. Chỉ là bởi vì Hồ Tâm lão nhân sủng ái, tăng thêm bản thân hắn lại thân là đàn vương, toàn bộ hoang hải cho dù là một chút cường giả, đều cần cho hắn mấy phần mặt mũi, lại cũng càng thêm cổ vũ hắn khí diễm. Trên mặt của hắn, xẹt qua một sợi do dự, sau một khắc phảng phất có quyết định. Hồ Tâm tiểu trúc, Hồ Tâm lão nhân bây giờ cũng không tại. Vẹn vẹn chỉ có mấy cái thị nữ nha hoàn cùng Cù Thiên một người. Tại một gian lầu nhỏ trước, Cù Thiên trong ánh mắt, nổi lên một sợi tham lam, trực tiếp đẩy cửa vào. Mới vừa đi vào, liền cảm giác được một cỗ kình gió đập vào mặt, bất quá phảng phất sớm có sở liệu, đầu có chút lệch ra, chỉ nhìn thấy một sợi hàn mang từ bên thai sượt qua người. Đinh! Trên khung cửa, một viên liễu diệp phi đao trực tiếp đinh ở bên trên, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Hai vị cô nương nhìn đến vẫn là không có suy nghĩ thật kỹ qua bản thiếu trước đó điều kiện A. Trong phòng, hai tên nữ tử chính một mặt ngậm xương, nhìn kỹ, dĩ nhiên chính là Lý Sư Sư cùng Thủy Linh Lung. Chỉ bất quá hai nữ lúc này, khí tức có vẻ hơi đê mê, thậm chí miễn cưỡng liền tiên thiên cảnh đều không phải rất ổn định, thực sự là để người khó hiểu. Không cần thử, bản thiếu sư tôn tự mình luyện chế thiên nữ tán, toàn bộ hoang hải, cũng chính là bản thiếu sư tôn cùng bản thiếu hai người có thể giải trừ, trừ cái đó ra, không người có thể giải. Nguyên lai hai nữ chính là chúng một loại tên là thiên nữ tán độc dược. Hiển nhiên loại độc dược này tác dụng chính là áp chế tu vi, trực tiếp đem hai nữ một thân cường đại tu vi phế đi 9 thành 9. Nhìn thấy hai nữ mặt lạnh lùng, lại không lên tiếng phát, Cửu Thiên cũng là hơi có chút tức giận. Từ khi đem hai nữ buộc đến về sau, tự nhận phong lưu hắn đương nhiên không nguyện ý ngay từ đầu liền dùng sức mạnh, dù sao đối với tự cao tự đại hắn mà nói, dùng sức mạnh đạt được nữ nhân. Căn bản không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Cho nên, hắn vẹn vẹn chỉ là nhốt hai nữ, lại còn chưa làm ra bất luận cái gì khác người sự tình. Hai vị cô nương vì sao không cân nhắc một phen, cái kia Lý Diệp mặc kệ là bất luận cái gì phương diện, đều không thể cùng bản thiếu đánh đồng. Cuối cùng, câu nói này, để hai nữ có phản ứng. Lý Sư Sư lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, hóa hình làm người lâu như vậy. Nhiều ít cũng là hiểu được một ít nhân loại tư duy, chỉ nghe thấy nàng lánh diễm cười một tiếng, so sánh với hắn, ngươi liền sách dạy cũng không xứng. Ngươi! Lúc nào, Cụ Thiên bị người như thế coi thường qua? Liền xem như năm đó còn chưa bái nhập hồ tâm lão nhân môn hạ trước đó, liền có chút danh tiếng thiên tài, các phương truy phủng. Tại bái nhập hồ tâm lão nhân môn hạ về sau, càng là vạn chúng sùng ái, trở thành toàn bộ hoang hải đứng đầu nhất thiên tài một trong. Dạng gì nữ nhân, hắn không chiếm được. Thế nhưng là hai nữ cái kia phản ứng, để trong lòng của hắn như là kìm nén một đám lửa. Tốt, tốt, tốt. Không đến hoàng hà tâm bất tử, đã như vậy, bản thiếu liền để các ngươi tận mắt nhìn thấy, các ngươi chỗ nhận định nam nhân, ở trong mắt bản thiếu, là như thế nào không chịu nổi một kích. Bản thiếu sẽ để các ngươi nhìn thấy, hắn quỳ gối bản thiếu trước mặt cầu bản thiếu đi sủng hạnh nữ nhân của hắn. Một tiếng tức giận hừ, Cụ Thiên đóng sập cửa mà ra. Không bao lâu, hồ tâm tiểu trúc cái nào đó trong phòng, liền truyền đến trận trận tiếng hơi thở cùng nữ tử cố nén nghẹn ngào cùng rên rỉ. Toàn bộ hồ tâm tiểu trúc thị nữ, đều là nhịn không được có chút toàn thân run lên, bởi vì các nàng chính mình cũng không biết phù hợp. Cái tiếp theo đến phiên chính là mình. Thiên Huyễn Lâu, Vũ Hành Gia, lần lượt bái phỏng về sau, Lý Diệp vẫn chưa vội vã động thủ. Thiếu chủ, Hoang Hải Ngũ Quỷ, Lý Diệp hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, duy nhất còn có thể cần dùng đến người, thế mà lại là Hoang Hải Ngũ Quỷ. Hoặc là nói, là Hoang Hải Ngũ Quỷ bên trong duy nhất may mắn còn sống sót Hạ Lao Tam. Về phần còn lại 4 người, không cần đoán, đều là giữ nhiều lành ít. Bây giờ, toàn bộ hoang hải, vô số ánh mắt, đều trong bóng tối nhìn chằm chằm. Tuân gia, Phan gia, thậm chí dính đến hồ tâm lão nhân, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút Lý Diệp phản ứng, có lẽ cũng đang mong đợi càng lớn một trường phong ba. Chương 1920, trên đầu chữ sắc có cây đao. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ, Hạ Lao Tam có lỗi với người A. Tại bị Lý Diệp tìm tới về sau, hoặc là nói là Hạ Lao Tam chủ động tìm tới Lý Diệp về sau, hai người tìm một chỗ nghỉ chân, Lý Diệp cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Đứng lên mà nói, ta cần phải biết tường tình. Lý Diệp trong lòng vẫn là ôm một tia nghi vấn, Trang Bất Chu cùng A Phi hai người thực lực đều không yếu, cho dù là Phan gia cùng Tuân gia cường giả, cũng không thể lại bị một mẻ hốt gọn. mấu chốt là chỉ còn lại Hạ Lao Tam một người sống xuống tới. Coi như hắn không phải đa nghi người, lúc này cũng không nhịn được sinh ra một phần hoài nghi. Thiếu chủ, Hạ Lao Tam biết thiếu chủ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hết thảy đều là Phan gia cùng Tuân gia tận lực, bọn hắn tận lực lưu lại ta một mạng, có lẽ chính là vì dẫn thiếu chủ mắc câu. Thiếu chủ tuyệt đối không nên bên trên quang. Lý Diệp biểu lộ khẽ biến, nhưng là bên người đồng lao quái lại lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên như thiểm điện xuất thủ một thanh nắm Hạ Lao Tam cổ, đem hắn nhấc lên, trong miệng phát ra kiệt cười khẳng khặc quái dị âm thanh. Hạ Lao Tam, thiếu chủ trạch tâm nhân hậu, nhưng là lão phu cũng không phải thiếu chủ nhân từ như vậy, những người khác gặp nạn, cũng chỉ có ngươi còn sống, chuyện này nếu như không giải thích được, lão phu ngược lại là muốn hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không nội. Ứng. Lý Diệp do dự một chút, nhưng vẫn là không có ngăn cản. Lần này, liên lụy đến quá nhiều người, liền Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ đều không thấy tăm hơi, trong lòng của hắn luôn luôn vô pháp an tĩnh lại. Nếu như không phải nhiều năm như vậy hắn thành thục không ít, đổi sớm mấy năm trước, đã sớm giết tới Tuân gia cùng Phan gia đại môn. Sở dĩ, hắn không liền mở miệng, đồng lao quái lại có thể. Bị đồng lao quái nắm cổ Hạ Lao Tam, cơ hồ bị hú ngất đi, không giống với Lý Diệp, đồng lao quái tại Hoang Hải thành danh mấy trăm năm, đại danh của hắn cơ hồ bất kỳ một cái nào tán tu đều như sấm bên tai. Theo Mặc Ngũ trước đó, đồng lao quái thế nhưng là tán tu bên trong nổi danh tâm ngoan thủ lạn. Đồng lão, trước buông hắn xuống. Nhìn xem không sai biệt lắm, Lý Diệp cuối cùng mở miệng, mà đồng lao quái cũng là buông ra Hạ Lao Tam, lại ôm mặt đứng ở một bên, một đôi mắt một mực nhìn chằm chằm Hạ Lao Tam nhất cử nhất động. Bọn hắn dùng cái uy hiếp gì ngươi? Lý Diệp mới mở miệng, Hạ Lao Tam liền toàn thân chấn động, sau đó lộ ra vẻ mờ mịt. Thiếu chủ, Hạ Lao Tam không rõ ràng thiếu chủ lời ấy ý gì. Thật sao? Lý Diệp trên mặt lộ ra một tia cổ quái, thế nhưng là ánh mắt của hắn, lại làm cho Hạ Lao Tam sắc mặt càng ngày càng cứng ắc, cái trán đổ mồ hôi từng đợt toát ra. Đồng Lao quái ánh mắt phát lạnh, chính muốn xuất thủ lần nữa, lại đột nhiên ở giữa biến sắc, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên không có đứng vững. Không được. Thiếu chủ đi mau. Đáng tiếc hắn vừa lên tiếng, chung quanh liền truyền đến một đạo cười lạnh, đi. Còn đi được rơi a? Chung quanh cửa sổ nháy mắt vỡ vụn, sau đó mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, những này người đều che mặt, thân mang áo đen phảng phất là vì che đậy thân phận của mình. Về phần Hạ Lao Tam, cũng thay đổi vừa rồi dáng vẻ, không dám cùng Lý Diệp ánh mắt đối mặt. Đứng dậy đi tới đám người áo đen kia trước mặt, như là nô tài giống nhau sắc mặt ăn nói khép nép, ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi, ước định của chúng ta lúc trước. Hạ Lao Tam, ngươi không cần lo lắng, ước định không thay đổi. Bất quá cũng khó khăn cho ngươi, vì một nữ nhân, thế mà ngay cả mình đi theo chủ tử cùng nhiều năm mấy cái hảo huynh đệ đều bán. Ai có thể nghĩ tới từ trước đến nay nghĩa bạc vân thiên Lý Tam, thế mà lại có ngươi như thế một người huynh đệ kết nghĩa, quả thực liền là chết đều không nhắm mắt ta. Ha ha ha ha. Cái kia cầm đầu người áo đen cất tiếng cười to, cái khác mấy cái cũng đều là hắc hắc cười lạnh, cười Hạ Lao Tam trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ, cũng không dám phản bác. Lúc này đồng lao quái, thân thể lung la lung lay, nhưng vẫn là bảo hộ ở Lý Diệp trước mặt. Mặt lệnh lấy, hướng phía những này người hỏi, các ngươi là người phương nào? Cái kia cầm đầu người áo đen ngừng lại cười lạnh, đồng lão quái, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, chuyện này, không có quan hệ gì với ngươi, thiên huyễn lâu tốt nhất đừng nhúng tay vào. Nếu không, hôm nay nơi này chính là ngươi chôn xương chỗ. Rõ ràng, đám người này đối với đồng lão quái hoặc là phía sau thiên huyễn lâu, vẫn là có chỗ cố kỵ. Nếu không cũng sẽ không miệng ra cảnh cáo. Chỉ là bọn hắn lại sẽ không minh bạch, Mặc Ngũ một phen an bài. Quả nhiên, đồng lao quái giận quát một tiếng, đánh giám. Lao phu chẳng lẽ vẫn là tham sống sợ chết người. Thiếu chủ đi mau. Đi thông chi ngũ gia. Đi. Còn đi được rơi a? Đồng lão quái, uổng cho ngươi vẫn là thành danh nhiều năm như vậy, ngươi vì sao không hiếu kỳ, ngươi một thân tu vi vì sao hiện tại đánh mất 9 thành 9. Người áo đen không chút nào ngăn cản, cười lạnh một tiếng. Đồng lão quái biến sắc, chính như người áo đen nói, hắn một thân công lực đánh mất 9 thành 9, hoàn toàn như là một tên phế nhân. Toàn bộ quá trình, từ đám người này đột nhiên xâm nhập, đến hạ lao tam một mặt nô tướng, Lý Diệp từ đầu đến cuối đều mặt không đổi sắc, phảng phất một người ngoài cuộc, đang nhìn đây hết thể phát triển. Cuối cùng, đám này người áo đen chú ý tới Lý Diệp khác thường bình tĩnh. Lý Diệp, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ? Hoàn toàn chính xác, hạ lao tam người này ta mặc dù tiếp xúc thời gian cũng không lâu, nhưng cũng nhìn ra hắn cũng không phải là như vậy người tham sống sợ chết, thậm chí không tiếc bán chính mình nhiều năm kết bái huynh đệ. Người muốn biết nguyên nhân? Có thể là đoàn chắc Lý Diệp có chắp cánh cũng không thể bay, người áo đen người cầm đầu ngược lại không gấp lấy động thủ, nhẹ gật đầu, thôi được, cũng làm cho ngươi làm mình bạch quỷ. Hắn hướng phía hạ lao tam nhìn liếc mắt, hạ lao tam cúi đầu xuống, phảng phất không dám ngẩng đầu đối mặt. Hạ lao tam người này tham hoa háo sắc, trong bóng tối câu đáp nhà mình huynh đệ nữ nhân, hiện tại ngươi minh bạch tại sao đem. Lý Diệp lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, nhìn về phía hạ lao tam, mà hạ lao tam thì là mặt đỏ lên, lại một câu đều không nói. Thì ra là thế, ta hiểu được, trên đầu chữ sắc có cây đao, câu nói này chính là lời lẽ chí lý, thích hợp bất luận kẻ nào a. Phảng phất có ý riêng. Đáng tiếc người áo đen nhưng lại chưa nghe hiểu. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi lấy ở đâu như vậy nhiều vấn đề? Được rồi, lập tức ngươi liền phải chết, giết chết ngươi như thế một cái tuyệt thế thiên tài, nhiều năm đều không đụng tới một lần, trước khi chết, liền xem như thỏa mãn ngươi tâm nguyện này. Cũng không biết vì sao, đám này người áo đen tương đương yên tâm, cũng không lo lắng Lý Diệp sẽ có cái khác gác chủ bài. Toàn bộ trong phòng, bị người hạ thuốc, ta muốn biết, đó là cái gì? Lại có thể trong thời gian ngắn, tán đi một người công lực. Hạ dược. Đồng lao quái sở dĩ một thân công lực cơ hồ hoàn toàn biến mất, chính là bị người hạ thuốc. Thế nhưng là Lý Diệp từ đầu đến cuối, đều không có phát giác, cuối cùng lại ánh mắt rơi vào toàn bộ trong phòng. Không hổ là sử thượng trẻ tuổi nhất đan vương một trong. Liền vũ hoa đan vương phế vật kia đều lật thuyền trong mương, cũng được, nói cho ngươi cũng không sao, nơi này đã sớm bị gắn vô sắc vô vị thiên nữ tán, cho dù ngươi là đại la thần tiên, tới nơi này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xưng hô đợi làm thịt cứu non. Chương 1921, đào ra nhiều bí mật hơn. Vô sắc vô vị, thiên nữ tán. Lý Diệp còn chưa kịp phản ứng. Hiển nhiên chưa từng nghe qua thiên nữ tán đại danh, thế nhưng là đồng lão quái lại hét lên kinh ngạc. Thiên nữ tán. Hồ tâm lão nhân thiên nữ tán. Các ngươi. Hồ tâm lão nhân. Lý Diệp đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, nói thật, đối với vị lão nhân kia, Lý Diệp vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì tà ý, mặc dù cũng không thể nói hồ tâm lão nhân chính là thánh nhân quân tử, nhưng là chí ít. Hắn không cảm thấy vị lao nhân kia sẽ dính dốc đến loại chuyện này đi lên. Đã như vậy duy nhất giải thích, chỉ có một cái. Cù Thiên. Lập tức, Lý Diệp rốt cuộc hiểu rõ tới. Nguyên lai cái kia một trận đan vương quyết đấu, cũng không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu, hoặc là chỉ là một lần dò xét. Mà hắn, lại có chút coi thường, cho rằng hết thể đều kết thúc, đi đến vũ hành ra. Mà lại lập tức chính là mấy ngày. Kết hợp lúc trước hắn cùng vũ hành gia mâu thuẫn xung đột, hiển nhiên có ít người nhận nhầm là hắn sẽ lâm vào vũ hành gia bên trong vô pháp gia. Các nàng tại Cù Thiên trong tay. Mặc dù là đặt câu hỏi, lại cũng coi là một loại nhận định khẩu khí. Quả nhiên, người áo đen mặc dù đều che mặt, nhưng cũng là từ nhỏ xíu con mắt biến hóa bên trong, xác nhận điểm này. Lý Diệp. Ngươi quả nhiên thông minh, nhưng là coi như thế, lại có thể như thế nào? Chúng ta không sẽ giết ngươi, nhưng lại sẽ phế bỏ ngươi một thân tu vi. Đến lúc đó biến thành một cái phế vật ngươi, còn có tư cách gì đến tranh? Cho dù là sau lưng ngươi người kia tức giận, cũng cũng không thể là vì một cái phế vật, làm to chuyện. Nguyên lai là loại này dự định, Lý Diệp xem như minh bạch. Phan gia cũng tốt, Tuân gia cũng được, cho dù là Cù Thiên, kỳ thật nội tâm cũng không nguyện ý cùng Thiên Huyễn Lâu Ngũ gia là địch, chí ít chính diện chọc giận hắn. Nhưng là bọn hắn lại sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Cho nên mới sẽ có như thế một tuần kịch. Thiếu chủ, Hạ Lao Tam có lỗi với ngươi. Hy vọng ngươi đừng có trách ta. Hạ Lao Tam cúi đầu, không dám cùng Lý Diệp đối mặt, chính như người áo đen nói, hắn bí mật những năm này, đã sớm cùng Lý Tam mấy cái huynh đệ nữ nhân câu kết làm bậy, hoang hải ngũ quỷ bên trong, lấy hắn háo sắc nhất, lại một mực trải qua lo lắng thụ sợ tội. Lần này, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Người có chí riêng, chỉ có thể nói, Lý Tam bọn hắn mắt bị mù, không có nhận rõ bên người người. Chuyện của tôi C. Hấm VN lắc đầu, Lý Diệp bình tĩnh để Hạ Lao Tam một mặt xấu hổ, cũng có chút phẫn nộ, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Tốt, ngươi muốn biết, cũng đều biết, yên tâm, chúng ta không sẽ giết ngươi, vẹn vẹn chỉ là sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Cầm đầu người áo đen hắc hắc cười lạnh, hắn cũng không phải là lần thứ nhất tự tay phế bỏ một cái gọi là thiên tài tương lai. Những năm này, trong tay hắn, không dưới 10 cái ngoại giới nhận định thiên tài, cuối cùng bị hắn phế đi tu vi thậm chí thi ngược sát chết. Lý Diệp không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Các ngươi dám động thiếu chủ một cọng tóc gáy. Ngũ gia là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đồng lao quái mặc dù đứng cũng không vững, nhưng vẫn là ngăn tại Lý Diệp trước người. Mặc ngũ. Ha ha ha. Hắn lại có thể như thế nào? Nếu như hắn thật nguyện ý vì tiểu tử này ra mặt, căn bản sẽ không ngồi nhìn đây hết thể phát sinh. Nói cho cùng, mặc ngũ cũng chỉ là bởi vì ái tài, lại cũng càng thêm yêu quý chính mình cánh chim. Đến lúc này, còn muốn phân hóa ly gián, hiển nhiên đám người này cũng không phải là tân thủ, mà là lao thủ. Thế nhưng là hắn vừa nói xong, lại đột nhiên ở giữa cảm giác có chút không đúng. Phù phù. Liên tiếp có người ngã xuống, hắn quay đầu nhìn lại, nháy mắt trong mắt cực tốc co vào. Chỉ nhìn thấy bên cạnh hắn mấy cái người áo đen, đều là vô thanh vô tức ngã xuống, trên thân khí tức hoàn toàn không có, con ngươi phóng đại, phảng phất trước khi chết bị một loại nào đó khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Ngũ gia sở dĩ không xuất thủ, là bởi vì hắn rõ ràng, đối phó các người đám này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Hờ hững thanh âm, tại người áo đen thủ lĩnh trước mặt vang lên. Lý Diệp, phảng phất một chút cũng không có bất kỳ khó chịu nào, đứng ở trước mặt hắn. Ngươi muốn hỏi, vì sao ta một chút sự tình đều không? Người áo đen thủ lĩnh theo bản năng gật đầu, thế nhưng là sau một khắc, như thiểm điện đôi mắt hàn mang lóe lên, thế nhưng là sau đó liền phát ra kêu thảm, hắn một đôi tay, thành bất quy tắc vặn mẹo, mắt thấy là chị không hết. Ngươi rất thông minh, lại không để ý đến lớn nhất một vấn đề. Lý Diệp trên mặt lộ ra một vệ trào phúng, một cái tay dán tại người áo đen thủ lĩnh cái chán, xích lại gần đến hắn bên tai, thấp giọng nói, ta là một tên luyện đan sư, hơn nữa còn không phải phổ thông luyện đan sư, ngươi cho rằng chỉ là thiên nữ tán, thật liền có thể đánh ngã ta. Đây là người áo đen thủ lĩnh nghe được cuối cùng thanh âm, tiếp xuống chính là ý thức biến mất. Phu phu một tiếng, người áo đen thủ lĩnh mềm mại dựa vào trên mặt đất, đầu lâu tựa như là nổ tung dưa hấu, đỏ chơi ở giữa vật chảy ra, toàn bộ đại não đều như là một đoàn tương hồ. Siêu hồn thuật. Một loại tương đương tàn nhẫn lanh huyết tà ác thủ đoạn, Lý Diệp đã biết từ lâu huyết tộc có loại thủ đoạn này, nhưng xưa nay chưa bao giờ dùng qua. Nhưng là lần này, hắn là thật nổi giận. Không tiếc dùng loại này siêu hồn thuật. Người áo đen thủ lĩnh hiển nhiên cũng không phải là chân chính phía sau màn hát thủ, thế nhưng là một cái có tôn vương thực lực cường giả, lại địa vị tuyệt đối không thấp. Siêu hồn thuật phía dưới, mặc dù không thể được đến trí nhớ đầy đủ, nhưng cũng để Lý Diệp biết không ít hắn cần phải biết tin tức. Để hắn ngoại ý muốn nhất chính là, mấy cái này người áo đen, thực lực đều không yếu, chí ít đều là thiền tôn cảnh đại thành, thủ lĩnh càng là một tên tôn vương cường giả. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ là Phan gia hoặc là Tuân gia tử sĩ, nhưng là siêu hồn phía dưới, lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đông tứ gia. Thế mà cùng hắn có quan hệ. Những này người, lại là Đông tứ gia trong bóng tối bồi dưỡng tử sĩ. Cái này chân tướng hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc. Không chỉ là Phan gia cùng Tuân gia, thậm chí Hồ Tâm lão nhân, liền vị kia vô cùng thần bí thương nhân Đông tứ gia, đều liên lụy vào. Đáng tiếc, người mặc áo đen này thủ lĩnh biết đến cũng có hạn, vẫn chưa biết được Đông tứ gia thân phận chân chính. Duy nhất để Lý Diệp biết được chính là, Đông tứ gia không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Sau lưng của hắn có một cái cực kỳ đáng sợ khổng lồ thế lực. Đã cường đại đến có thể căn bản không nhìn Hoang Hải bốn thế lực lớn, càng thêm cường đại tồn tại. Hoang Hải bốn thế lực lớn, theo Lý Diệp, so với một chút ngũ phẩm tông môn, đều mạnh hơn không ít, tiếp cận tứ phẩm tông môn trình độ. Về phần Vũ Hành gia, liền Thiên Kiếm Đại Đế đều nói đã có tứ phẩm tông môn nội tình cùng tư cách. Một cái không đem dạng này bốn cái thế lực để ở trong mắt tổ chức, Lý Diệp trong lòng có chút nhiều một tia vẻ lo lắng, lắc đầu. Trước ăn cái này, có thể hóa giải một chút. Thiên Nữ Tán, Hồ Tâm lão nhân một mình sáng tạo một loại tán công độc dược, Lý Diệp luyện chế giải độc đan mặc dù không tệ, lại cũng không thể giải trừ hoàn toàn. Bất quá hắn tin tưởng lấy đồng lao quái tu vi, có hắn giải độc đan. Chân chính đem Thiên Nữ Tán sắp xếp ra ngoài thân thể, cũng chính là thời gian vấn đề. Hạ Lao Tam không có chết, Lý Diệp vẫn chưa động thủ giết hắn. Hắn hiện tại, đã sợ đến một mặt tái mét, toàn bộ quá trình lịch chuyển quá nhanh, nhanh đến hắn còn chưa kịp phản ứng. Người áo đen toàn diện, liền mạnh nhất người áo đen thủ lĩnh, tại Lý Diệp trước mặt cũng không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào. Hạ Lao Tam vẫn phải chết. Chính mình đập nát thiên linh cái. Chương 1922, Tuân gia kinh người quyết định. Thất bại rồi. Thiên Nữ Tán thế mà đối với hắn vô dụng. Trên mặt đất, quỳ một tên người áo đen, lạnh lùng biểu lộ phảng phất không có bất luận cái gì tình cảm ở bên trong, khẽ gật đầu. Đông tứ trên mặt không có lộ ra thất vọng hoặc là kinh ngạc, phảng phất đã sớm ngờ tới kết quả này, như có điều suy nghĩ. Xem ra hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết đồng dạng, kẻ này đan đạo có lẽ còn cần một lần nữa cân nhắc một chút. Lầm ba lầm bẩm một phen, phất phất tay, lập tức người áo đen kia lui ra ngoài. Vũ Hành gia hẳn là nhìn đúng điểm này đi, bất quá chỉ là một cái tứ phẩm gia tộc, cũng muốn nhúng tay, ngược lại là có chút không biết lượng sức. Bất quá việc này, ngược lại là cần phải cẩn thận hồi báo một chút. Đi vào mật thất. Nơi này, trừ bản thân hắn, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào. Không ai biết bên trong đến cùng là cái gì, bởi vì trừ Đông Tứ chính mình, không có người thứ hai đi vào qua. Kể từ khi biết phía sau màn hắc thủ là ai về sau, Lý Diệp biến phá lệ cẩn thận. Thiên Nữ Tán, đích thật là một loại tương đương đáng sợ độc dược, vô sắc vô vị, để người khó lòng phòng bị. Nhất là bị thân cận người hạ thủ. Cho dù là tôn vương cường giả, cũng chỉ có nuốt hận mà chết hạ tràng. Sở dĩ hắn không có trung chiêu, cũng không phải là bởi vì hắn trước thời hạn biết được làm xong phòng bị, mà là thể chất của hắn, bản thân liền đã tiếp cận với chân chính bách độc bất xâm. Có giải độc đan về sau, đồng lao quái hoa hơn nửa canh giờ, cuối cùng đem trong cơ thể Thiên Nữ Tán bài trừ sạch sẽ, chỉ là hắn lúc này mặt mo hơi đỏ lên, thiếu chủ. Là lão nô vô năng, ngũ gia để lão nô đi theo thiếu gia hộ vệ an toàn, lại không nghĩ rằng lão nô quá mức chủ quan, chúng đám kia tặc tử cảm ấy. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, là bọn hắn đã sớm an bài tốt. Hạ Lao Tam phản bội, là không ai từng nghĩ tới, dù sao Hoang Hải ngũ quỷ thân như huynh đệ, rất nhiều người đều biết. Liên Lý Diệp cũng không ngờ tới, Hạ Lao Tam lại vì mấy nữ nhân. Liền liền huynh đệ mình đều hạ thủ. Nhưng là còn có một chuyện, là hắn không có chứng thực. Đó chính là, hắn từ Đông Tứ gia bên kia mua về mấy cái kia nô lệ. Trước đó hắn chưa hề hoài nghi, nhưng là hiện tại, hắn lại có chút hoài nghi, ngắn như vậy thời gian, tại A Phi cùng Trang Bất Chu hai vị tôn vương cường giả trước mặt một mẻ hốt gọn, liền xem như Lý Diệp, tự hỏi đều rất khó làm được. Tiểu tử, nếu có người giống như vừa rồi, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, chúng thiên nữ tán, ngươi cho là ngươi lưu lại hai người, có thể tạo được dạng gì tác dụng? Thiên nữ tán. Hít một hơi thật sâu, Đông Tứ Gia không thể nghi ngờ là phía sau màn hắc thủ, nhưng là không có thể phủ nhận. Trong chuyện này, có thể để cho cường giả không có chút nào phòng bị liền trúng chiêu, Đông Tứ Gia còn không có cái loại năng lượng này. Chỉ có Hồ Tâm lão nhân luyện chế thiên nữ tán, mới có thể đủ liền tôn vương cường giả, đều có thể đủ nuốt hận. Thiếu chủ, đã nghe được, thiếu chủ vị sư đệ kia, bị tuân gia người mang đi, còn có thiếu chủ cái kia vị đệ tử, thì là bị Phan gia tìm cái cớ, bắt trở về. Đồng lão quái vận dụng thiên huyễn lâu nhãn tuyến, tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể đạt được Lý Diệp cần thiết phải biết tin tức. Tuân gia cùng Phan gia, thậm chí có thể nói đối với việc này, không có làm quá bí ẩn. Có lẽ trong lòng bọn họ, đã sớm nhận định Lý Diệp không có khả năng thật cùng bọn hắn vạch mặt, dù là có thể từ vũ hành ra ra, cũng giống như vậy. Đây là một loại cường giả tư duy, lại hiển nhiên là coi thường Lý Diệp là người. Thiếu chủ, hiện tại phải làm như thế nào? Phải chăng trực tiếp bên trên tuân gia cùng Phan gia đòi người? Dựa theo đồng lão quái ý nghĩ, Lý Diệp mặc dù nhìn như thế đơn lực bạc, nhưng là phía sau đã có lấy ngũ gia ủng hộ, dù là tại Hoang Hải trở mặt đằng, chỉ cần không phải diệt tuân gia cùng Phan gia, cũng sẽ không có vấn đề gì. Đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp Lý Diệp quyết tâm. Không, chúng ta là người văn minh, tiên lễ hậu binh. Tiên lễ hậu binh. Rất nhanh, đồng lao quái minh bạch Lý Diệp cái gọi là tiên lễ hậu binh rốt cuộc là ý gì. Bởi vì muốn cầu cạnh Lý Diệp, Vũ Hành Gia rất là sảng khoái đáp ứng Lý Diệp yêu cầu, lấy Vũ Hành Gia mặt mũi, để tuân gia cùng Phan gia thả người. Tin tức mới ra, toàn bộ Hoang Hải đều là không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao Lý Diệp cùng Vũ Hành Gia trước đó mâu thuẫn, đám người nhìn ở trong mắt, càng đừng nói Vũ Hành Gia thiên hòa đỉnh, còn trên người Lý Diệp. Kể từ đó, rất nhiều người đều trong bóng tối suy đoán, Lý Diệp vì để cho Vũ Hành Gia ra tay giúp đỡ, vụ trộm hiển nhiên là đem thiên hỏa đỉnh trả lại, lấy này đến kết giao Vũ Hành Gia và hòa hoãn quan hệ. Vũ Hành Gia ra mặt, Tuân Gia cùng Phan Gia phản ứng lại không hoàn toàn giống nhau. Phan Gia, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào, trực tiếp tới một cái trầm mặc. Nhưng là Tuân Gia lại khác, cùng Phan Gia khác biệt, Tuân Gia cùng Vũ Hành Gia chính là quan hệ thông gia. Lẫn nhau có thông hôn mấy lời, cũng coi là quan hệ tốt đẹp. Chỉ bất quá hai đại thế gia ở giữa, nhiều ít lấy Vũ Hành gia làm chủ, Tuân gia ngược lại là cùng loại tùy tùng đồng dạng. Bây giờ, Vũ Hành gia lên tiếng, không có chút nào bất luận cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Tin tức vừa truyền ra, Tuân gia trên dưới đều là lộ ra vẻ ưu sầu. Khinh người quá đáng. Tuân gia bên trong, Tuân gia gia chủ mặt giận dữ, hiển nhiên tức nổ phổi. Chủ thượng, Vũ Hành gia bên kia cho chúng ta nửa ngày thời gian, nói nếu như không giao người. Không giao người sẽ như thế nào? Nói là sẽ đích thân đến đem người mang đi. Giang giác. Tuân gia gia chủ bóp nát chỗ ngồi tay vịn, đường đường Tuân gia chi chủ, bây giờ lại bị người uy hiếp đến trình độ này. Nhưng là hắn lại không thể không cân nhắc. Mặc dù Tuân gia đã sớm đối với Vũ Hành gia có bất mãn, nhưng cũng minh bạch lấy Tuân gia thực lực, không có khả năng đối kháng chính diện Vũ Hành gia như thế quái vật khổng lồ. Tốt một cái Vũ Hành gia, bọn hắn dễ dàng như thế đáp ứng Lý Diệp tiểu xuất sinh kia yêu cầu, khẳng định là vì đòi lại thiên hòa đỉnh, đền bù trước đó làm mất mặt, bọn hắn ngược lại là nghĩ dây. Không chỉ có muốn về mặt mũi còn có thể nhờ vào đó cùng Lý Diệp tiểu xuất sinh này lôi kéo quan hệ. Thậm chí trực tiếp đạt được một tên phủ lục sư. Càng nói càng tức, cuối cùng, Tuân gia gia chủ giận quát một tiếng, quả thực khinh người quá đáng. Thật làm ta Tuân gia không người nào không thành. Tốt, tốt, tốt. Đã các ngươi Vũ Hành gia bất nghĩa, vậy cũng đừng trách ta Tuân gia vô tình. Rất nhanh. Tuân gia liền bắn tiếng, người, không, giao. Thậm chí không có đám người từ trong đó phản ứng, càng lớn một cái tin tức nặng ký, cơ hồ khiến toàn bộ hoang hải đều như là động đất. Tuân gia, giải trừ cùng Vũ Hành gia đồng minh, gia nhập Sa Minh. Tin tức này mới ra, đừng nói hoang hải thế lực khắp nơi, Vũ Hành gia liền đầu tiên ngộ. Theo Vũ Hành gia, Lý Diệp bất quá chỉ là để bọn hắn ra mặt, từ Tuân gia muốn người ra, mà lại chuyện này vẫn là Tuân gia không đúng trước, xuất động thủ trước bắt Lý Diệp bên người sư đệ, lấy Vũ Hành gia cùng Tuân gia quan hệ, căn bản chính là việc rất nhỏ. Nhưng là kết quả, lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lập tức, Vũ Hành gia trở thành không ít người trong bóng tối chế rêu đối tượng, mặc dù đại bộ phận người cũng không dám biểu lộ ra, nhưng là không hề nghi ngờ, Tuân gia đột nhiên cải biến trận doanh, hung hăng tại Vũ Hành gia trên mặt, quất một cái tát. Chương 1923, ngươi muốn chơi, chơi với ngươi. Liền khi Vũ Hành gia một đám người, còn chưa từ như thế kình bạo thông tin bên trong chậm qua thần. Lại là một cái tin tức nặng ký nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoang hải. Nghe nói a, Lý Diệp tiểu tử kia, cư nhiên trở thành Thiên Huyễn lâu thiếu chủ. Nghe nói, bất quá tin tức từ gì mà đến. Làm sao chưa hề có bất luận cái gì một chút phong thanh chảy ra. Lần này, hoang hải muốn loạn. Vốn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, bây giờ lại đem hoang hải bốn thế lực lớn, đều cho liên lụy vào. Cái này Lý Diệp thật đúng là đủ sẽ gây chuyện. Nguồn tin tức, không ai biết, nhưng là tất cả mọi người thấy được Thiên Huyễn lâu trầm mặc, phảng phất tựa như là ngầm thừa nhận, lại không có chính diện thừa nhận. Mọi người ở đây suy đoán dồn dập thời điểm, nhận được tin tức người bên trong, những hận không thể kia trừ bỏ Lý Diệp người, lại không phải hảo tâm như vậy tình. Thiên Huyễn lâu, Mặc Ngũ cư nhiên như thế đại thủ bút. Hắn thật chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết, đã sớm triệt để tiếp nhận Thiên Huyễn lâu rồi sao? Đã sớm nghe đồn Thiên Huyễn lâu vị kia lâu chủ mất tích nhiều năm, những năm gần đây một mực là Mặc Ngũ tại độc lập trèo trống, bây giờ xem ra, có lẽ nghe đồn không giả. Nếu như nói, Vũ Hành gia thái độ, vẹn vẹn chỉ là đứng tại Lý Diệp bên này, như vậy Lý Diệp trở thành Thiên Huyễn lâu thiếu chủ chuyện này, nhưng lại không thể không để rất nhiều người đặt ở trong lòng. Phan gia, Tuân gia, thậm chí Thú Vương phủ chờ nhóm thế lực, đều cần thời gian để tiêu hóa cái này kinh người chuyển biến. Nhất là Tuân gia, vừa mới thoát ly Vũ Hành gia, lại lập tức đạt được loại này đến tiếp sau, nhất thời ở giữa toàn bộ Tuân gia trên dưới, đều xuất hiện tiếng chất vấn. Chất vấn gia chủ quyết định là có hay không chính xác, dù sao nhiều năm như vậy, Tuân gia dựa vào Vũ Hành gia mới có thể từ năm đó một cái yên lặng vô danh tiểu gia tộc, nhảy lên trở thành toàn bộ hoang hải ít có hảo cường đại thế gia. Hiện tại cùng Vũ Hành gia trở mặt, thậm chí là đầu nhập vào một mực vụn trộm cùng Vũ Hành gia không thích hợp Sa Minh cái này một bên, không hề nghi ngờ, xem như triệt để cùng Vũ Hành lịch vạch mặt. Vì một cái Lý Diệp, đáng ra a. Đây là Tuân gia trên dưới không ít người bây giờ ý nghĩ trong lòng, nếu như Lý Diệp chỉ là vô danh tiểu tốt, cái kia vậy thì thôi. Nhưng là hiện tại, có lẽ đem sẽ trở thành bốn thế lực lớn một trong Thiên Huyễn lâu thiếu chủ. Kể từ đó, Lý Diệp thân phận lập tức lại khác biệt. Mặc kệ lúc trước hắn náo bao lớn, tại rất nhiều người trong mắt kia cũng là tiểu đả tiểu nháo, không có thành tựu. Thế nhưng là một khi trở thành Thiên Huyễn lâu thiếu chủ, nháy mắt Lý Diệp địa vị cơ hồ liền có thể cùng Tuân gia Phan gia cường đại như vậy thế gia bình khởi bình tọa. Mà bây giờ, Tuân gia lại nắm lấy nhân gia sư đệ không thả. Vô số ánh mắt, đều nhìn chằm chằm Tuân gia. So sánh cùng nhau, Phan gia phảng phất ngược lại là bị người quên lãng tại một bên. Thật đáng buồn người, bị người sử dụng như thương, không chút nào chẳng biết. Thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, đây hết thảy đều là có người tận lực bày. Lý Diệp lúc này, liền đứng tại Tuân gia đại môn trước đó. Toàn bộ Tuân gia, đều như lâm đại địch. Dù sao Lý Diệp bản nhân, một thân tu vi cũng đủ để cho Tuân gia không dám khinh thị, bây giờ còn nhiều thêm một cái thân phận. Thiên Huyễn lâu thiếu chủ. Cùng ở bên cạnh hắn, chỉ có đồng lão quái một người, thế nhưng lại không ai dám lộ ra bất luận cái gì khinh thị, thậm chí cũng bởi vì đồng lão quái xuất hiện tại Lý Diệp bên người, còn một bộ người hầu thái độ, càng thêm xác nhận trước đó ngoại giới lưu truyền cái kia nghe đồn. Lý Diệp, ngươi lại dám đến? Tuân gia gia chủ rất nhanh liền xuất hiện, vừa xuất hiện, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, bất quá hắn ngược lại là chịu đựng không có động thủ, dù là trong lòng của hắn hận không thể xé nát trước mắt đứng ở trước mặt hắn Lý Diệp. Tuân tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai người bên trên lần gặp gỡ vẫn là tại Đan Vương Thị thì với, mặc dù vẫn chưa trực tiếp chạm mặt, nhưng cũng lẫn nhau xa xa đối mặt qua liếc mắt. Lý Diệp, ngươi đến ta Tuân gia có gì muốn làm? Không giống ngày xưa, Lý Diệp bên người đi theo một cái đồng lão quái, mặc kệ ngoại giới nghe đồn là thật cũng tốt, giả cũng được, bây giờ trong mắt người ngoài, đều đã là sự thực đã định. Tuân gia gia chủ mặc dù giận, nhưng cũng sẽ không dễ dàng động thủ, nếu không đó chính là tại đắc tội Vũ Hành gia về sau, lại cùng Thiên Huyễn lâu kết thủ, đó cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Ta có cái sư đệ, nhiều ngày đến, thủ Tuân gia chiếu cố, hôm nay đến đây, vạn bối là đến lĩnh hắn trở về. Tư thái thả rất thấp, lấy vạn bối tự cho mình là, để Tuân gia gia chủ trên mặt, nhiều ít dễ nhìn một chút, dù sao lấy Lý Diệp thân phận bây giờ, hoàn toàn đủ tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Lý Diệp, sư đệ của ngươi cũng không tại ta Tuân gia, ngươi tìm sai chỗ. Không tại. Lý Diệp biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái, nói thật, hắn hôm nay tự mình đến đây, đã coi như là cho Tuân gia thiên đại mặt mũi, bằng không thì đã sớm giết. Có thể rõ ràng nhất, hắn đánh giá thấp Tuân gia quyết tâm. Tự nhiên không tại. Ta sẽ còn gạt ngươi sao? Những ngày này ta Tuân gia việc vặt vãnh phong phú, liền không có rảnh chào hỏi ngươi, xin cứ tự nhiên. Chú khách, đồng lao quái vừa muốn động thủ, lại bị Lý Diệp đưa tay ngăn cản. Dùng đến một sợi rất có thâm ý ánh mắt, nhìn liếc mắt Tuân gia gia chủ, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Đã như vậy vãn bối liền cáo từ trước. Liền khi Tuân gia cho rằng Lý Diệp sợ bọn hắn, trên mặt đều lộ ra một tia cười lạnh lúc, lại đột nhiên nhìn thấy Lý Diệp quay người ngừng lại. À đúng rồi, không biết Tuân tiền bối có thể từng nghe qua một câu. Lời gì? Theo bản năng, Tuân gia gia chủ tiếp miệng hỏi. Đừng có cùng một vị luyện đan sư kết thù. Lưu lại câu nói này về sau, Lý Diệp nhẹ lướt đi, căn bản không chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng là câu nói kia, lại làm cho Tuân gia gia chủ sắc mặt liên tục biến hóa, thông minh như hắn, tự nhiên nghe hiểu Lý Diệp lời nói bên trong hàm nghĩa, nhưng là hắn lại không cho rằng Lý Diệp có thể đối với hắn Tuân gia như thế nào. Hừ, coi như ngươi là luyện đan sư lại như gì. Ta Tuân gia cũng không phải ăn chay. Trừ phi Mặc Ngũ thật nguyện ý vì ngươi, vận dụng Thiên Huyễn lâu toàn bộ lực lượng đến diệt ta Tuân gia. Đúng, Tuân gia lớn nhất lực lượng chính là điểm này. To như vậy một cái thế gia, hắn không tin Lý Diệp có thể đem Tuân gia như thế nào. Liền xem như Thiên Huyễn lâu thiếu chủ lại như gì. Hắn bây giờ quyết tâm đứng ở Sa Minh một bên, Thiên Huyễn lâu bất động còn tốt, một khi động, Sa Minh tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trở lại chỗ ở, Lý Diệp lời gì cũng không nói, tự giam mình ở trong phòng thật lâu. Cuối cùng, tại hắn sau khi ra ngoài, toàn bộ hoang hải đều lần nữa rung chuyển lên. Giết Tuân gia tông tộc một người, được không minh đan một viên. Giết Tuân gia đời thứ hai tùy ý một người, tự chuẩn bị linh dược có thể không thường luyện chế thăng hoàng đan một lần. Giết Tuân gia trưởng lão trở lên, được trường thọ đan một viên. Tin tức mới ra, toàn bộ hoang hải hoành động. Lý Diệp, đây là muốn cùng Tuân gia, không chết không thôi thái độ. Mà lại mới mở miệng, chính là đủ để cho vô số người điên cuồng điều kiện. Không minh đan. Toàn bộ hoang hải đã sớm đối với cái kia một trận đan vương quyết đấu truyền miệng, rất nhiều người đều biết được không minh đan. Một cái có thể ngăn cản tâm ma đan dược, bất kỳ người nào đều sẽ không cự tuyệt. Càng đừng nói, thăng hoàng đan. Mặc dù thăng hoàng đan cũng không phải là nhất định có thể đặc biệt bước vào võ hoàng, vẹn vẹn tăng lên một thành khả năng, nhưng cũng đầy đủ vô số tôn vương cường giả nóng rực lên. So với không minh đan, thăng hoàng đan đối với tôn vương cường giả lực hấp dẫn càng lớn. Chương 1924, phản ứng dây chuyền. Về phần cuối cùng, trường thọ đan. Rất nhiều người đều là một mặt mê mang, nhưng là rất nhanh, liên quan tới trường thọ đan tác dụng, liền bị người hữu tâm lộ ra. Võ hoàng phía dưới. Phục dụng trường thọ đan, có thể gia tăng tuổi thọ 300 năm đến 500 năm không chờ. Tin tức này mới ra, toàn bộ hoang hải, đều lâm vào một loại điên cuồng. Vô số người, đều kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Trường thọ đan. Đề thăng tuổi thọ. 300 năm thậm chí 500 năm. Đừng nói phổ thông tán tu, liền xem như những tôn vương kia cường giả, đều chưa từng nghe nghe. Mỗi một cái đều là quên mất hô hấp của mình. Đề thăng tuổi thọ. Cái gì không minh đan, cái gì thăng hoàng đan, ở đây trường thọ đan trước mặt, đều lộ ra ảm đạm vô quang. Vô số tôn vương cường giả, đều ngồi không yên. Cho dù là một chút ẩn thế không ra láo quái vật, tại nhận được tin tức về sau, thứ nhất thời gian, đều là từ bế quan bên trong ra. Tuổi thọ. Đây là bất kỳ một cái nào người tu võ không cách nào tránh khỏi tử kiếp. Mặc kệ ngươi là cao quý vẫn là đê tiện, tại tử vong trước mặt, đều là đối xử như nhau. Thiên đạo bên dưới, đều sâu kiến. Hết thể đều cần tiến vào sinh tử luân hồi. Nhưng là càng là tu vi cường đại người, địa vị cao thượng người, càng là không muốn chết. Tôn vương cường giả, thường thường đều có tiếp gần ngàn năm tuổi thọ, thậm chí vượt qua ngàn năm. Thế nhưng là, không vào võ hoàng, cuối cùng cũng tránh không được đại nạn tiến đến, tán công chờ chết cục diện. 300 năm thậm chí 500 năm tuổi thọ để thăng. Đối với những sắp kia bước vào đại nạn, bắt đầu tán công cường giả đến nói, như là cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Liền một chút xa xa còn chưa đứng trước đại nạn cường giả, cũng không có khả năng cười một tiếng. Bởi vì hiện tại bọn hắn không gặp mặt Lâm không có nghĩa là về sau sẽ không. Không ai sẽ ngại chính mình sống được quá dài, nhất là tu vi càng cao, nhìn như lâu đời tuổi thọ, lại căn bản không đủ dùng. Cương giả, một lần bế quan, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm trên trăm năm đều hoàn toàn có khả năng. Võ hoàng phía dưới, dù cho là tôn vương, hoặc là bán hoàng, cuối cùng chỉ có ngàn năm. Ngàn năm một cái búng tay, nhìn như dài dằng dặc, lại cũng chính là đảo mắt liền ngừng lại. Lý Diệp, dùng dạng này một cái phương thức, để tất cả mọi người biết, hắn sẽ để cho Tuân gia hối hận chính mình làm hết thảy. Tuân gia, trên dưới một mảnh yên tĩnh. Toàn bộ hoang hải đều biết, Tuân gia tự nhiên cũng nghe đến phong thanh. Thế nhưng là bọn hắn căn bản nghĩ không ra, Lý Diệp sẽ dùng loại phương thức này, đến buồn nôn, không. Là uy hiếp bọn hắn Tuân gia. Đừng nói Tuân gia đồng dạng người, liền liền Tuân gia gia chủ, đang nghe tin tức này về sau, cả người hoàn toàn trợn tròn mắt. Đúng vậy, triệt để trợn tròn mắt, ngơ ngác ngồi ở kia bên cạnh hơn nửa ngày đều không có hoàn hồn. Có một câu, gọi là đừng có cùng một tên luyện đan sư kết thù. Trong đầu, lần nữa tiếng vọng lên lúc ấy Lý Diệp lúc rời đi, cuối cùng lưu lại, lúc ấy nghe vào. Buồn cười biết bao, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại đột nhiên phát hiện, buồn cười không phải Lý Diệp, mà là hắn, mà là toàn bộ Tuân gia. Chủ thượng, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuân gia gia chủ mờ mịt, hơn nửa ngày đột nhiên lộ ra một tia âm tàn. Lý Diệp, ngươi thật cho là có người sẽ vì ngươi đan dược, cùng ta Tuân gia kết thù? Không minh đan. Chỉ là không minh đan, căn bản không đáng giá. Thăng hoàng đan cũng bất quá chỉ là gia tăng một thành cơ hội đột phá, nhiều ít người sẽ vì người bán mạng. Thế nhưng là chủ thượng, cái kia trường thọ đan. Vạn nhất dẫn xuất những bế quan kia không ra nhiều năm lão quái vật, liền coi như chúng ta Tuân gia gia đại nghiệp đại, đến lúc đó. Tuân gia gia chủ sắc mặt cứng đờ, trường thọ đan. Liền hắn nghe được một sát na. Đều tim đập thình thịch. Có thể tưởng tượng, những sống kia mấy trăm năm thậm chí tiếp gần ngàn năm lại vô duyên bước vào võ hoàng cường giả, sẽ điên cuồng cỡ nào. Tuân gia gia chủ, trực tiếp tìm tới Phan gia, dù sao bây giờ song phương là trên một cái thuyền châu chấu. Hiển nhiên, Phan gia bây giờ cũng là như lâm đại địch. Mặc dù Lý Diệp chỉ là nhằm vào Tuân gia, thế nhưng là ai có thể kết luận, tiếp xuống, liền sẽ không là hắn Phan gia. Lần này, liền Phan lão gia chủ, đều bị kinh động, hoặc là nói, bị trường thọ đan chỗ kinh động đến. Toàn bộ Hoang Hải, phong vân biến ảo, bất quá khi tin tức thả ra, trừ một chút tán tu bên ngoài, cường giả chân chính đều vẫn chưa động thủ. Bởi vì không minh đan cũng tốt, thăng hoàng đan cũng tốt, đều không đủ lấy để bọn hắn chân chính động tâm. Chân chính có thể đánh động một ít người, chỉ có một cái. Trường thọ đan. Mai Viên, trong lương đình, Mặc Ngũ biểu lộ có vẻ hơi quái dị, hắn tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, thậm chí có thể nói là hắn tại phía sau màn lửa cháy thêm dầu, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành như vậy lớn hiệu quả. Thế nhưng là liền hắn, đều ở trong lòng hoài nghi, Lý Diệp trong miệng cái kia trường thọ đan, phải chăng chỉ là một trận hoa trong gương, trăng trong nước. Vũ hành gia, đồng dạng cần thời gian để tiêu hóa. Bất quá cùng này so sánh, toàn bộ vũ hành gia, chỉ có vũ hành thanh viêm cùng đậu nhã, là rõ ràng Lý Diệp hoàn toàn chính xác trong tay có trường thọ đan dạng này nghịch thiên đan dược. Cũng chính vì vậy, vũ hành thanh viêm trực tiếp tìm tới vũ hành địch. Ngươi nói là thật. Đại sự như thế, ta sẽ nói đùa a. Vũ hành địch nhìn mình chằm chằm tam đệ hai mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng ngồi không yên. Đi qua đi lại, trường thọ đan. Trong thiên hạ thế mà giống như viên thuốc này, nếu như có thể cho lão tổ tông. Đại ca, đan này chỉ đối với võ hoàng phía dưới có tác dụng, đối với võ hoàng nhưng cũng không có quá nhiều hiệu quả. Liên quan tới trường thọ đan, vũ hành thanh viêm tự nhiên biết tương đối nhiều, hắn đương nhiên biết rõ vũ hành ra khốn cảnh, nếu như không phải lão tổ tông chỉ có thể lấy trạng thái chết giả kéo dài, vũ hành ra như thế nào sẽ để cho Hoang Hải thêm ra ba cái cùng vũ hành ra đặt song song thế lực ra. Mãnh hổ giường nằm chỗ, há có thể dung được hạ cái khác manh thú. Chuyện này, can hệ trọng đại, nếu như thật có đan này, ta vũ hành ra xem ra là cần phải có chỗ biểu thị ra. Đại ca, ý của ngươi là, Tuân gia dị tâm, đã sớm tồn tại nhiều năm, bây giờ bất quá chỉ là bởi vì Lý Diệp người này trở thành dây dẫn nổ, đã Tuân gia làm ra quyết định, ta vũ hành ra tự nhiên không có khả năng uổng phí luân vì người khác cho cười. Lời vừa nói ra, vũ hành thanh viêm quá sợ hãi. Đây là biểu lộ, vũ hành gia nguyện ý triệt để đứng tại Lý Diệp một bên thái độ. So với trước đó vẹn vẹn chỉ là bán Lý Diệp một cái nhân tình, không thể so sánh nổi. Thậm chí, một loạt phản ứng có lẽ sẽ để cho vũ hành gia đi đến mặt khác một con đường. Đại ca, ngươi thật quyết định a. Tam đệ, nhiều năm như vậy, ánh mắt của ngươi luôn luôn so ta càng chuẩn. Đã như vậy, ta vì sao không lâu đánh cược một lần? Lý Diệp kẻ này, hoàn toàn chính xác có rất nhiều làm cho không người nào có thể thấy rõ bí mật, cùng nó cùng hắn là địch, có lẽ cùng hắn giao hảo đối với gia tộc đến nói mới là càng có lợi hơn. Mà lại, trường thọ đan. Nếu có đan này, cho dù lão tổ tông bên kia thất bại, cũng có thể bảo đảm ta vũ hành gia chí ít ngàn năm bất bại. Đã như vậy, vì sao không đánh cược một lần? Hai vị vũ hành gia lão nhân, đột nhiên đều là nhìn nhau cười một tiếng, cũng đồng thời quyết định vũ hành gia mệnh vận sau này. Hết thảy đều tại Lý Diệp một lần cử động điên cuồng dưới, phá vỡ Hoang Hải ngàn năm qua bình tĩnh. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lý Diệp một người. Chương 1925, thật dám giết. Trường thọ đan mới ra đưa tới phong ba còn chưa yên tĩnh. Điên cuồng hơn một việc cũng đã phát sinh. Một cỗ thi thể, bị người nhét vào cửa. Đây không phải là Tuân gia trưởng lão A. Thật là. Thế mà thật sự có người giết Tuân gia trưởng lão. Người nào lớn mật như thế? Tuân gia một vị trưởng lão chết rồi, chết không thể chết lại. Toàn bộ thiên linh cái, bị người trực tiếp một trưởng đập nát, thậm chí nhìn qua, không có quá nhiều phản kháng, liền bị người trực tiếp một trưởng mất mạng. Người nào điên cuồng như vậy? Thật đối với Tuân gia như thế một cái cường đại thế gia trưởng lão hạ thủ. càng khiến người ta hiếu kỳ cùng kinh hãi, chính là người này lại có thể tại tuân ra một vị trưởng lão cơ hồ không có phản ứng gì trước đó, liền trực tiếp một trưởng mất mạng. Loại này tu vi, để vô số người trong lòng âm thầm sợ hãi. Tuân gia trưởng lão, coi như không phải tôn vương, cái kia cũng ít nhất là thiên tôn cảnh đỉnh phong A. Loại này tu vi, trừ phi là không có chút nào phòng bị người đánh lén, nếu không liền xem như tôn vương bảng bên trên những cường giả kia tự mình xuất thủ, cũng rất khó làm được nhất kích tất sát. Thi thể đều bị người ném tới cửa, Lý Diệp tự nhiên không phải không biết. Hắn lúc này, tại đồng lao quái cùng đi, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất hiển nhiên, lần này, kinh động đến rất nhiều người. Tuân ra một vị trưởng lao chết rồi, tuyệt đối là một kiện hành động toàn bộ hoang hải sự tình. Nhìn, Lý Đan Vương ra đến rồi. Không biết hai hô một tiếng, mặc dù Lý Diệp chưa hề tiết lộ qua chính mình là Đan Vương, nhưng là bây giờ rất nhiều người đã coi hắn là thành một vị cao thâm mạt chắc đỉnh cấp Đan Vương. Không có cách, tùy tiện dạy bảo một chút liền để một người trở thành Đan Vương. Loại thủ đoạn này, nói chính hắn không phải Đan Vương, đều không ai sẽ tin. Người chính là Lý Diệp. Một đạo thô cuồng âm thanh âm vang lên, Lý Diệp hướng phía thanh âm phương hướng nhìn lại, kia là một cái toàn thân rách rách dưới dưới, thứ nhìn một cái. Phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi người này có phải là hay không một tên ăn mày. Thế nhưng là cái kia trong lúc lơ đãng, phát ra khí thế đáng sợ, lại làm cho người không dám xem nhẹ. Chỉ là để Lý Diệp cảm thấy buồn cười chính là, người này thực lực rõ ràng vô cùng cường đại, lại không thèm để ý chút nào bề ngoài, lôi tha lôi thôi, tóc cơ hồ đều dầu mỡ bắt đầu thắt nút, không biết bao nhiêu năm chưa thanh tẩy, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ mùi vị khác thường. Cho dù là người tu võ các hạng năng lực chịu đựng không phải người bình thường có thể so sánh, thế nhưng là giờ phút này, người này chung quanh đều không ai, tất cả mọi người là lui xa xa, căn bản không dám tới gần. Tại hạ Lý Diệp, nhẹ gật đầu, người kia cũng không có nhiều nói lời thừa, chỉ dưới chân thi thể, tuân gia trưởng lão, cho ta một viên trường thọ đan. Gọn gàng khi, đi thẳng vào vấn đề. Chung quanh không ít người đều là âm thầm hấp khí, mặc dù bọn hắn đã có người nhận ra trên mặt đất thi thể cùng tuân ra một vị trưởng lão có chút tương tự, thế nhưng lại còn chưa xác định. Lúc này lại đều là sắc mặt cổ quái. Vị bằng hữu này, ngươi nói hắn là tuân ra trưởng lão, như thế nào chứng minh? Lý Diệp không có mở miệng, nhưng là đồng lão quái lại mở miệng hỏi. Không cần chứng minh, ngươi như tin. Trường thọ đan cho ta, nếu không tin, ta trực tiếp rời đi. Rất có cá tính. Một đám người sắc mặt cổ quái, đều tại hiếu kỳ Lý Diệp sẽ trả lời như thế nào. Lại nhìn thấy Lý Diệp mỉm cười, cũng không có đi cầu chứng, nhẹ gật đầu. Có thể, bất quá bây giờ trường thọ đan còn chưa luyện chế, ngươi qua 3 ngày trực tiếp tới lấy. Câu trả lời này, để không ít người đều là khẽ nhíu mày. Gây nên như vậy lớn doanh động, rất nhiều người đều rất muốn nhìn một chút trường thọ đan là có hay không như là trong truyền thuyết như vậy nghịch thiên. Đồng thời cũng bởi vì tò mò, thật sự có người vì một viên thuốc, đối với tuân gia trưởng lão hạ thủ, đây chính là muốn cùng tuân gia không chết không thôi cục diện. Đổi bất kỳ một cái nào thế ra, trưởng lão đều bị người làm thịt, không nổi trận lôi đình mới là lạ. Chờ Lý Diệp nói xong. Cái kia nhìn qua như là tên ăn mày giống nhau nam tử có chút do dự, bất quá vẫn gật đầu, thanh âm lại rất lạnh, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Nói xong, không cho đám người cơ hội, trực tiếp rời đi. Nhìn trên mặt đất cỗ thi thể kia, không ít người đều là sắc mặt cổ quái. Ngược lại là Lý Diệp, trực tiếp bàn tay vung lên, lập tức một đóa màu đỏ sẩm hỏa liên rơi xuống trên thi thể. Sau một khắc quanh một tiếng cả bộ thi thể hóa thành cho bụi. Cũng đúng lúc này, tuân gia người hậu chi hậu giác, cuối cùng biết được tin tức. Lý Diệp, ngươi lại dám đối với ta tuân gia người hạ thủ. Xa xa, một đạo gầm thét liền như là một đạo lợi tiễn đảo mắt liền ngừng lại. Đáng tiếc Lý Diệp trước mặt lại nhiều một người, đồng lao quái trực tiếp giận hừ một tiếng, nhẹ nhõm hóa giải một chiêu này. Tuân gia người. Rốt cuộc đã đến. Lần này Tuân gia người đoán chừng là giận điên lên. Đúng vậy à, cái này Lý Diệp cũng là gan to bằng trời, thế mà thật muốn cùng Tuân gia không chết không thôi. Bất quá Tuân gia cũng là không nói, bắt nhân gia sư đệ, đổi ai cũng sẽ không cố nén. Nghe nói trước đó Lý Diệp tìm Vũ Hành gia ra mặt, đáng tiếc Tuân gia thế mà không chút nào bán mặt mũi. Chung quanh một chút tiếng nghị luận, để Tuân gia tới mấy người, sắc mặt khó coi. Tuân gia chỉ ba người, một lão giả xem xét chính là Tuân gia địa vị không thấp, còn có hai tên trung niên nhân, đều tu vi khá cường đại. Là Tuân gia ngũ trưởng lão, mấy năm trước ta từng theo sư môn trưởng bối tiến về Tuân gia lúc, may mắn gặp qua một lần. Trong đám người, không biết hai thấp giọng nói một câu. Còn hai gã khác trung niên nhân, hiển nhiên tại Tuân gia cũng không tính là phổ thông lâu la. Lúc này lão giả kia tức sủi bọt mép, nhìn trên mặt đất một bãi đất đen, hai mắt nháy mắt liền đỏ lên. Không nói hai lời, trực tiếp đối với Lý Diệp một trưởng đánh ra, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, Lý Diệp, giết ta Tuân gia người. Bắt đầu từ hôm nay, ta Tuân gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một trưởng này lôi lệ phong hành, ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thành, có thể thấy được lão này một thân tu vi, dĩ nhiên cũng là đạt đến tôn vương cảnh giới. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là mới vào, nhưng là cái này một phần tu vi đủ để cho mọi người tại đây sắc mặt đại biến, tránh ra thật xa, không muốn bị thai bay vạ gió. Thế nhưng là sau một khắc, Lý Diệp không động, nhưng là bên cạnh hắn đồng lao quái lại đồng dạng một trưởng đánh ra, song phương trưởng kình tại đụng vào nhau. Sau đó liền nghe được Tuân gia cái kia ngũ trưởng lão kêu thảm một tiếng, cả người trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Ngũ trưởng lão, ngũ thúc, cái kia hai trung niên nhân bi thiết một tiếng, trực tiếp tiếp nhận hắn, nhưng cũng là bị mang theo lui về sau hơn 10 bước. Lập tức phân cao thấp, kỳ thật rất nhiều người nhìn thấy đồng lao quái vị này đã từng đáng sợ hung nhân liền đi theo Lý Diệp bên người, liền đã đoán được sẽ là kết quả này. Đồng lao quái, ngươi chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay trong đó? Bị người một trưởng đả thương, Tuân gia ngũ trưởng lão giận không thể quát, lại chịu đựng nộ khí mở miệng. Đối với thiếu chủ nhà ta động thủ, chu. Làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới là, đồng lão quái liền giải thích đều không cần, xuất hiện ở Tuân gia ba người trước mặt. Ba tiếng kêu thảm thiết, đám người nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, đều là từng cái thần sắc đại biến. Thật giết. Không giống với vừa rồi. Tuân gia tới ba người, thế mà cứ thế mà chết đi. Lạnh lùng nhìn qua đây hết thể phát triển, Lý Diệp không có ngăn cản, hoặc là nói, đây vốn chính là hắn thụ ý. Tại Tuân gia cự tuyệt Vũ Hành gia yêu cầu một khắc này bắt đầu, giữa song phương kỳ thật liền đã không có hỏa hoan chỗ trống.